Xích Luyện điều khiển độc xà, hợp thành xà trận. Cũng không thấy Bạch Phượng cái gì động tác, là được Phô Thiên cái địa vũ nhận. Vô Song quỷ cơ bùa lớn, cũng giết tới. Đưa bọn họ cho ta làm thịt. Triệu Cao âm thanh vô cùng sắc bén. Sáu kiếm nô không đáp, nhưng mỗi người lập lòe hàn quang, giết hướng về phía ba vị cường giả. Kiếm khí ngang dọc, đem chung quanh độc xà cắn giết hơn nữa. Bọn họ đều là đương đại cường giả tuyệt thế, lấy một địch 100, là điều chắc chắn, bây giờ va chạm đồng thời, bạo sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ở khác một con phố khác, đi ra hơn 10 vị cường giả. Các ngươi tại sao muốn đến? Đoan Mục Dung xuất hiện ở trong màn đêm, chặn lại đoàn người đường đi. Bây giờ Tần Hoàng không thể cứu vãn, chính là ta chờ nhân cơ hội quật khởi ngày. Yến Đan trước tiên phía trước, mắt nhìn Đoan Mục Dung nói, tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Cự tử, lẽ nào ngươi quên ngày đó tiên sinh nói, nếu là Đại Tần sụp đổ, hung nô sẽ nhân cơ hội mà vào, đến lúc đó, ta Thần Châu tốt đẹp sơn hà, cũng sẽ bị gót sắt đập lên. Đoan Mục Dung nói, có thể trước mắt, Tần Hoàng cùng Âm Dương ra đánh nhau, đang không có so với này càng cơ hội tốt. Yến Đan vẻ mặt dãy rủa nói, Tần Hoàng vì sao phải diệt Âm Dương ra, ngươi chẳng lẽ còn đoán không được? Đoán được đoán không được, lại có quan hệ gì? Tần Hoàng diệt 6 nước, đồ thiên giới, chính là ngàn tỷ người mối thù địch. Về tư, ta cùng với hắn có gia quốc chi hận về công, ta là Mặc gia cự tử, đương nhiên phải kháng bạo tận. Nếu không phải tiên sinh, cơ quan thành đã phá, cự tử đã vong. Đoan Mục Dung khổ sở nói, bây giờ tiên sinh trở thành Đại Tần quốc sư, rõ ràng chỉ chế pháp, in tô ti thuật, thành thương ngàn vạn, đẩy mà quảng chi, chân chính để bách gia truyền thừa không dứt, đây là cỡ nào công lao. Phóng tầm mắt thiên hạ, chư tử bách gia, đều đã quy phụ, mà chúng ta Mặc gia, vì sao còn muốn phản kháng? Không bằng quy hàng Đại Tần, khai sáng vạn cổ thịnh thế. Ta Yến quốc, không thể diệt. Yến Đan nhắm hai mắt lại, Đông Hoàng Thái Nhất thân yêu chúng ta đến đây, cũng đã quyết định, Tần Hoàng cùng ta, chỉ có thể một người độc tồn. Nguyệt Nhi đây. Đoan Mục Dung lớn tiếng nói. Yến Đan run lên, quốc sự làm trọng. Như không có nhà, tại sao nước? Như không có nước, tại sao ra? Hai người nhìn nhau, và chạm ra đốm lửa. Tránh ra, không nên ép ta. Yến Đan né qua ngon sắc. Ta không thể để cho ngươi dẫn dắt Mặc ra hướng đi tuyệt lộ. Thời khắc này, Đoan Mục Dung trước nay chưa có kiên định, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy người khác, cái nhiếp, ngươi cũng phải tham dự. Không, ta chỉ là tiện đường tới xem một chút, cầu kiến Sở tiên sinh. Cái nhiếp nói, liền kéo Thiên Minh, thả người phòng hảo hạng, không đếm xỉa đến. Tiểu Cao, Tuyết Nữ, Đại Thiết Truy, Ban Đại Sư, các ngươi thật sự muốn một đường đi tới hắc. Đoan Mục Dung nói, cho dù lần này giết Tần Hoàng, đó cũng là Âm Dương gia thắng lợi. Lại nói, bọn họ thật có thể giết được Tần Hoàng. Lẽ nào Kinh Đại Ca liền chết vô ích? Tiểu Cao mê man. Tuyết Nữ trầm mặc. Ban Đại Sư cùng Đại Thiết Truy bất trí một lời. Hiển nhiên, bọn họ đều đang do dự. Ngươi bây giờ đắt làm quốc sư hầu gái, cũng coi như quyền cao chức trọng, tự nhiên không lọt mắt thân phận của Mặc gia con cháu. Yến Đan lạnh lùng nói, xem ở dĩ vãng tình cảm phần trên, tránh ra đi, bằng không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hạ thủ vô tình. Đoan Mục Dung sững sờ, cay đắng cắn răng, Yến Đan, ta há có thể nhân ngươi một người, đem ta Mặc gia đưa vào thâm nguyên trong địa ngục. Ngươi đã bị cừu hận che đôi mắt, bị phục quốc nguyện vọng, đưa Mặc gia tiền đồ với không để ý ngươi đúng là vì tư lợi. Làm càn. Yến Đan nổi giận. Ngày hôm nay ta ở đây, các ngươi ai cũng không qua được. Đoan Mục Dung hoàn toàn quyết tâm, nàng một trưởng vỗ ra, phong vân lôi động, đem bao quát Yến Đan ở bên trong tất cả mọi người bước lui. Tu vi của nàng đã đạt đến một loại nào đó độ cao. Ở một cái khác trên đường phố, nhưng cũng có hai nhóm người đối lập. Hiểu Ngộng đại sư, ngươi muốn ngăn ta? Tiêu Giao Tử ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ ấp ủ. Ngươi đem người tông sắp mang hướng về Cửu U Thâm Nguyên, không bằng giao cho ta, Thiên Nhân hai tông, một lần nữa quy nhất, thật hiện ta đạo gia rầm rộ. Hiểu Ngộng đại sư lạnh nhạt nói rằng, đạo gia người sáng lập lão tử với Hàm Cốc Bế Quan có 102 tác phẩm, Đạo Đức Kinh, chủ trương lấy tự thân tu luyện đạt đến vạn vật dung hợp cảnh giới chi cao. 300 năm trước, đạo gia bởi vì đối với đạo lý giải không giống, phân liệt là trời tông cùng người tông, sau khi vẫn tranh đấu không ngớt. Thiên tông trưởng môn vì là Hiểu Ngộng đại sư, bị đế quốc mời mà tới. Người tông trưởng môn vì là Tiêu Giao Tử, đến đây trợ quyền Âm Dương gia. Vốn là, hai người bọn họ tông liền tranh đấu không ngừng, bây giờ cục diện, cũng để cho bọn họ xung đột vũ trang. Hiểu Ngộng, ngươi tu vi mặc dù cởi, có thể quá trẻ, không biết quốc gia đại sự, không thấy rõ trước mặt cục diện. Tiêu Giao Tử bỗng nhiên kiên trì đạo, Đông Hoàng Thái Nhất Hà mấy người cũng. Như trên đời chân tiên, dựa vào đế quốc lực lượng, kinh doanh lâu như vậy, bây giờ khó, doanh chính tiểu nhi ha có thể ngăn cản. Chắc chắn phải chết. ngươi nếu là một con đường đi tới hắc, Thiên Tông cũng biết từ đó diệt tuyệt. Không biết mùi vị. Hiểu Ngộng đại sư hừ lạnh nói, âm dương gia vốn là ta đạo gia phản bội, chính và phụ khác biệt, ngươi bây giờ ngược lại tốt, dĩ nhiên đầu dựa vào bọn họ. Hắc, nếu để cho lão tổ tông biết rồi, ngươi đoán bọn họ sẽ làm sao? Trước khác nay khác vậy, hiện nay thiên hạ đại biến, nếu không thể nắm lấy kỳ ngộ, tất nhiên trầm luân. Tiêu Diêu Tử nói, vì đạo gia một mạch, chúng ta hợp binh một chỗ, phối hợp âm dương gia, đem Doanh Chính giết chết, tái hiện bách gia rầm rộ. Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Hiểu Ngộng đại sư thở dài một tiếng, quả đoán ra tay. Đăng bởi. Chương 327, Thiệu U Tư mệnh thân tờ HN thực sư. Triệu Cao xuất lĩnh cả bấy cùng vệ trang tụ tán lưu xa chém giết đồng thời đạo ra hai tông rằng co với nhau Đoan Mục Dung một người ngăn cản Mặc Gia Yến Đan. Hoàng cung bên trên, Tân Hoàng cũng chắp hai tay sau lưng, lấy thị lực của hắn, khả quan khắp cả trong thành tình huống. Đối với sanh sự tình các loại, rõ ràng cái đại khái. Cái nhiếp, ngươi còn dám trở về. Tân Hoàng không có xoay người, chỉ là bình thản nói rằng. Ngày đó được cố nhân nhờ vả, không thể không rời đi. Cái nhiếp đã đi tới phụ cận. Mới vừa rồi bị Tần Hoàng thả vào, cũng đi tới Hoàng cung bên trên. Bằng không, lấy hắn khả năng, cũng khó tiếp cận nơi này. Hắn còn mang theo Kinh Thiên Minh. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Tần Hoàng hừ lạnh. Ngươi luôn có vừa chết, sớm muộn mà thôi. Cái nhiếp không để ý nói. Thiên Minh. Tần Hoàng xoay người lại, vẻ mặt thoáng phức tạp. Đại thúc, ngươi chính là tội ác tẩy trời thủy hoàng đế. Kinh Thiên Minh nhìn chằm chằm Tần Hoàng, lộ ra vẻ tò mò. Cái nhiếp khỏe miệng co giật. Sở Dương hé miệng mà cười, tên tiểu tử này cũng thật là không sợ trời không sợ đất, dám ngay mặt đối với Tần Hoàng nói chuyện như vậy, chỉ có thể nói là ngẽ con mới sinh không sợ hổ. Ngươi không nhớ rõ ta. Tần Hoàng lắc lắc đầu, cũng không có trách móc ý tứ. Đại thúc, ta làm sao sẽ nhận thức ngươi? Chẳng lẽ giữa chúng ta là thân thích? Vậy thì quá tốt rồi, nếu không ngươi phong ta cái đại quan con cong, cũng tốt để ta làm mưa làm gió một phen. Thiên Minh muốn đi Tần Hoàng bên người, lại bị cái nhiếp kéo lại. Ngươi quả thật không nhớ rõ ta. Nhìn Kinh Thiên Minh, Tần Hoàng nhớ lại hắn ái phi Lệ Cơ. Lệ Cơ vốn là Kinh Kha thế tử, lại bị hắn hiện, nhất kiến trung tình, mạnh mẽ cướp giật mà đến, nạp vì phi tử. Khi đó Lệ Cơ đã mang thai tại người, sinh ra nhi tử thì, cầu xin Thủy Hoàng, bị ở lại Hoàng cung nuôi, làm con trai của Tần Hoàng. 5 năm sau, Kinh Kha ám sát Tần, mền nhiếp giết chết. Lệ Cơ sau khi biết, liền đem nhi tử đưa đến ngoài cung, lại bị âm dương gia nguyệt thần gieo xuống nguyền rủa ấn. Sau mền nhiếp tìm tới lang thang thành cô Nhi Thiên Minh, này mới có một loạt lưu vong sự kiện. Hắn ký ức đã mất đi, nếu đụng phải, ta liền cho hắn mở ra đi. Thị phi ân oán, tự có các ngươi tới để giải quyết. Sở Dương dứt lời, chỉ tay rơi vào Thiên Minh trên người, liền hiểu nguyệt thần sở hạ nguyền rủa ấn. Thiên Minh lộ ra vẻ mê man. Cái nhiếp khẩn trương nhìn. Ta thật giống đã tới Hoàng Cung. Sau một chốc, Thiên Minh tựa hồ hồi ức đến rồi qua lại, chỉ là khi đó còn quá nhỏ tuổi thôi. Lưu lại ký ức cũng không nhiều, phụ vương. Ngươi dù sao cũng là con trai của Lệ Cơ, nếu là ở lại Hoàng Cung, ta vẫn như cũ phong ngươi làm vương tử. Tần Hoàng vẻ mặt thoáng biến hóa, liền khôi phục bình thường. Thiên Minh không hề trả lời, chỉ là nhìn về phía cái nhiếp, phụ thân ta là Kinh Kha, ngươi giết hắn. Cái nhiếp trầm mặc. Ta nên tìm ngươi báo thủ. Thiên Minh tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, đã không có mới vừa nhảy ra. Nên. Cái nhiếp gật đầu, nhưng đem hắn ôm lấy. Bay lên trời, hướng xa xa đi, Sở tiên sinh, đa tạ. Vương thượng, ta chỉ muốn đem hắn bồi dưỡng lớn lên. Tần Hoàng không có ngăn cản, mà là thở dài nói, đáng tiếc như thế một vị kiếm thánh. Này là tính cách của hắn, cưỡng cầu không được. Sở Dương nói, nếu ngươi chỉ có những thủ đoạn này, e sợ còn không làm gì được Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn sao? Chỉ là chủ nhân một gia đình thôi. Tần Hoàng lần thứ nhất lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi đã tính trước kỹ càng. Sở Dương cười nói. Đế quốc ở tay ta. Tần Hoàng đưa tay ra cánh tay, bàn tay lớn nắm chặt. Trên đường phố, Đoan Mục Dung một nữ canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Cự tử, rời đi thôi. Đoan Mục Dung kiên trì khuyên nhủ. Ngươi thật không để cho mở. Yến Đan lửa giận đã đem lý trí thiêu đốt hầu như không còn, hắn không nghĩ tới, ngăn ngắn nửa năm không gặp, thực lực của đối phương sẽ cường đại đến mức độ này. Đoan Mục Dung lần thứ hai thở dài một tiếng, nhìn về phía ban đại sư. Thật sự muốn cho Mặc Gia đi vào vạn kiếp bất phục nơi. Tiên sinh mạnh, các ngươi cũng đã thấy rồi. Tiên sinh nói như vậy, các ngươi cũng không phải tán đồng sao. Lẽ nào liền bởi vì hắn là một cự tử, liền muốn buông xuôi bỏ Mặc, để hắn đem ta Mặc Gia theo hắn Yến quốc trốn cùng. Tiên sinh từng nói, ta Mặc Gia căn nguyên, không ở tranh đấu, mà ở vạn dân. Đoan Mục Dung nói, ta chỉ muốn vì Kinh đại ca báo thủ. Tiểu Cao trầm giọng nói. Vậy ngươi nên tìm Yến Đan, là hắn phái Kinh Kha ám sát Tần, ngươi nên tìm cái Nhiếp, là chết vào tay hắn. Đoan Mục Dung lớn tiếng nói. Ai? Ban đại sư thăm thẳm thở dài, cự tử, chúng ta đi thôi, lúc trước tiên sinh đã vì chúng ta chỉ rõ con đường phía trước, vì sao còn muốn đánh cược này một cái. Ván này, mặc kệ thắng bại, ta Mặc ra đều không thắng được. Ta là cự tử. Yến Đan bỗng nhiên giơ tay lên, các ngươi muốn kháng mệnh. Ban đại sư há miệng, đột nhiên trầm mặc. Hắc. Đoan Mục Dung cười gằn, tiên sinh từng nói, vua của một nước như ngu ngốc, sẽ chôn vùi một quốc gia chủ nhân một gia đình nếu không phải trí, sẽ bị mất một nhà chi mệnh, ngươi Yến Đan một người, há có thể quyết định Mặc ra tương lai. Mặc ra, là Mặc ra con cháu Mặc ra, không là của ngươi Mặc ra. Tay nàng ngón tay Yến Đan, lớn tiếng nói, quyền lực quá lớn, một khi mất đi ràng buộc, giống như hắn như vậy. Chỉ là một đạo mệnh lệnh, là có thể hoàn toàn chôn vùi Mặc ra. Ban đại sư, Mặc ra cần cải biến. Đi. Ban đại sư sắc mặt liên tiếp biến hóa, hắn vung tay lên, quay đầu đi. Một đám đệ tử, vô cùng do dự. Nhưng có một phần tùy tùng rời đi. Thế gian đã thay đổi, Kinh đại ca thủ. Cao Tiệm Ly thở dài, Tuyết nữ, không bằng rời đi thôi, đem Thiên Minh bồi dưỡng thành nhân tài, ngươi và ta tiếu ngạo giang hồ làm sao? Tuyết nữ nhìn chằm chằm Cao Tiệm Ly con mắt, đông nhiên nở nụ cười, ta cùng ngươi. Hai người trùng Yến Đan thi lễ một cái, xoay người đi. Các ngươi, các ngươi. Yến Đan sắc mặt tái nhợt cực kỳ, sau lưng hắn, chỉ có Đại Thiết Truy, còn có hai, ba vị thân tín. Ngươi đáng chết. Hắn nhìn về phía Đoan Mục Dung, hoàn toàn phẫn nộ, có thể không chờ hắn công kích, sau đầu ở giữa một trường, bị đập ngất đi. Dám đánh lén cự tử, muốn chết. Đại Thiết Truy ngẩn ra, liền giơ lên hắn lôi thần truy. Dừng tay. Đoan Mục Dung bỗng nhiên quát lên, hắn là đồng bạn của ta Tiểu Hắc, đem cự tử đánh ngất, còn có so với này kết quả tốt hơn sao? Đi, theo ta đi thấy Nguyệt Nhi. Đại Thiết Truy gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đến lúc này, Đoan Mục Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có nàng mới chính thức rõ ràng Sở Dương khủng bố, nhìn như không đạt được gì, nàng nhưng cũng nhìn rõ ràng, cái này tiên sinh không muốn thiên hạ đại loạn. Đạo gia hai tông ác chiến đã đến thời khắc mấu chốt. Nhưng mà Tiêu Giao Tử dù sao không phải hiểu Mộng đại sư đối thủ, đã bị đánh thương, hắn mang tới cường giả, cũng dồn dập bại trận. Tiêu Giao Tử, đến đây kết thúc. Ẩn giật, đạo pháp tự nhiên. Hiểu Mộng đại sư động mạnh nhất công pháp, lóe lên trong lúc đó. Trong tay nàng thập đại danh kiếm một trong Thu Ly đã đâm về phía Tiêu Giao Tử yết hầu. Ra tay vô tình. Nhưng vào lúc này, một đạo du long khí hơi hơi ngăn cản, liền để Tiêu Giao Tử chiếm được cơ hội thở lấy hơi, tránh ra một đòn phải giết. Hồn hề du long. Nguyệt thần. Hiểu Ngộng đại sư nhìn về phía đối diện, nơi đó, đang có một vị cô gái che mặt nhẹ nhàng bước liên tục mà đến, nàng nhưng một cái nói ra lai lịch. Hà tất lớn như vậy sát tâm. Nguyệt thần từ tốn nói. Trạm địa vị cao mà cướp đoạt chính quyền, các ngươi quả thật sâu mọt, hôm nay, ta liền hoàn toàn thanh lý môn hộ. Hiểu Ngộng đại sư hử lạnh nói. Nàng có điều 18 tuổi, nhưng mà thiên tư mạnh, bối phận cao, không kém tinh hồn, chính là đương đại kiệt xuất nhất một trong mấy người. Ta Âm Dương gia từ lâu tự thành một mạch. Nguyệt thần nói, ngươi thiên tông làm việc, vi phạm thiên lý, hôm nay qua đi, tất nhiên không tồn tại ở thế gian. Không tồn tại ở thế gian không phải ta thiên tông, mà là ngươi Âm Dương gia. Hiểu Ngộng đại sư nói, hôm nay ta Âm Dương gia, tất nhiên phân rõ để ý trọng, trùng định càn khôn. Nguyệt thân một trận, nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một thân tử y thiếu tư mệnh đạp không mà tới. Ngươi còn dám xuất hiện. Nguyệt thần mi phong vẩy một cái. Nửa năm qua, nàng nghĩ hết biện pháp muốn đem thiếu tư mệnh triệu hồi, đáng tiếc, chết rồi rất nhiều đệ tử, nhưng không thu hoạch được gì. Ta chỉ muốn biết thân phận của ta. Thiếu tư mệnh âm thanh kỳ ảo, không nhanh không chậm. Nàng nói chuyện, đã vô cùng lưu loát. Ngươi sống sót là ta Âm Dương gia đệ tử, chết là ta Âm Dương gia quỷ. Nguyệt thần nói, của ngươi căn, ngay ở Âm Dương gia. Ta chỉ muốn biết thân phận của ta. Thiếu tư mệnh lặp lại lời nói mới rồi. Theo ta trở về Âm Dương gia, Đông Hoàng đại nhân tử sẽ nói cho ngươi biết. Nguyệt thần lạnh lùng nói. Thiếu tư mệnh trầm mặc. Một bóng người đến từ trên trời, lạc ở trên mặt đất, chính là Sở Dương. Thiếu tư mệnh gật đầu hành lễ. Xin chào tiên sinh. Hiểu Ngộng đại sư vô cùng cung kính. Ở đến đế đô sau khi, nàng ra tay thăm dò quá Sở Dương, kết quả có thể tưởng tượng được, đưa nàng cái này cao ngạo thiếu nữ hoàn toàn thuyết phục. Người thiên tông có thể có cái đệ tử, tên là Tiểu Linh, từng lẻn vào Âm Dương gia. Sở Dương trực tiếp hỏi. Tiểu Linh. Hiểu Ngộng đại sư vi như mày, suy tư chốc lát, gật đầu nói, ta có ấn tượng, hắn thiên tư phi thường cao, vốn có tốt đẹp tiền đồ, nhưng hỏi thăm được hắn thở nhỏ thất lạc muội muội ở Âm Dương gia, liền lẻn vào đi vào điều tra, sau đó nghe nói, hắn bị giết. Em gái của hắn, có thể có chỗ đặc thù gì? Sở Dương hỏi lại. Có. Hiểu Ngộng đại sư nói, khi biết được hắn bị giết sau, ta liền xem hắn ghi chép, hắn tự mình nhắn lại, muội muội của hắn tiểu y theo trời sinh đặc dị, đối với thực vật có cực lớn lực tương tác. Hắn nhắn lại suy đoán, muội muội mất tích, phải cùng loại năng lực này có quan hệ. Tiên sinh, chẳng lẽ ngươi tìm được rồi em gái của hắn? Hiểu Ngộng đại sư nói, hình như có ngộ ra, nhìn về phía Thiếu Tư Mệnh. Có thể là thật. Thiếu Tư Mệnh thanh âm khẽ run lên, hỏi dò Nguyệt Thần. Ngươi sinh ở Âm Dương gia? Nguyệt Thần hừ lạnh nói. Thiếu Tư Mệnh trầm mặc, vừa nãy Hiểu Ngộng đại sư nói, lại không thể chứng minh cái gì. Đúng rồi. Hiểu Ngộng đại sư ánh mắt sáng lên, nghĩ tới then chốt một điểm. Nguyệt Thần nhưng con ngươi co rụt lại, lớn tiếng nói, Thiếu Tư Mệnh, theo ta Âm Dương gia, Đông Hoàng đại nhân, còn có chư vị trưởng lão, cùng với của ngươi những tỷ muội kia, đều vô cùng nhớ nhung ngươi. Đừng làm rộn có được hay không? Có nghi vấn gì, có thể trực tiếp hỏi Đông Hoàng đại nhân. Ngươi hoảng rồi. Hiểu Ngộng đại sư khỏe miệng uốn cong. Ngươi Thiên Tông một mạch, nhất định tan thành mây khói. Nguyệt Thần hô hấp thoáng trầm trọng. Hiểu Ngộng đại sư không có biện giải, mà chỉ nói, ở trong ghi chép, Tiểu Linh Phá Lệ nhấn mạnh một điểm, như hắn xuất hiện bất ngờ, liền xin nhờ trong tông giúp hắn tìm kiếm, sau đó chiếu cố tiểu muội. Em gái của hắn, ngoại trừ trời sinh sự hòa hợp thực vật ở ngoài, nàng chân trái lòng sinh có tử sắc vi hoa văn, chân phải tâm mọc ra bạch liên hoa thai ấn. Cái gì? Thiếu Tư Mệnh trước nay chưa có kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặt mày trong lúc đó chấn động kịch liệt. Nguyệt Thần thân hình nhảy lên, liền muốn rút đi. Hiện tại phải đi, chậm. Sở Dương lăng không một nhiếp, đưa nàng trộm được phụ cận, tiện tay cầm giữ tu vi, bàn giao nói, Thiếu Tư Mệnh, giao cho ngươi. Nàng trước kia là cấp trên của ngươi, sau này vì ngươi tỷ nữ, làm cho nàng vì ngươi bưng trà rót nước, hầu hạ ngươi sinh hoạt hàng ngày. Đa tạ tiên sinh. Thiếu Tư Mệnh không mình hành lễ, lại trùng Hiểu Ngộng đại sư gật gật đầu, nàng nắm lấy Nguyệt Thần, hướng về trong phủ chạy về, chỉ là nàng bình tĩnh con mắt, tràn đầy đau thương vẻ. Đang bởi. Chương 328, ai có thể trường sinh? Nhìn Thiếu Tư Mệnh rời đi bóng lưng, Sở Dương lắc lắc đầu. Đây là một cái cô gái đáng thương. Nơi này giao cho ngươi. Sở Dương liếc mắt một cái Tiêu Giao Tử, trùng Hiểu Ngộng đại sư gật gù, bay lên không. Nếu không phải liên quan đến Thiếu Tư Mệnh tình huống, hắn cũng sẽ không xẻ ra hiện. Ngươi còn muốn phản kháng sao? Hiểu Ngộng đại sư nhìn đi xa, thoáng xuất thần, liền đi hướng về phía Tiêu Giao Tử. Ngươi thắng. Tiêu Giao Tử cười khổ, bỏ qua chống lại. Nguyệt Thần là người phương nào? Ban đầu Đại Tần hộ pháp, đương đại nhân vật tuyệt đỉnh, thực lực tuyệt đối không xuống cùng hắn, lại bị vừa nãy người dễ dàng chế phục. Loại thủ đoạn này, để hắn làm sao phản kháng? Đệ nhất nơi chiến trường, vẫn cứ đang tiếp tục. Thắng thất đại chiến vệ trang, vẫn không có phân ra thắng bại, sáu kiếm nô đối chiến xích luyện, vô song quỷ cùng Bạch Phượng, cũng có khó phân thắng bại. Triệu Cao nhất trực quan chiến, đang chuẩn bị ra tay, nhưng thấy được ba người đến đây, giọng the thế nói, Tinh Hồn, Tương Quân, Tương Phu Nhân. Tương Quân cùng Tương Phu Nhân, chính là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão thứ hai. Chết, hoặc là thần phục. Tinh Hồn nhìn Triệu Cao, nói thẳng sảng khoái. Triệu Cao khỏe miệng co giật, Tinh Hồn ba người mạnh, hắn đã sớm biết, bây giờ sáu kiếm nô cùng thắng thất đều bị kiềm chế, lấy hắn sức mạnh của bản thân, căn bản là không có cách lay động trước mắt ba vị cường giả. Các ngươi đã là cùng đường mặt lộ, càng còn dám xuất hiện. Triệu Cao ánh mắt cực kỳ âm u. Ngươi là không thần phục. Vậy thì đi chết đi. Tinh Hồn nhún người nhảy lên, tu khí thanh nhận, liền tập kích Triệu Cao, nhưng vào lúc này, một to lớn vi ba quét ngang mà đến, đưa hắn cho cản lại. Cơ quan xà, công thâu thủ. Tinh Hồn lui về xa xa, nhìn về phía trong bóng tối đi ra một ông lão, còn có một cái lớn vô cùng cơ quan xà, âm trầm nói, còn có công thâu dược, công thâu lương. Âm Dương chỉ là một nhà, nhưng uổng cố quân ân, đại nghịch bất đạo, đi làm phản việc, đáng chém tận giết tuyệt, diệt tuyệt đạo thống, không giữ lại ai. Công thâu thủ tiếng cười lạnh thanh. Ta Âm Dương ra. Chuẩn bị lật đổ vô đạo hôn quân, tái hiện bách gia thịnh thế, từ nay về sau, chỉ có bách gia tông môn ở, mặt đất bao la, lại không hoàng triều. Đây là cỡ nào lý tưởng vĩ đại, cỡ nào cao thượng chí hướng, mà bọn người, nhưng chỉ có thể bẻ lũ xu nịnh, dựa vào hoàng quyền, từ lâu đánh mất tự mình. Tinh Hồn ngón tay mấy người, tràn đầy xem thường. Người ngông cùng một. Công thâu rực cười nhạo, hắn là công thâu thủ tôn tử, mặc dù hai tay tàn tật, nhưng thừa kế công thâu nhà cơ quan chi đạo, thậm chí vượt qua gia gia của hắn. Cho dù là người ngông cuồng, cũng so với các ngươi những này cậu cường. Thiếu Vũ tay cầm đại kích, xuất lĩnh hạng ra một đám người đi ra, lần này, bọn họ cũng là đến Âm Dương gia mời, cộng nâng đại sự. Bọn họ cũng cho rằng đây là cơ hội trời cho, một khi bỏ qua, e sợ cũng không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Sau lưng hắn, là Hạng Lương, Hạng Trang, Hạng Bá các loại, còn có Long Mã, Quý Bố. Đây là hạng gia tinh anh. Vong quốc chi nô, run dê không bằng, yên dám chó sủa inh ỏi. Công Thâu Dực liên tục cười lạnh. Muốn chết. Thiếu Vũ nổi giận, đem binh khí, bước nhanh, liền giết tới. Nhưng vào lúc này, chu vi đỉnh bên trên, xuất hiện từng cái hắc y che mặt người, trong tay bọn họ, dồn dập bưng cao hơn một người cung nỏ. Rốt cục đến đông đủ sao. Ảnh mật vệ thủ lĩnh Trương Hàm xuất hiện ở cao nhất một trên nóc nhà, nhìn phía dưới, ánh mắt sâu hàn, phản bội hạng người, đang chém tận giết tuyệt, ra tay. Hắn không chút do dự ra lệnh. Ẩm. Cơ quan tiếng vang, đã thấy cung nỏ bên trong, phun ra từng đạo to lớn dây thép vóng, lăng không bỏ xuống, hướng về tinh hồn, hạng vũ đám người hạ xuống. Lít nha lít nhít, tứ phương chu vi, còn có bầu trời, bị dây thép vóng toàn bộ bao phủ lại. Như vậy tinh xảo tia vóng, đều có thể chế thành, công thâu ra thủ đoạn, khiến người ta khâm phục. Trương Hàm hướng về công thâu thủ chắp tay thi lễ. Tốt nhất đừng buông tha một. Công thâu thủ lộ ra nụ cười. Thiên la địa vong đã bày xuống, mặc bọn họ là hổ, cũng phải gục xuống cho ta. Trương Hàm nhìn từng cái vong lớn hạ xuống, nhìn tinh hồn đám người sắc mặt đại biến, nhìn bọn họ ai nấy dùng thủ đoạn chặt đứt dây thép vong bay lên trời, lại nhìn bị lại một tầng dây thép vong bao phủ lại, tay hắn giơ lên, lần thứ hai ra lệnh, bán. Ra lệnh một tiếng, càng xa xăm trên nóc nhà, xuất hiện từng cái to lớn máy tiện nổ. Mỗi một chương đều có 4-5 người điều khiển, sắp đặt ở đỉnh, một lần kéo dài, liền có thể bỏ thêm vào 10 chi dài 3 mét hắc thiết tên dài. Vèo. Cung huyền hạ xuống, như là sấm nổ, tên dài bắn ra, bạo phát lôi âm. Đây là cái gì cung nỏ? Tinh hồn mặt tái mét, hắn chỉ nghe được cung giờ ni chia hưởng, mũi tên liền đi tới phụ cận. Nếu là không có hạn chế, hắn cũng không để ý, có thể hiện ở trên đỉnh đầu là dây thép vóng, không gian tránh né có hạn. Thân thể vốn một cái, miễn cưỡng né tránh. Cung tên cuốn lên một cơn gió lớn, đem phía sau hắn tương quân trực tiếp bắn cái đối xuyên. Âm dương gia trưởng lão, nhất đại tương quân, liền như vậy mà chết. Một bên khác Thiếu Vũ, đại kích xoay một cái, đẩy ra giết tới mũi tên, nhưng cả người chấn động, hai tay tê dại, miễn cưỡng đem này một mũi tên đẩy ra, mặt khác một nhánh nhưng bắn lại đây. Xì xì. Một mũi tên từ bắp đùi của hắn trên xuyên qua, bắn ra một chiếc sau trong suốt lỗ thủng lớn, chân mềm nhũn, liền co quắp ngã xuống đất. Thiếu Vũ. Hạng Lương đám người kinh ngạc thốt lên, đáng tiếc, vận mệnh của bọn họ cũng đã nhất định. Từ trước đến nay thắng thất chém giết cùng nhau vệ trang, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đem thắng thất bước lui, một nhảy lên liền trốn đến xa xa. Làm sao bây giờ? Xích Luyện, Bạch Phượng cùng Vô Song Quỷ cũng dồn dập tránh lui, đi tới vệ trang bên cạnh. Đi. Vệ trang nhìn quét một chút chu vi, biết không thể cứu vãn, ngược lại cũng quả đoán, quay người lại, hướng về một bên khác liền muốn rút đi. Đáng tiếc, phía trước xuất hiện cơ quan xả. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi làm thủ đô đế quốc thành là địa phương nào? Công Thâu Thủ cười lạnh chặn lại phía trước. Nửa năm trước. Bọn họ còn lẫn nhau công sự, nửa năm sau, cũng đã xung đột vũ trang. Ai cản ta thì phải chết. Vệ trang phẫn nộ, trực tiếp giết tới. Nhìn ngày hôm nay ai chết. Triệu Cao cười lạnh cũng xuất hiện ở phía trước. Thăng thất cùng 6 kiếm nô đã vây quanh lại đây. Tu tán lưu xa, làm trận chiến này mà diệt. Hiểu Ngộng đại sư xuất lĩnh thiên tông đệ tử chạy tới, hoàn toàn đem vệ trang đám người vây nhốt trung gian. Thật sao? Vệ trang nết miệng nở nụ cười, hỏi, các ngươi sợ chết sao? Nếu là sợ, liền sẽ không xuất hiện nơi này. Bạch Phượng hào hiệp nở nụ cười. Có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, còn có cái gì so với này càng làm cho người ta cao hứng sự đây. Xích Luyện khẽ mỉm cười, giờ khắc này, nét cười của nàng hồn nhiên cực kỳ. Ha ha ha. Vệ trang cười to, được, vậy chúng ta liền giết hắn cái thoải mái. Tiếng cười còn chưa rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, ánh kiếm nhấp nháy, mũi kiếm đã xẹt qua Triệu Cao yết hầu. Một nhận đoạn hầu, bách bộ phi kiếm. Triệu Cao che yết hầu, vô cùng nghi hoặc, hắn nhớ tới, đây là cái nhiếp tuyệt chiêu, làm sao vệ trang cũng biết. Hắn biết, ta há có thể sẽ không. Vệ trang cười lạnh, liền bỏ Triệu Cao, giết hướng về phía người khác. Đáng tiếc, triển khai bách bộ phi kiếm gánh nặng quá lớn, bằng không đến cái mấy lần, hắn vẫn đúng là có thể giết ra ngoài. Ách ách ách. Triệu Cao không cam lòng ngã xuống. Hoàng cung trên, Tần Hoàng vẫn như cũ cũng chắp hai tay sau lưng, nhìn phía nam, lạnh nhạt nói, ván này, ta thắng rồi. Một ván thắng bại, không quá quan trọng. Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm bình tĩnh, tựa hồ đối với Nguyệt Thần bị tóm, tinh hồn đám người rơi vào tuyệt cảnh không quan tâm chút nào, càng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều lượng đi ra đi, bằng không sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Tần Hoàng nói, ngươi phải biết, ta là đế quốc này chủ nhân, ta là thiên hạ chúng sinh chi hoàng, ta là thiên cổ nhất đế, ta là chắc chắn khai sáng vạn cổ thịnh thế thủy hoàng đế. Không có thể trường sinh, lại đáng là gì? Đông Hoàng Thái Nhất không nhúc nhích chút nào. Tần Hoàng hô hấp hơi ngưng lại, đống nhiên cười to, thế gian ai có thể trường sinh? Hiên Viên có thể, hắn binh bại Sivu, thống nhất bộ lạc Sivu có thể, hắn vì là binh chủ chiến thần võ vương cơ phát có thể, hắn thành lập đại chu 800 năm ta cũng có thể, thủy hoàng tên, tổ long chi hảo, tất nhiên truyền tống thiên thu, vạn năm không quên, đây chính là trường sinh. Sở Dương ngẩn ra, lộ ra nụ cười, vui vẻ gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất biểu hiện liên tiếp biến hóa, thật dài thở dài, bằng này một lời, ngươi nếu không bại, liền nhưng chân chính vang danh vạn cổ. Đăng bởi. Chương 329, Thủy Hoàng thủ đoạn. Sở Dương chỉ là lẳng lặng nhìn từng hình ảnh phát sinh, thưởng thức từng cuộc một hoàn toàn mới đấu trí so dũng khí. Tân Hoàng là đế quốc chi chủ. Thiên cổ nhất đế, lòng dạ, quyết đoán, can đảm, trí tuệ, thủ đoạn chờ chút đều không phải người thường có khả năng cùng, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất nhưng cũng không tầm thường. Âm Dương gia người nắm quyền, đem thế lực thẩm thấu đến đế quốc mọi phương diện. Chỉ dùng thời gian nửa năm, ngươi có thể làm ra thứ này, cũng phi thường ghê gớm. Sở Dương nhìn máy tiện nô nói. Vì thứ này, ta dòng dã 7 ngày không có chớp mắt, ở công thâu nhà dưới sự phối hợp, rốt cục hoàn thành. Tân Hoàng lộ ra một vệt ý cười, có thứ này, nếu là đặt ở phương Bắc, định có thể cho hung nô một thông kích. Duy nhất chỗ thiếu sót, là quá nặng nề, vận tải bất tiện. Cái kia sửa đường. Sở Dương cười nói, nếu muốn phú trước tiên sửa đường, đương nhiên phải làm. Tân Hoàng nói, ta phải đem toàn bộ thảo nguyên, biến thành đế quốc mục chẳng ta muốn cho thiên hạ, thông suốt. Chiếm được Sở Dương truyền thừa, thấy được tương lai hình ảnh, lại nghĩ thông suốt nào đó một số chuyện, hắn đúng là hăng hái. Sở Dương khỏe miệng co giật, tâm thầm nói, ngươi nếu có thể đem bom nguyên tử làm ra đến, hắc, nói không chừng thật bị ngươi phạt cửu tiêu, dưới công cửu ưu đây. Ván kế tiếp, nhìn ngươi như thế nào phá giải. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên mở miệng. Ta chờ ngươi. Tần Hoàng không hề bị lay động. Thành Nam nơi cửa. Vương đội trưởng, nên ta trực ban, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trương đội trưởng mang theo 50 người binh lính. Thầy ca mà tới. Trong thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao đâu đâu cũng có tiếng hô giết rung trời. Vương đội trưởng nghi hoặc không hiểu nói. Nghe nói là tiêu diệt phản bội. Mau đi trở về nghỉ ngơi đi, không chắc ngày mai xảy ra chuyện gì đây. Được rồi. Các ngươi phải trông coi cẩn thận cửa thành, vô luận như thế nào đều không thể mở ra. Yên tâm đi. Vương đội trưởng lĩnh đội ngũ của chính mình rời đi, nơi ở nghỉ ngơi. Chuẩn bị xong chưa? Trương đội trưởng đang thành lầu. Quay đầu lại nhìn một chút từng mảng đèn đuốc sáng choang đường phố, lại xoay đầu lại, nhìn về phía ngoài thành, nơi đó một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ chốc lát sau, một vị binh sĩ đi tới, trầm giọng nói, đội trưởng, đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể hành động. Chú ý an toàn. Trương đội trưởng bàn giao. Yên tâm, đã toàn bộ an bài người của chúng ta, chờ ra lệnh một tiếng. Tốt lắm. Căng thẳng sao? Đương nhiên căng thẳng, đây chính là cải thiên hoán địa đại sự, không thành công, bỏ mình, như thành công, chúng ta thăng chức rất nhanh. Trương đội trưởng trầm mặc. Đồng nhiên, hắn thấy được trong thành ước định cẩn thận tín hiệu, tinh thần chấn động, phát ra mệnh lệnh, mở cửa thành. Kẹt kẹt. Nặng nề cửa thành, từ từ mở ra, giống như một con hồng hoang cự thú. Trương Khai giữ tận miệng lớn. Ngoài thành ba dặm nơi có một rừng cây, đen kịt hát một mảnh, không nhìn thấy bất kỳ hình bóng, mà ở nơi này, nhưng ẩn giấu đi 8.000 người. Trong thành thật sự sắp xếp thỏa đáng sao. Đây là một vị niên nhân, hắn hỏi dò bên cạnh một thân hồng y đại tư mệnh. Từ lâu sắp xếp thỏa đáng, nếu là không có các ngươi nông ra, có 8 phần 10 nắm, lại thêm các ngươi, hiện tại có 10 trên 10 nắm. Đại tư mệnh không có ở trong thành, mà là đang ngoài thành tiếp dẫn nông ra đệ tử. Những này quá nhiều người, dòng dã 8.000 số lượng, nếu là vọt tới trong thành, tất nhiên sẽ gây nên chú ý. Mấu chốt nhất là trong thành 4 chi hộ vương quân, mỗi một chi đều có 3.000 số lượng, nắm giữ đệ nhất thiên hạ sức chiến đấu, các ngươi có thể đưa bọn họ xử lý thỏa đáng. Nói chuyện là nông gia Liệt Sơn đường chủ Điền Mãnh, hắn lại muốn thứ xác nhận. Nông gia tôn sùng cổ thần nông thị, tinh thông ngũ cấp thuật, thừa hành địa trạch vạn vật, thần nông bất tử, đem tướng vương hầu, ninh hữu chủng hồ tín điều. Nông gia đệ tử trải rộng thiên hạ. Du hiệp thần sĩ xuất hiện lớp lớp. Nông gia đệ tử nhiều chính trực hiệp nghĩa chi sĩ, nhưng hành tung khó lường, trường giấu ở ruộng đồng chợ chi, không cầu nghe đạt đến chư hầu, là chư tử bách gia đệ tử số lượng khổng lồ nhất một phái. Nông gia đệ tử đại thể xuất thân bần dân, điểm này cùng phản tần liên minh đại biểu môn phái Mặc Gia Phi thường nhận. Nông gia phân 6 đường khôi ngôi đường, Si Vưu đường, Liệt Sơn Đường, Tứ Nhạc Đường, Cộng Công Đường, Thần Nông Đường. Sáu đường không ai nhường ai. Sáu đường chi lấy Liệt Sơn Đường chủ Điền Mãnh cùng Thần Nông Đường chủ Chu gia thực lực mạnh nhất. Nông gia được xưng 10 vạn con cháu, thế lực khổng lồ, nhưng mà đến rồi hiện nay, đã biến vị. Lần này đến Âm Dương gia mời, giải thích lợi hại, bọn họ phát hiện cơ duyên đến rồi. Nếu là ở lần này săn giết Tần Hoàng thành công, đó là đầy trời công lao, thậm chí bọn họ có cơ hội vươn mình làm chủ, khống chế thiên hạ quyền bính. Lợi ích phía trước, nông gia sáu đường thậm chí bỏ xuống từng người thành kiến, liên hợp đồng thời, triệu tập tinh anh nhất đệ tử lặng lẽ chạy tới đô thành ở ngoài, ẩn giấu đến hiện nay. Yên tâm đi, nếu không đưa bọn họ xử lý tốt, chúng ta có thể nào phát động lần này đại biến. Quân quyền, nhưng là mấu chốt nhất sức mạnh, tự nhiên không thể sai sót. Đại tư mệnh ngạo nghễ nói, can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận a. Điền Mãnh nói rằng, các ngươi xem. Đại tư mệnh tinh thần chấn động, ngón tay tường thành, đã phát tới tín hiệu, thành cửa mở ra, chúng ta giết đi vào. Được. Điền Mãnh nắm chặt nắm đấm, hắn vung tay lên, xuất lĩnh 8.000 nông gia chiến sĩ, giết đi ra ngoài, nhanh chóng hướng về cửa thành thẳng tiến. Khi thấy cửa thành đã mở, Vô Bất đại hỉ. Đi. Đại tư mệnh đi vào trước. Điền Mãnh đám người, nối đuôi nhau mà vào. Rất nhanh, 8.000 người đã đi vào trong thành, nhưng mà phía sau bọn họ cửa thành nhưng nhanh chóng. Tình huống không đúng. Đại tư mệnh cảm nhận được sau lưng động tĩnh, lại nhìn chung quanh, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Làm sao không đúng? Điền Mãnh là cả kinh. Ong ong ong. Tường thành, hai bên trái phải, đột nhiên sáng lên cây đuốc, đèn đuốc sáng choang, chiếu sáng nửa bầu trời khung. Đại tư mệnh, để ta đợi lâu. Ngay phía trước, Ngông Điểm ngồi ngay ngắn chạm mã, cười gần không ngớt. Được lắm nông gia, quả nhiên cấu kết Âm Dương gia, mưu đồ gây rối. Một bên khác, đại tướng Vương Bí khuỵu tay trường thương, mặt giận dữ. Nông gia 10 vạn con cháu, sao lại không có biện pháp? Bực này tổ chức, phải làm giết diệt hết tuyệt, không giữ lại ai. Lý Tín sát cơ hừng hực, mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Giết. Ngông Nghị lộ ra lạnh lùng vẻ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại tư mệnh tâm chìm đáy vực, nàng ngửi được mùi máu tanh, rõ ràng, tiếp dẫn bọn họ Trương đội trưởng đã bỏ mình. Ở cửa thành mở ra không lâu, Trương đội trưởng phát sinh tín hiệu sau khi, một đội tinh anh sát thủ lặng yên mà tới, đưa bọn họ hết mức giết chết, không giữ lại ai. Âm Dương gia cũng chỉ sẽ đùa bỡn âm như thôi, có thể quân đế quốc đội, đường đường chính chính, thiên hạ vô song, há có thể mặc các ngươi điều khiển. Ngông Điểm len ken đạo, các ngươi xếp vào quân đội chi tướng lĩnh cùng suối dục nhân viên, một mực quản chế chi, chờ các ngươi làm ầm ĩ sao? Vừa vặn cùng nhau giải quyết rồi. Giết các ngươi, lại vây quét Đông Hoàng Thái Nhất, sau khi có thể bình phạt thiên giới, đem bọn ngươi loạn thần tắc tử, hết mức chém tận giết tuyệt. Lý Tín sát cơ càng hơn, hắn vung tay lên, quát lên, giết. Từ lâu chuẩn bị xong cung tên từ bốn phương tám hướng bắn lại đây. Ta trước tiên đem bọn ngươi giết. Đại tư mệnh đỏ mắt, phi thân vọt lên, đánh về phía trước nhất Ngông Điểm. Nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện một tấm to lớn dây thép, đưa nàng ngăn trở. Bán. Ngông Điểm lạnh lùng vạn phần, vung tay lên, phía sau bắn ra một nhánh chi dài 3 mét tên sắt, xé rách không khí, gào thét mà tới. Mặc cho đại tư mệnh cường hãn, mặc cho nông gia cường giả vô số, mà ở hữu tâm bên dưới, thành hủ chí miết. Đế quốc tinh anh quân đội mạnh, bọn họ xem như là gặp được, đáng tiếc, nhưng đã không có cơ sẽ hối hận. Cuối cùng, hơn 8.000 người bị bắn giết hầu như không còn, không giữ lại ai. Liên đại tư mệnh, Điền Mãnh bọn người không có chạy trốn. Ở đại tần thiết kỵ hữu tâm vây công dưới, mặc ngươi mạnh mẽ không, mặc ngươi tuyệt thế phong hoa, mặc ngươi thiên cổ nhân kiệt, đều phải nuốt hận. Có dây thép, lại thêm máy tiện nổ, cái gì giang hồ cường giả, như thường săn giết. Ngông Điểm nhìn thi thể đầy đất, nghe gây mùi huyết tinh chi khí, lạnh rên một tiếng, nói rằng, đi, vây giết Đông Hoàng Thái Nhất. Cái kia lão tiểu tử, cả ngày ổ dưới đất, còn đen hơn ý che mặt, vừa thấy biết không phải là hảo điểu. Lý Tín vung tay lên, đạp trước ngựa đi, nhân vật như thế, sớm đáng chết. Một bên khác, tinh hồn đã ngã vào vũng máu trì, ở ngực của hắn, cắm vào một nhánh thật dài cùng tên thiếu vũ cũng không có khí tức, nằm ở địa, hai mắt không cam lòng nhìn bầu trời đêm. Vệ trang cũng không có chạy trốn, trước hết giết Triệu Cao, lại liều mạng bên dưới, làm thịt thắng thất, cuối cùng cùng xích luyện nằm cùng nhau mà chết. Bạch Phượng khinh công tuyệt đỉnh, hắn bản có cơ hội rời đi, nhưng chủ động chịu chết. Sở Dương lạnh lùng nhìn. Thường thấy sinh tử, cảnh tượng như vậy khó có thể để nỗi lòng của hắn gợn sóng. Đều là người giang hồ, sanh sanh tử tử, vốn là thái độ bình thường. Ngươi lại thất bại. Tần Hoàng vẫn như cũ đứng chắp tay, ngóng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, thanh âm hắn cực kỳ nhạt, nhưng đầy dây ba tuyệt thiên hạ tự tin cùng ngạo khí. Không nghĩ tới, ngươi đối với quân đội lực trưởng khống mạnh như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ khẽ thở dài. Đại Tần lập quốc, quân sự số 1, diện 6 quốc chi huy, trấn áp thiên hạ mạnh, chính là Đại Tần thiết kỵ, nếu không phải có thể tướng quân đội nắm giữ ở tay, ta lại có thể thống nhất 6 nước. Tần Hoàng nói một cái chuyện bình thường, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Còn có sau cùng thủ đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất nhưng nhìn về Sở Dương, nếu không phải kiêng kỵ ngươi, Doanh Chính đã sớm chết. Ngươi sẽ nhúng tay sao? Ngươi nói xem. Sở Dương bưng rượu lên ấm, rót một chén, một uống mà xuống, liếc mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Đang bởi. Chương 330, Đông Hoàng Thái Nhất ra tay. Đông Hoàng Thái Nhất sâu đậm nhìn Sở Dương một chút liền không tiếp tục để ý, hắn ngẩng đầu lên, nhìn một chút bầu trời, không tên nói, nhanh trời đã sáng. Hưng Đông, cũng là mang ý nghĩa kết thúc. Tần Hoàng nói, ngươi sau cùng thủ đoạn. Chính là chính ngươi đi. Tuy là nghi vấn, nhưng là giọng khẳng định. Ta trước sau tin chắc, cá thể sức mạnh, có thể ngự trị ở tất cả bên trên, ta cũng một mực hướng về phương diện này nỗ lực. Đông Hoàng Thái Nhất khí thế của bắt đầu kéo lên, trong cơ thể ngủ đông sức mạnh chính đang từng bước thức tỉnh, ở trên đỉnh đầu hắn, phong vân khuấy động, lôi vân loẹ loẹ, xuất hiện từng hình ảnh kỳ cảnh. Thì như, Thương Long thất túc. Tần Hoàng nói rằng, Hiên Viên vì sao có thể đánh bại Sivu? Võ Vương vì sao có thể lật đổ Thương Trụ Vương? Đông Hoàng Thái Nhất nhưng nói ra mặt khác nghi vấn. Sivu được xưng binh chủ vì là chiến thần, không nên dễ dàng thất bại, kết quả hắn nhưng bại trận bị giết. Tần Hoàng đưa ra nghi vấn, ngươi biết bởi vì sao? Ta biết, đương nhiên biết, thế gian trừ ta ra, e sợ không người nào biết. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên lớn tiếng nói, còn có Thương Trụ Vương, hắn Vũ Dũng, lúc đó đứng đầu thiên hạ, Thương Hướng cũng nằm ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, vì sao bị Võ Vương tiêu diệt? Tần Hoàng lặng lặng nghe, không có nói xen vào. Sở Dương cũng hứng thú. Này bí mật trong đó, trừ ta ra, liền ngay cả Nguyệt Thần cùng tinh hồn, cũng chỉ là hiểu rõ cái da lông. Đông Hoàng Thái Nhất than thở, đến rồi mức hiện nay, cũng không có cần thiết che giấu. Đông Hoàng Thái Nhất hơi hơi trầm mặc, liền nói ra thật tình, thế gian đồn đại, Hiên Viên Hoàng đế đã từng ngự long thăng thiên, đây không phải là truyền thuyết, mà là chuyện thật. Năm đó đại chiến, Hiên Viên vốn đã bại trận, có thể ở thời khắc mấu chốt, hắn nhưng triệu hoán ra một con thần long, mượn thần long lực lượng, chiến bại Sivu, liền giết hắn. Thế gian thật sự có thần long. Tần Hoàng giật mình. Sở Dương nhưng cảm giác quái dị, ở phong vân thế giới, Hiên Viên Hoàng đế chém giết một con kim long mà hóa long, nơi này nhưng là triệu hoán ra, chiến bại Sivu. Trong đó tuy có sai biệt, nhưng có một điểm giống nhau, chính là đều có Hiên Viên, Sivu cùng thần long. Đương nhiên là có. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, Hiên Viên triệu hoán thần long mà bại Sivu. Võ Vương nhưng được triệu hoán Phượng Hoàng phương pháp, cho gọi ra một con Phượng Hoàng mà lật đổ Thương Trụ Vương. Nếu nói Phượng Minh Kỳ Sơn, Võ Vương phạt trụ, chính là cái này ý tứ. Hiên Viên cưới rồng, Phượng Minh Kỳ Sơn. Tần Hoàng gật gù, Hiên Viên vốn là công tôn dòng họ, sau đổi thành cơ, Võ Vương một nhánh, vốn là họ cơ, chính là Hiên Viên huyết thống. Ta Đông Hoàng Thái Nhất, bản tính cũng vì cơ, máu thừa viễn cổ, vẫn kế thừa một bí ẩn. Chính là triệu hoán thần long cùng Phượng Hoàng phương pháp. Không chỉ dừng lại tại đây đi. Tần Hoàng đăm chiêu, nhưng lắc đầu nói. Đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây, còn cái khác, thì không thể nói cho ngươi biết. Đông Hoàng Thái Nhất bỏ tất cả ẩn dấu, lộ ra hình dáng, nhưng là một vị vóc người thon dài người trung niên, mi phong nhập tấn, sắc mặt trắng mướt. Giết! Hắn trợn quát một tiếng, bay lên trời, điều động phong vân, hướng về Thủy Hoàng đế giết tới. Mạnh nhất lá bài tẩy, lớn nhất sức lực, chính là hắn thực lực của tự thân. Ta là đế quốc chi chủ. Tần Hoàng cũng chắp hai tay sau lưng, đối với Đông Hoàng Thái Nhất đánh giết, chỉ là lạnh lùng nhìn, không chút nào động tác. Ầm. Cung huyền vang động, tia vong bay lên không, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà tới. Loại này tia vong, dĩ nhiên tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Tiểu thủ đoạn nhỏ, há có thể chặn ta? Đông Hoàng Thái Nhất tụ khí thành nhận, trong tay xuất hiện một thanh âm dương khí lưu chuyển trường kiếm, một chiêu kiếm hạ xuống, liền đem tia vong chém ra, lộ ra một khe hở. Đây là hao hết thiên tân vạn khổ thu thập mà đến huyền băng tam thi, bệnh thành võng, càng bị ngươi chém ra. Tần Hoàng lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn như cũ đứng bất động. Đông Hoàng Thái Nhất chém ra tia võng, nhưng cũng hơi dừng lại một chút. Trong khắc thời gian này, Chu Vi liền nhún người nhảy lên từng vị cường giả, bọn họ tay cầm đại kiếm, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Dòng dã tám vị, từ bốn phương tám hướng, không để lại chút nào đường lui. Bọn họ mỗi một cái, thả ở trên giang hồ đều là cường giả hạng nhất. Không thua với vệ trang bao nhiêu. Đây chính là hoàng gia trưởng lão đoàn. Đông Hoàng Thái Nhất nói, bọn họ tuy mạnh, hậu ngươi vậy là đủ rồi, có thể đối với ta mà nói, lại giống như run rế. Ngày hôm nay ta liền đưa bọn họ chém tận giết tuyệt, vì ta âm dương gia đệ tử chôn cùng. Hắn ánh kiếm xoay một cái, âm dương nhị khí lưu chuyển, liền đem ngay phía trước ông lao chém giết, máu tươi giữa trời. hắn trở tay một trường, lại sẽ một người khác đập thành xương máu. Tần Hoàng xem tới đây, không khỏi nhíu chặt lông mày, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Đến rồi hắn tình trạng này, những hoàng gia đó trưởng lão, xác thực như run rế. Sở Dương cười nói, Đông Hoàng Thái Nhất có thể mạnh hơn hóa thần người thực lực, mà những trưởng lão kia, cũng bất quá tương đương với đại tông sư thôi, dù cho bạo, cũng chỉ là có thể đạt đến ngưng thần lực công kích, như thế nào là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Tần Hoàng yên lặng gật đầu, hắn nhưng giơ tay lên cánh tay, không có chút gì do dự, liền vung lại đi. Ông ngong ngong. Sau một khắc, dòng dã 300 máy tiện nỗ đồng thời đủ, mỗi một trường, đều phun ra 10 chi dài 3 mét hàn thiết cung tên, gào thét như sấm nổ, một mảnh đen kịt, khiến người ta sợ hãi, đem Đông Hoàng Thái Nhất chỗ ở phương vị hết mức bao phủ, liền ngay cả còn thừa lại mấy vị hoàng gia trưởng lão cũng bị nhét vào tiến vào. Thật ác độc Tần Hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh. Không tàn nhẫn. Làm sao thống ngự thiên hạ? Trong đó một vị hoàng gia trưởng lão đông nhiên cười ha ha, hơi thở của hắn đột nhiên tăng vọt, thân hình lóe lên, liền đi tới Đông Hoàng Thái Nhất trước người của, thôi thúc tất cả chân khí, đem Đông Hoàng Thái Nhất ôm lấy. Chỉ cần có thể giết được ngươi cái này nghịch tặc, chúng ta chết lại có làm sao? Một vị trưởng lão khác cũng thiêu đốt chính mình, đi tới phụ cận. Muốn chết? Ầm ầm ầm. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận, trong cơ thể phun ra từng đạo thần quang, vẫn cứ sắp tới trước mấy vị trưởng lão chấn động thành xương máu, tán loạn hết sạch. Máu tanh cực kỳ. Cung tên cũng đã đến. Dù cho hắn mạnh hơn, nhìn thấy một mảnh đèn kịt hàn thiết tiễn, cũng trong lòng không khỏi hàn. Có thể nào làm sao ta? Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng, một trưởng vỗ ra, là được thái cực xoay tròn, âm dương chuyển hóa, đem một nhánh mũi tên chống lại, nhưng hắn cũng liên tiếp trên không trung chật lui. Được lắm Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Hoàng híp mắt lại, bàn tay lớn vồ một cái, trong hoàng cung bay ra một thanh thần kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, hắn bay lên trời. Hướng về Đông Hoàng Thái Nhất giết tới. An ta đế hoàng nhất kiếm. Tần Hoàng trường kiếm ngang trời, chém xuống đến. Hán thần kiếm, chính là phân trúc thập đại danh kiếm chi thiên vân kiếm, thần bí nhất khó lường, bị đế vương chấp trưởng, dường như có thể xúc động thiên uy. Tần Hoàng vốn là mạnh mẽ, thêm vào kiếm này uy năng, chiêu kiếm này hạ xuống, để hắn uy thế có tiếp cận Đông Hoàng Thái Nhất xu thế. Ẩm. Đông Hoàng Thái Nhất vừa ngăn trở cung tên, hoảng loạn bên dưới, khoát tay, thái cực xoay tròn, tiến hành phòng ngự. Lại bị một chiêu kiếm chém xuống trên không, hướng về phía dưới rơi đi. Lại bắn. Tần Hoàng rút lui mà quay về, đồng thời ra mệnh lệnh. Cung tên lần thứ hai như mưa hạ xuống, từ bầu trời, đem Đông Hoàng Thái Nhất bao phủ. Thủ đoạn như thế, cũng chỉ là để ta hơi hơi phân tâm mà thôi, nhưng là không làm gì được ta. Đông Hoàng Thái Nhất rơi xuống, chuẩn bị sau khi rơi xuống đất, né tránh kia vong cùng cung tên. Đối với Tần Hoàng một đòn phải giết, thực lực của ngươi để ta đều có chút bất ngờ, đáng tiếc. Dù cho ngươi là đế vương, ở trong mắt ta cũng là run rế. Hai chân vừa chạm đất, sắc mặt hắn liền cuồng biến. Này, mới phải ta vì ngươi chuẩn bị phân mộ. Một lần nữa rơi xuống chỗ cũ Tần Hoàng, khoe miệng né qua một vệt châm trọc, tay hắn chỉ tay, quát lên, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi ngay ở liệt diễm bên trong chết đi. Cho ta bạo. Đăng bởi. Chương 331, một trường. Ầm ầm ầm. Liệt diễm dựng lên, tiếng sấm nổ vang, phía trước đại địa, hoàn toàn nổ tung. Trung quanh phòng ốc dồn dập sụp đổ. Đế quốc mạnh, trước sau ở chỗ quân sự, ta cũng trước sau tin chắc, chỉ có chân chính mạnh mẽ, mới có thể khuất phục tứ phương, trấn áp thiên hạ. Ngày đó tiếp nhận rồi quốc sư ký ức, ta liền tham dự thiết kế máy tiện nỗ, đồng thời cũng làm cho công thâu ra tham dự nghiên cứu chế tạo hỏa dược, mặc dù không lý tưởng, nhưng cũng có đầy đủ uy năng. Tần Hoàng nhìn phía dưới ánh lửa, nói rằng, đối với Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, ta vẫn kiên kỵ, cái này cũng là nửa năm qua vẫn dương cung mà không bắn nguyên nhân. Vì đối phó hắn, ta đem tất cả hỏa dược đều chôn ở nơi này, làm bước cuối cùng. Vốn tưởng rằng máy tiện nấu cùng các vị trưởng lao chí ít có thể đem hắn trọng thương, ta lại ra tay, đưa hắn chém giết, vậy mà hắn cường đến rồi trình độ như thế này, chỉ được làm nổ. Thời gian nửa năm, có thể nghiên cứu ra này hai loại đồ vật, đã rất giỏi rồi. Tần Triều là chân chánh quân sự đế quốc. Dù cho nếu nói cường hắn đều xa xa không cách nào so sánh, ở thời đại này, có lúc đó tôi hoàn bị cùng tân tiến nhất vũ khí nghiên cứu phát minh bộ ngành, một khi vận chuyển, phi thường đáng sợ. Sở Dương chợt lắc đầu, chỉ là, còn không cách nào giết được Đông Hoàng Thái Nhất. Cái gì? Tân Hoàng vì thế mà kinh ngạc. Phía dưới, hỏa diễm đã biến mất, khói bụi bắt đầu tiêu tan, nơi đó xuất hiện một hố sâu to lớn, ở bên trong đứng một vị quần áo rách nát, máu me khắp người Đông Hoàng Thái Nhất. Hơi thở của hắn, huệ hoài hơn nữa. Như vậy đều không giết được ngươi. Tân Hoàng nắm chặt Thiên Vân Kiếm. Đằng đằng sát khí. Chỉ bằng ngươi. Há có thể giết ta. Đông Hoàng Thái Nhất vững vàng khí tức, cười lạnh. Thật sao? Thiếp ta một kiếm. Tần Hoàng bay lên trời, hướng về phía dưới rơi đi, hắn thiên vấn kiếm giơ lên thật cao, ánh kiếm phun ra nuốt vào, ở tờ mờ sáng sắc trời bên trong đặc biệt chói mắt. Ánh kiếm ngưng tụ một điểm, còn như tinh thần ánh sáng. Liên tiếp cửu kiếm, như đại giang cuồn cuộn, vô cùng cuồng bạo. Ầm ầm ầm. Hai người trong nháy mắt va chạm, đem hố sâu lần thứ hai mở rộng, Tần Hoàng ngược lại cũng quyển mà quay về. Khúc khúc khắc. Đông Hoàng Thái Nhất vừa nãy đã bị trọng thương, lúc này gặp phải Tần Hoàng công kích, đã không cách nào kiên trì, hắn thân thể liên tiếp lay động, phun ra một ngụm máu lớn. Ngươi trung quy không xong rồi. Tần Hoàng giơ lên cao thiên vân kiếm, có lăng thiên oai. Thật sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhưng khinh thường nở nụ cười, hắn từ bên hông hoàn hảo trong thắt lưng ngọc lấy ra một cái bình ngọc, bên trong nhộn nhạo hào quang màu đỏ, há mồm liền chiếc lọ đều cho nuốt xuống. Tần Hoàng cau mày, cảm thấy bất an. Ngươi biết không? Ta vẫn có thể triệu hoán thần long, nhưng vô dụng, mục tiêu của ta là đưa nó nô dịch, đáng tiếc à, bị ngươi phá hoại hầu như không còn. Cũng được, trước đem ngươi giết, tiếp quản của ngươi đế quốc, ta xuất linh thiên hạ cường giả, đem thần long hoàn toàn chinh phục, làm việc cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất nói, hơi thở của hắn liên tiếp kéo lên, trên đỉnh đầu, chạy ra khỏi một ánh hào quang, đi vào vòm trời nơi sâu xa, tựa hồ cùng trong minh minh một loại nào đó tồn tại hấp dẫn lẫn nhau. Triệu hoán thần long. Ta ngược lại muốn xem, ngươi sao có thể làm được. Tần Hoàng con mắt quét qua, phát hiện Mông Điểm đám người đã đến, bất quá hắn làm thủ hiệu, để cho bọn họ tạm thời rời đi, không muốn phụ cận. Đại chiến như vậy, lại là tại đây dạng chật hẹp địa phương, bọn họ đã không cách nào tham dự. Năm đó Hiên Viên đến Thần Long sự giúp đỡ mà bại Sibiu, phát hiện không cách nào thuần phục, liền lấy đại thần thông cùng Thần Long ký kết khế ước, lấy tự thân huyết mạch bảy chi vì là môi giới, có thể triệu hoán Thần Long lực lượng. Sau đó Võ Vương đến Phượng Hoàng sự giúp đỡ, cũng giống như thế. Đây mới là nhà họ Cơ chúng ta mạnh nhất gốc gác, nhưng ta lại có thể nào thỏa mãn chỉ là triệu hoán. Đông Hoàng Thái Nhất nói, Nguyệt Thần, Tinh Hồn, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Lệ Cơ, Diễm Phi trở đều là nhà họ Cơ chúng ta huyết thống. Ta vốn định bồi dưỡng được mạnh nhất nhất đại huyết thống, đáng tiếc à, thời gian không chờ ta. Hư không phong vân gào thét, sấm vang chớp giật, một luồng khổng lồ uy thế bị dẫn dắt mà đến, hóa thành một con bốn móng thần long, xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất dưới thân, đưa hắn thắt lên. Đây chính là thần long. Đông Hoàng Thái Nhất khí tức đã cùng thần long liên tiếp đồng thời, tuy hai mà một, so với hắn đỉnh cao thời kỳ đều cường đại hơn. Điều động thần long, hăng hái, sự tự tin của hắn cũng chân chính nhảy lên tới đỉnh cao. Du long vẫy đuôi, điều động phong vân, đi tới giữa không trung, nhìn xuống Tần Hoàng. Ngươi nếu là đàng hoàng, ta âm dương gia điều khiển đế quốc lực lượng, lấy thiên hạ vì là phụng dưỡng, tiếp tục chế tạo thật lâu, ngươi cũng có thể sống thêm chút thời gian, đáng tiếc à, ngươi thiên muốn tìm chết. Đông Hoàng Thái Nhất không khí chung quanh rung động dữ dội, dĩ nhiên bắn ra địa hỏa phong thủy. Chân chính thần long, chẳng lẽ ở hải ngoại? Trong truyền thuyết tiên sơn, Tần Hoàng không mất đế hoàng bản sắc, không sợ chút nào, tay cầm thiên vấn kiếm nói. Không sai. Căn cứ ghi chép, ngay ở hải ngoại, khó có thể đến. Đông Hoàng Thái Nhất cao cao tại thượng, nhìn xuống Tần Hoàng, trái lại không vội mà động thủ. Hắn hưởng thụ này nháy mắt vô thượng vinh quang. Ở Di Vãng, hắn tuy là âm dương gia thủ lĩnh, nhưng vẫn trong bóng tối điều khiển, cái nào có như bây giờ bực này phong quang, bực này khống chế một đế quốc chi chủ sinh tử tới thoải mái. Nếu thật sự ở hải ngoại tiên sơn, vì sao Hiên Viên không tìm? Võ Vương không đi? Tần Hoàng nhàn nhạt hỏi. Lấy hắn đế vương tâm tính, nếu là biết thế gian có cỡ này thần thú, Hiệu Khởi sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế chấn áp nô dịch, hoàn toàn làm việc cho ta. Hiên Viên cùng Võ Vương, tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đây là hoàng giả bá đạo. Thương hải độ khó, quy khư khó về, không phải là không muốn, mà là không thể. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ta đã từng đi tra xét qua, thương hải nơi sâu xa, chim không độ, vạn vật không tồn, giống như thiên chi phần cuối, vũ trụ chi một bên, trừ phi đại thuyền, khó có thể vượt qua. Cái này cũng là ta cuối cùng hết thể tài lực, vật lực, thậm chí phụ trợ ngươi thống nhất thiên hạ, diệt trừ 6 nước di tộc nguyên nhân, vì chính là chế tạo thật lâu, vì là vượt qua thương hải làm chuẩn bị. Lấy thực lực của ngươi, đã thiên hạ tuyệt đỉnh, vì sao còn không vừa lòng? Tần Hoàng lần thứ 2 hỏi dò. Nhân thế gian bẻ lũ su nịnh, lại có ý gì? Mục tiêu của ta, là trường sinh bất tử, là đánh phá hư không, truy tìm chân chính tiên thần chi đạo. Đông Hoàng Thái Nhất ngắm hướng thiên không. Cùng cực nơi sâu xa trong vũ trụ, nhân gian bát phương, đã không cách nào độ ta, chỉ có thần long, phượng hoàng, để ta thấy được một chút hy vọng. Ngươi muốn bắt được bọn họ, luyện hóa tinh huyết của bọn họ, tăng lên tu vi của chính mình. Sở Dương đống nhiên chen lời nói. Lấy bọn họ chân huyết, rèn đúc ta vô song gốc gác, ở lấy toàn bộ đế quốc khí vận, ta cũng không tin, không đánh tan được thiên nhân giới hạn. Đông Hoàng Thái Nhất chuyển qua con ngươi, nhìn về phía Sở Dương, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Đôn Đại nói, phía trên ngọn tiên sơn từng có tiên nhân ở lại, mà thực lực ngươi ngập trời, không rõ lai lịch, chẳng lẽ chính là tiên sơn người? Đây là hắn vẫn đối với Sở Dương suy đoán. Sở Dương cười cợt, không hề trả lời, mà chỉ nói, ngươi nếu nói triệu hoán thần long, bất quá là thần long sức mạnh thôi, lấy thực lực như vậy, ngươi thật sự cho rằng có thể xưng bá thiên hạ. Nếu nói thần long, tự nhiên trốn không thoát hắn quan sát. Đông Hoàng Thái Nhất dưới thân thần long, chỉ là thần long lực lượng ngưng tụ mà thôi, không có một chút nào linh trí, bị Đông Hoàng điều động. Chí ít đối phó các ngươi, cũng đủ rồi. Đông Hoàng Thái Nhất không dài dòng nữa, dò ra long chảo, chụp tới Tân Hoàng. Thời khắc này, phong vân bao phủ, lôi long lánh, Tân Hoàng cũng cảm giác được không khí chung quanh ngưng trệ, ngực khó chịu, khó có thể hô hấp, thậm chí ngay cả nhúc nhích đều cơ hồ không cách nào làm được. Như vậy cường, sắc mặt hắn rốt cục thay đổi. Đây đã là nhân gian cực hạn lực lượng. Sở Dương lại nói, thời khắc này Đông Hoàng, tu vi đạt tới hóa thần cảnh giới tuyệt đỉnh, có thể so với nửa bước chân thần, tự nhiên không phải Tân Hoàng có thể đối đầu. Quốc sư, Tân Hoàng lộ ra khẩn cầu vẻ. Nếu vì là đại tần quốc sư, được cung dưỡng, đã đáng giá ta ra một trưởng. Sở Dương dứt lời, giơ bàn tay lên, đè xuống. Dù cho ngươi tới từ Tiên Sơn, ngày hôm nay ta cũng phải đưa ngươi trấn áp. Ta Đông Hoàng, chưa bao giờ thua với bất luận người nào, trên trời dưới đất, cuối cùng rồi sẽ mình ta vô địch. Đông Hoàng Thái Nhất cuồng ngạo vạn phần, lực lượng mạnh mẽ, để hắn hoàn toàn coi trời bằng vung. Thật sao? Sở Dương Lạc đã hạ thủ trưởng, đột nhiên thay đổi nhanh, một trưởng đem thần long đập nát, đem Đông Hoàng Thái Nhất đập bay ra ngoài, cũng chỉ đến như thế. Không thể. Bay ngược ngoài thành Đông Hoàng Thái Nhất, phát ra thê thảm tuyệt vọng kêu gào. Đăng bởi. Chương 332, xuất quan. Quốc sư, ngươi không giết hắn, là vì hải ngoại tiên sơn. Ta cũng muốn mở mang tiên sơn bộ mặt thật, nhìn một chút chân chính thần long uy năng. Quốc sư, ngươi thật sự thân phận. Ngươi liền đem ta xem là một lịch sử khán giả chứ. Cái thời đại này, bách gia tranh minh, văn hóa sáng lạ, trí tuệ như lửa, có thể giúp ta ngộ đạo. Nếu nói đạo, liền nấp trong trong văn vật, tổng kết ở thư văn bên trong. Tần Hoàng yên lặng gật đầu, tiếp đó, ta sẽ phát triển đế quốc, thành lập một thiên thu không dễ. Vạn cổ không suy hoàng triều, để có lục địa địa phương, đều xuyên vào đại tần quân cờ. Nếu nói đất, thống trị sau khi, ta sẽ dùng 3 năm tiến hành giáo hóa, truyền văn tự ngôn ngữ, nếu không phải có thể đạt đến yêu cầu, tất cả đều chém giết, không giữ lại ai. Sau khi, ta tìm hiểu sức mạnh chi đạo, truy tìm tiên tri phiêu miểu, đến lúc đó kính xin quốc sư chỉ điểm. Xem ngươi nỗ lực. Sở Dương không có bảo đảm. Nay sau một ngày, hắn vẫn như cũ quan sát bách gia tàng thư, nho gia, đạo gia. Âm dương gia, nông gia, binh gia chờ cả đám quan sát, bất kể là tạp ký, vẫn là triết lý, một chút xíu hội tụ với trong lòng hắn. Ngày tháng thoi đưa, thời gian chạy xuôi. Mỗi giờ mỗi khắc, đại tần đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hôm nay Tần Hoàng, tư tưởng đã vượt qua cái thời đại này 1-2 ngàn năm, mạnh như thác đổ, đứng thời đại đỉnh cao, quan sát chỉ điểm, kiến thiết quốc gia, khai sáng trước nay chưa có huy hoàng thịnh thế. Nho gia thần phục, mặc gia thần phục. Liền ngay cả nông gia cũng đều hoàn toàn quy thuận. Bách gia về, nếu nói 6 nước di tộc, hoàn toàn mai táng ở lịch sử mây khói bên trong. Sở phủ, ngoại trừ hoa cỏ cây cối càng thêm phồn thịnh ở ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. 3 năm, dòng dã 3 năm, sư phụ làm sao còn không xuất quan. Trên nóc nhà, Nguyệt Nhi nhìn đông khóa viện trong lương đình thân ảnh màu trắng, có chút lo lắng. Bây giờ, nàng đã trưởng thành một tiểu mỹ nhân nhi, một cái nhíu mày một nụ cười, bách hoa thất sắc. Năm đó đô thành một trận chiến sau, tiên sinh thời gian sử dụng một tháng, duyệt tận thiên hạ tàng thư, sau khi liền ngồi xếp bằng trong đỉnh, không cho quấy rối, này ngồi xuống, chính là dòng dã 3 năm. Không ăn không uống, cũng không biết tiên sinh làm sao tiếp tục kiên trì. Đoan Mục Dung nhíu chặt lông mày. Lo liệu sở phủ, làm cho nàng quyền uy sâu nặng, vừa học tập y lý, mở ra một tòa y quán, trị liệu bệnh nhân, cũng làm cho nàng trong lúc lơ đãng toát ra từ bi vẻ. Bây giờ, ở đế đô, nàng nhưng là tiếng tăm lừng lây y tiên. Tiên sinh truyền lại công pháp, tu luyện sau khi, lấy tu vi của ta bế quan cái 1 năm nửa năm không ăn không uống, vấn đề cũng không lớn. Thiếu tư mệnh ít đi lãnh đạm, ít đi cô tịch, có thêm chút thanh linh khí, càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục. Tiên sinh hẳn là tìm hiểu cái gì huyền pháp, một khi công thành, sẽ thức tỉnh. 3 năm ở chung, các nàng 3 cái quan hệ tốt vô cùng. Lúc này, một đạo huyền chuyển dáng người bay lên trời, rơi vào nhà trên, ở nàng trong suốt như ngọc hai tay của trên. Kéo một khay trà. Cực khổ rồi. Thiếu tư mệnh bưng lên một chén, trầm giọng nói. Nguyệt thần bĩu môi, vẫn như cũ không cam lòng. Lúc trước bị thiếu tư mệnh cầm về sau khi, nàng là được sở phủ nha hoàn đầu lĩnh. Làm sao? Ngươi còn có lời oán hận? Đoan Mục Dung khép cười một tiếng, nếu không phải tiên sinh lượng lớn, ngươi há có thể sống đến bây giờ? Nguyệt thần. Nguyệt Nhi há miệng, trước sau không cách nào gọi ra càng thân mật xưng hô, đối với Nguyệt thần, nàng trong lòng có mãnh liệt oán nghiệm. Nàng từ lâu rõ ràng, mẹ của chính mình Diễm Phi trước kia là Âm Dương gia đệ tử kiệt xuất nhất, nhân cùng phụ thân mến nhau mà vi phạm Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh bị bắt ở, nhốt tại Thận Lâu bên trong. Mà Nguyệt thần, nhưng là Diễm Phi em gái ruột. Của nàng cái này gì, nhưng không có cứu chính mình tỷ tỷ tâm tư. Nếu không Đoan Mục Dung ngăn, nàng đã sớm trước đi tìm Thận Lâu cứu mẫu thân. Nguyệt thần cúi đầu, trong con ngươi né qua hổ thẹn. Nha, thiên sinh bế quan kết thúc. Đoan Mục Dung chợt phát hiện Sở Dương đứng lên, bao phủ toàn bộ Đông Viện sức mạnh cũng biến mất không còn tăm tích, mừng rỡ một tiếng, liền bay lên trời, rơi vào tròi nghỉ mát ở ngoài. Thiếu Tư Mệnh mấy người cũng dồn dập nhảy tới. Nguyệt thần sắc mặt liên tiếp biến hóa, từ trên nóc nhà hạ xuống, một lần nữa trùng phao một chén trà nóng, hướng đi Đông Viện. Thiên sinh, người rốt cục xuất quan. Đoan Mục Dung mang theo ý mừng. Đúng nha sư phụ, để người ta đợi lâu. Nguyệt Nhi quyệt miệng, ngươi người sư phụ này cũng quá không chịu trách nhiệm, đem người ta bỏ lại liền liều mạng. Có dòng cô nương chăm sóc ngươi, không xảy ra sự. Sở Dương cười cợt, quét mắt qua một cái mấy người, tất cả đều quốc sắc thiên hương, hơn nữa thực lực đều có tăng lên thêm một bước, để hắn âm úc tâm tình quét đi sạch sành xanh. Nói một chút, này 2-3 năm có thể có đại sự gì phát sinh. Sở Dương tiện tay vừa nhấc, là được từng cái ghế đá vụt lên từ mặt đất, để mấy người sau khi ngồi xuống hỏi. Đương nhiên là có. Đoan Mục Dung trước tiên nói rằng, Tần Hoàng sáng lập công viện khoa học, đem Mặc Gia cùng Công Thâu Gia triệu tập đồng thời, nghiên cứu ra rất mạnh mẽ bao nhiêu con rối cơ khí. Dùng cho nông canh, để nông dân hiệu suất tăng gấp mấy lần, còn có gường nước chờ chút đồ vật, đáng sợ nhất vẫn là cỗ máy chiến tranh, đem chuẩn bị xâm lấn hung nô vẫn cứ một lần tiêu diệt, đồng thời thâm nhập thảo nguyên, đuổi tận giết tuyệt. Tần Hoàng còn thư lập nói, giáo hóa thiên hạ, bị thế nhân công nhận làm một đại thánh hiền minh quân, chắc chắn khai sáng vạn cổ thịnh thế. Nguyệt Nhi nói tiếp, liền ngay cả phụ vương đều bị hắn quyết đoán thuyết phục, bị Tần Hoàng xin mời đi chủ trì triệt để hàng phục thảo nguyên đại công trình. Tối bị bách tính tán dương chính là Tần Hoàng khắp nơi xây dựng học viện, chuẩn bị để hết thể hài đồng nhập học, chỉ là cái này công trình quá mức hùng vĩ, trong lúc nhất thời khó có thể hoàn thành. Đoan Mục Dung nói, cũng không khỏi than thở, hắn có thể giải quyết rồi thức ăn vấn đề. Sở Dương không khỏi gật đầu. Tần Hoàng có đại quyết đoán, đại trí tuệ, bàn tay lớn cổ tay, lại được đến hắn Đông Phong sự giúp đỡ, xem thấu lịch sử, chỉ điểm thiên hạ, càng lại như hổ thêm cánh. Nhưng mà có một chút nhưng vẫn chất cốc trung nguyên đại địa phát triển, đó chính là đồ ăn. Nhìn chung lịch sử, nông canh sinh lương có hạn, vẫn hạn chế nhân khẩu tăng trưởng, mỗi đến thiên thai nhân họa niên kỷ đại, chắc chắn người chết đói khắp nơi, tiến tới gợi ra thiên hạ đại loạn. Không giải quyết thức ăn vấn đề, chuyện khác đều là lâu đài trên không. Đoan Mục Dung gật đầu, hưng phấn nói, Tần Hoàng để Mặc Gia phát minh vài loại canh tác chi khí, gia tốc hiệu suất, lại đề xướng thâm canh mật thám phương pháp, lấy nông gia phổ cập, còn đưa ra ủ phân phương pháp, các loại chi sách triển khai xuống, lương thực sản lượng tăng gấp mấy lần. Có điều ở vực ngoại chiếm được một loại tên là khoai lang thu hoạch, gieo xuống đi, một mẫu có thể sinh gấp mấy chục lần tiểu mạch, đây mới là để thiên hạ bách tính sống sót thần vật. Tần Hoàng không hổ là Tần Hoàng. Sở Dương cảm thán một câu. Nhân vật như vậy, cho hắn một điểm tựa, vẫn đúng là có thể đem địa cầu cho nhét lên đến. Bọn họ hàn huyên hồi lâu, phần lớn thời gian đều là Đoan Mục Dung cùng Nguyệt Nhi đang nói, Thiếu Tư Mệnh chỉ là đứng yên một bên, yên lặng nghe, Nguyệt Thần lui tới bưng trà dâng nước. Sư phụ, ta nghĩ đi cứu mẹ ta. Cuối cùng, Nguyệt Nhi hướng về Sở Dương quỳ xuống, xin xỏ. Giao cho ta đi. Ta đang muốn đi gặp gỡ một lần Đông Hoàng đây. Sở Dương không rõ cười nói. Đa tạ sư phụ. Nguyệt Nhi đại hỉ, lại nhăn nhó nói, sư phụ, có thể hay không mang tới nhân ra. Nếu là mang tới ngươi, e sợ sẽ trở thành phiền toái, đến thời điểm còn làm sao cứu ngươi nương. Sở Dương buồn cười nói, vậy ta thì không đi được. Nguyệt Nhi vội vàng nói, các ngươi hảo hảo ở trong phủ mang theo, ta có một số việc muốn làm. Không cho mọi người thời gian phản ứng, Sở Dương bay lên trời, biến mất phía chân trời. Mới vừa xuất quan, sẽ phải rời khỏi, cái này tiên sinh. Đoan Mục Dung cười khổ lắc đầu, nhìn lên bầu trời, còn có một xóa sạch nhàn nhạt thất lạc. Một bên Nguyệt Thần, nhưng né qua không tên vẻ. Đăng bởi. Chương 333, Đông Hoàng giúp đỡ. Sở Dương ngồi ngay ngắn trong mây trắng, không nhanh không chậm hướng về cạnh biển chạy đi. Nhàn tản bước chậm, tự do tùy tâm. Đối với đế quốc biến hóa, hắn cũng cơ bản hiểu rõ vu tâm, một thời đại xuất hiện một vĩ nhân, là có thể kéo thiên hạ nhanh chóng đi phía trước vận chuyển. Hắn tự thân không có tham dự qua nhiều, chỉ là ở then chốt thời gian điểm hơi hơi chỉ điểm một hồi, lịch sử liền hướng một hướng khác quần quận tiến lên, đem trở ngại phía trước tất cả đều nghiền nát. Sở Dương cười nhìn Phong Vân, cũng vui vẻ đến như vậy. Cho tới Đông Hoàng Thái Nhất, lúc trước một trường, cũng là có ý buông tha thôi, bằng không lại sao có thể ngăn cản hắn một trường ai. Bởi vì hắn muốn mở mang, nếu nói Tiên Sơn đến tột cùng là dạng gì tử, lại là lai lịch gì, tại sao có thể có Thần Long cùng Phượng Hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất đúng là cẩn thận. Sở Dương lẩm bẩm một câu. Lúc đó đối phương trốn sau khi đi, liền vội vội vàng vàng chạy tới Tang Hải Thành, leo lên thật lâu, mệnh lệnh đóng giữ nơi đó Vân Trùng quân lập tức lái thuyền, ly khai lục địa, ẩn giấu ở Tang Hải Thành lấy đông 200 dặm có hơn. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Sở Dương quay đầu lại, nhìn về khi đến phương hướng, trầm thấp một lời. Hắn ngồi xếp bằng bất động. Trung quanh là bạch vân phiêu phiêu, mang theo hắn hướng về chỗ cần đến chậm rãi tiến lên. 3 năm bế quan A, tu vi không có tiến thêm, có điều thu hoạch cũng không tiểu. Sở Dương lật tâm tư. Cái thời đại này thư tịch, hắn trên căn bản hiểu rõ vu tâm, thư tải trí tuệ, chất chứa đạo lý, hấp thu sau khi, để trí tuệ của hắn chi lửa thiêu đốt càng thêm dồi dào, cũng hiểu rõ càng nhiều đạo lý. Bách gia nói như vậy. Về mặt tư tưởng chiều rộng, để hắn nhìn mà than thở. Pháp tu chi đạo, vẫn như cũ dừng lại với nguyên thần bước thứ 2 hóa thần viên mãn cảnh giới, bước kế tiếp, liền là chân thần. Nguyên thần cảnh giới đại thành cho tới võ tu, còn dừng bước ở thần nguyên bước thứ 2 chân huyết cảnh giới, mục thần nguyên còn kém nửa giọt chân huyết không viên mãn, còn bước thứ 3 vì là chân chủng chi cảnh. Chân thần cùng chân chủng, kém nhau một chữ, nhưng là hai cái con đường hoàn toàn khác, nhưng mà cảnh giới nhưng lẫn nhau đối ứng, chỉ là Sở Dương trần chờ bất định. Chân thần cảnh giới, nguyên thần cô động như một, đại thành viên mãn võ đạo chân chủng, chân huyết quy nhất, chứa đựng ý chí, hóa thành tự thân chân chính bản nguyên, trí tuệ hạt nhân. Đến thời điểm hai loại phương pháp tu luyện liền lẫn nhau xung đột, khó có thể cùng tồn tại. Sở Dương khổ não vạn phần. Hắn nghĩ đến rất nhiều đối sách, cũng không cách nào giải quyết vấn đề này. Nếu là tu hành võ đạo, nguyên thần tất nhiên tan vỡ, bị tương lai chân chủng chia cắt hầu như không còn. Nguyên thần không tồn, còn làm sao cách đi tu chi đạo? Như cách đi tu con đường, tản đi võ đạo, hắn càng sẽ không đồng ý. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được a. Sở Dương thở dài. Trước đây hắn vốn tưởng rằng, hai con đường có thể song song, cũng không có để ý. Nhưng hôm nay mới rõ ràng, khó có thể cùng tồn tại. Nếu là tản đi thần nguyên, chỉ mạnh mẽ thân thể, cách đi tu con đường làm sao? Ý nghĩ đồng thời, Sở Dương liền biết không phù hợp thực tế. Nếu là không có thần nguyên, làm sao rèn luyện thân thể? Lấy pháp lực đánh bóng. Cho dù đi đến thông, chỉ sợ cũng phải tiêu hao ngàn vạn lần nỗ lực. Xe tới trước núi tất có đường, chờ chút đã xem đi. Sở Dương không cách nào. Chỉ có thể tạm thời đè xuống, chờ giải quyết rồi Đông Hoàng một chuyện sau, liền tìm hiểu thần thông, phát huy ra tự thân sức mạnh chân chính. Hắn dù sao chưa hoàn chỉnh truyền thừa, thần thông không đủ, khó có thể phát huy tự thân cường đại đến sức mạnh đáng sợ. Không lâu, hắn đi tới Tang Hải Thành bầu trời. Nơi này có tiếng tăm lừng lẫy tiểu thánh hiền trang, chính là Nho gia trụ sở, có tuân tử tòa chấn. Tuân tử tối bị người nhớ chính là của hắn nhân tính bản ác bàn về, cùng mạnh tử tính thiện luận vừa vặn ngược lại. Hắn cũng là Hàn Phi tử cùng Lý Tư lão sư, chân chính danh nhân trong lịch sử. Nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm. Hôm nay Nho gia cũng chỉ là bách gia một trong thôi. Phòng sách bên trong, tuân tử bỗng nhiên ngẩng đầu, cau mày nói, vừa nãy tựa hồ có người nhòm ngó. Cẩn thận cảm ứng, cũng không đoạt được, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Không hổ là tuân tử, nhớ nhung mạnh mẽ. Sở Dương không có dừng lại, đảo mắt liền tới một hòn đảo nhỏ bầu trời. Ở đây, có một tòa lớn vô cùng. Có thể so với Tang Hải Thành đại thuyền. Công thâu ra thủ đoạn, coi là thật có mấy phần bản lĩnh. Nhìn phía dưới, Sở Dương đều cảm thán liên tục. Ở thời đại này, làm ra thật lâu như vậy cự thuyền, quả thực khó mà tin nổi cực điểm, khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Hắn cũng biết, đây là Âm Dương gia thỉnh cầu công thâu ra tốn thời gian lâu ngày kiến tạo mà thành. Vốn là công thâu thủ thiết lập kế, ở giữa cũng có Âm Dương gia hiệp trợ chế tạo, vì là bá đạo cơ quan thuật cùng Âm Dương thuật góp lại người. Không tiền khoáng hậu tâm huyết kết tinh. Cơ hồ là một tòa trên biển thành thị, khó có thể tưởng tượng cự đại công trình, ở vốn là quỹ tích bên trong, bị Vân Trung quân mang theo 500 đồng nam đồng nữ điều động đi tới biển sâu. Đông Hoàng Thái Nhất, thủ đoạn cao cường. Ở trên hòn đảo nhỏ, Sở Dương phát hiện có gần 5.000 người viên, còn trữ hàng nhóm lớn lương thực. Vũ khí đủ, hiển nhiên không phải nhất thời công lao, tài năng ở toàn quốc vây quét bên trong làm đến bước này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơi hơi dừng lại, tiếp tục tiến lên. Lần này, hắn đứng lên, một bước là được ngàn dặm xa, như thuần di, nhanh chóng đến rồi khiến người ta tuyệt vọng mức độ. Đạp vài bước, hắn nhưng ngừng lại. Hắn phát hiện một sự thực đáng sợ. Phía thế giới này hải vực, cùng chân chính lịch sử dĩ nhiên không giống. Không giống, là thật không giống. Thấy hòn đảo hoàn toàn xa lạ. Phía trước sóng lớn ngập trời, nước biển hoàn toàn đen xỉ. Hơn nữa không khí trầm trọng, cho dù là hắn đều cảm giác được hơi cảm giác ngột ngạt. Ào ào ào. Tiếng gió rít gào, giống như quỷ hảo. Cuốn lên sóng lớn, cao tới 10 trượng, giống như một ngọn núi đè ép xuống. Không trách Thận Lâu có thể so với một tòa thành trì, bằng không, ở như vậy sóng lớn bên trong, đừng nói tiến lên, một sóng lớn xoắn tới, sẽ đánh thành phấn vụn. Sở Dương than phục. Đi lại ngoài vạn dặm, trong không khí đầy dây đáng sợ uy thế, khó có thể phi hành, căn bản không thấy được bất kỳ loài chim. Nước biển phía dưới, là từng con dữ tợn mà đáng sợ đại ngư, giống như Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại quái thú. Phía trước áp lực càng lúc càng lớn, càng đi trên không, loại áp lực này lại càng lớn, cho dù là hắn đều có loại gánh nặng không thể chịu được nổi. Rốt cục, phía trước xuất hiện một vực sâu khổng lồ. Chẳng lẽ nơi này là quy khư? Sở Dương phi thường giật mình. Phía trước mới, có một đường kính chỉ ít hơn 100 km hang động, nước biển xoay tròn chạy ngược mà xuống, không ngừng mà chuyển đến tiếng nổ vang rền. Quy khư cũng làm quy hư. Truyền thuyết vì là trong biển không đáy chi cốc, gọi là chúng thủy hội tụ chỗ. Liệt tử thăng hỏi, nói, bột hải chi đông, không biết mấy ngàn tỷ dặm có biển khơi yên thực duy không đáy chi cốc dưới không đáy tên là quy khư. Nhìn bên trong, hắn cảm giác được một luồng đáng sợ khí thế truyền đến, để hắn kinh hồn bạt vía. Chậm rãi đi phía trước đi, bên trong truyền tới sức hút, để hắn đều khó mà ngừng lại bước chân. Sở Dương cuối cùng lui về phía sau, nhìn về hang động đối diện, nơi đó tối sầm. Giống như chân chính hư vô, chẳng có cái gì cả. Trong lòng đăm chiêu, đi lên khoảng không bay đi, không khí càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng chẳng có cái gì cả, không nhìn thấy thái dương, không nhìn thấy mặt trăng, không nhìn thấy tinh thần. Trên bầu trời, hư vô một mảnh. Sở Dương ngừng lại, hắn cảm giác được, như tiếp tục tăng lên trên, sẽ có lớn lao nguy cấp. Thậm chí tâm niệm lực lượng đều bị vặn mẹo, có bị triệt để phá hủy cảm giác sợ hãi. Thế giới bình phong. Hắn không hiểu. Vì sao này mới thế giới sẽ cùng tiểu lý phi đao chờ thế giới không giống? Chẳng lẽ là... Hắn nghĩ tới rồi một khả năng, bất kể là ở tiểu lý phi đao hay là đang đại đường, hay hoặc là phong vân, hắn chỉ là ở có lục địa địa phương loanh quanh, căn bản không có đến giới hạn, không biết bên ngoài chân chính tình huống. Mà nơi này, hiển nhiên là tần thị minh nguyệt thế giới biên giới. Thế giới ở ngoài là giả khoảng không, có đại khủng bố. Sở Dương cho ra một kết luận như vậy. Không có quá nhiều dừng lại. Hắn lui về phía sau đi, cổ quái là, hắn không có tìm được nếu nói tiên sơn, dù cho lấy tâm niệm lực lượng quét ngang, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn cũng không nhục trí, nhanh chóng chạy trở về. Thế giới như vậy, đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì mà tồn tại. Tiểu lý phi đao, đại đường, tần thị minh nguyệt, thậm chí phong vân, còn có chu tiên, rõ ràng đã bị ghi chép lại, làm sao ta lúc đi vào, hết thảy đều tốt tự còn chưa có xảy ra. Đây là hắn lâu dài tới nay lớn nhất nghi hoặc. Thế giới song song. Căn bản nói không thông, nếu thật là, nên diễn biến đến nhất định mức độ mới đúng. Hư huyễn thế giới. Có thể người nơi này sinh động, thậm chí còn đánh vỡ vận mệnh, phi thăng đi, cũng giải thích không thông. Đè xuống nghi hoặc, Sở Dương về tới Thận Lâu vị trí nơi trên hòn đảo nhỏ khoảng không, nơi này, lại tới nữa rồi mấy vị cường giả. Nguyệt thần, ta nhưng là đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết quý trọng. Sở Dương nhìn phía dưới, lộ ra vẻ lạnh lùng. Nguyệt thần thình lình ở Thận Lâu trên, chính đang hướng về Đông Hoàng Thái Nhất làm báo cáo. Ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có Nguyệt Nhi, thiếu tư mệnh, nhưng đều bị phong ấn tu vi, nhốt tại trong phòng. Thiên Minh cũng bị vồ tới. Ở một căn phòng khác, Sở Dương phát hiện tần thị Minh Nguyệt nhân vật chính Thiên Minh, trải qua thời gian 3 năm trưởng thành, hắn đã là người thiếu niên, mang theo vài phần oai hùng khí, thực lực không tầm thường. Chỉ là hắn mang trên mặt tức giận vẻ. Vẫn còn có tinh hồn, đại tư mệnh thi thể. Sở Dương lộ ra vẻ cổ quái, hắn đã mơ hồ đoán được Đông Hoàng Thái Nhất dự định. Nhưng không hề động thủ, chỉ là lặng lặng nhìn, cùng đợi Đông Hoàng Thái Nhất bước kế tiếp động tác. Cho tới mấy vị kia, hẳn là Quỷ Cốc Tử, Bác Minh Tử, Sở Nam Công, còn có Trương Lương. Tâm linh hình chiếu bên dưới, hắn phá lệ lưu ý lên mấy vị đặc thù nhân vật. Đông Hoàng Thái Nhất, những nhân vật này, nên vì đối phó ta mà chuẩn bị đi. Sở Dương lơ đến cười cợt. Đăng bởi. Chương 334, Thận Lâu hành trình. Sở Dương không có vội vã đi cứu Nguyệt Nhi đám người, chỉ là theo Thận Lâu chậm rãi tiến lên. Hắn ngồi xếp bằng trong mây trắng, ở Thận Lâu phía trên chu vi ngàn dặm bên trong đồng bền, tìm hiểu thần thông. Ta cầm xuất thủ thần thông, không gì bằng chiến thần kích pháp cùng thiên chiến kích pháp, còn có đại nhật Như Lai trưởng. Còn cái khác thủ đoạn, đã theo không kịp sức mạnh tăng lên tốc độ. Sở Dương có tự mình biết mình, so với Thánh Tông đệ tử, đại tộc truyền thừa, hắn kém không phải một chút, dù cho hắn xuyên toa chư thiên vạn giới, có thể đẳng cấp độ quá thấp, có đại cục hạn. Về phần mình ngộ đạo, hiệu khởi là dễ dàng như vậy. Chỉ có thể thông qua tích lũy, dùng tự thân trí tuệ, không ngừng mà tìm tòi thí nghiệm. Hắn trong phạm vi trăm dặm, không ngừng mà nổ vang. Nếu không phải là có Bạch Vân ngăn cản, cầm cố nhất phương, sợ là sớm đã bị phát hiện. Thật lâu không ngừng mà tiến lên, vượt qua sóng biển, trục xuất đại ngư, hướng về đại hải nơi sâu xa đi. Thủ lĩnh, vì sao yêu xin bọn họ? Trong phòng, Nguyệt Thần hỏi dò. Cái kia Sở Dương quá mạnh mẽ. Đông Hoàng Thái Nhất âm trầm nói rằng. Lúc trước một trận chiến, triệu hoán thần long lực lượng, hắn bản tự tin ngập trời, có thể mang Tần Hoàng đánh giết, trấn áp Sở Dương, có thể kết quả, nhưng đánh đòn cảnh cáo, bị Sở Dương một trưởng vô bay ra ngoài. Nếu không phải hắn lưu tình, ta đã chết. Sở dĩ buông tha ta, nhất định là muốn lấy ta tay, tìm tiên sơn vị trí nơi. Nhưng mà bước đi này, ta lại không thể không đi, bằng không, hắn nhất định sẽ tìm tới cửa, khi đó liền không thể dễ dàng như thế. Đông Hoàng Thái Nhất song quyền không tự chủ nắm chặt. Hắn cứ như vậy cường sao? Vân Trung Quân khó có thể tin. Ở trong ấn tượng của hắn, thủ lĩnh nhưng là không gì không làm được tồn tại. Hắn vì là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lao đứng đầu, trưởng quản ngũ hành phe phái bên trong hệ kim. Say mê với đan dược thuật, đồng thời tiểu có thành tựu, bởi vậy bị được một lòng muốn cầu lấy trường sanh bất lao Tần Thủy Hoàng coi trọng. Hắn am hiểu luyện kim kỳ thuật, hướng về Tần Thủy Hoàng miêu tả hải ngoại tiên sơn tiên nhân truyền thuyết, liền đế quốc tập số tiền lớn, tiêu tốn nhiều năm, tập công thâu gia tộc, bá đạo cơ quan thuật, cùng Âm Dương gia hai phái đại thành, kiến tạo cự thuyền Thận Lâu, cũng được bổ nhiệm làm Thận Lâu chủ thuyền. Vân Trung Quân bản danh Từ Phúc. Ở chính sử truyện ký bên trong, có như vậy ghi chép. Từ Phúc, thắng họ Từ Thị. Tức Từ Phất, tự quân phòng. Tê địa lang gia quận người. Hắn học rộng tài cao, thông hiểu y học, thiên văn, hàng hải chờ tri thức, mà đồng tinh bách tính, lấy giúp người làm niềm vui, cố ở vùng duyên hải một vùng dân chúng bên trong danh vọng khá cao. Từ Phúc là Quỷ Cốc Tử Tiên sinh đệ tử cuối cùng. Học Ích Cốc, khí công, tu tiên, kiêm thông võ thuật. Hắn xuống núi thời điểm, là Tần Thủy Hoàng đăng cơ trước sau, Lý Tư thời đại. Sau đó bị Tần Thủy Hoàng phái, ra biển thải tiên dược, một đi không trở lại. Các hương thân vì là kỷ niệm vị này hảo tâm danh y dìa, đem hắn ra đời thôn trang đổi thành Từ Phúc thôn, cũng ở thôn Bắc xây một tòa Từ Phúc miếu. Từng ở Lã Bất Vi môn hạ, thu có một đồ, tên là Cam La. Đông Doanh cùng Ca Sơn Huyền Tân Cung thị có thật nhiều tế tự Từ Phúc thần xã, miếu thờ cùng lăng mộ, ở Tể Châu đảo chính thất thác nước bất ngờ trên vách đá, có khắc Tể Quốc đao văn đủ thần từ thị thiên vương qua hư hư thực thực cổ chiến chữ. Từ Phúc xuất lĩnh 500 đồng nam đồng nữ đông độ tìm tiền, tục truyền thì lại thành Đông Doanh người thứ nhất thiên hoàng, thần võ thiên hoàng. Bây giờ Đông Doanh dân gian khắp cả lập triều đình làm lễ, rất nhiều người Nhật buồn thậm chí công khai công bố mình chính là Từ Phúc đời sau, cũng có lưu lại gia truyền từ thị gia phả có thể cung cấp xem. Trong phòng, chỉ có ba người bọn họ. Đâu chỉ cường. Quả thực làm người tuyệt vọng. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài. Đã như vậy, thêm vào mấy người bọn hắn, liền có thể đối phó hắn sao? Hắn có thể đuổi tới bên trong biển sâu. Vân Trung Quân đưa ra nghi vấn. Hắn nhất định sẽ đến, chỉ là chẳng biết lúc nào sẽ đến. Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định nói, cho tới đối phó hắn. Thật là có chút khó khăn. Thủ lĩnh, Thật Lâu nhưng là một cái loại cỡ lớn con rối, cơ quan tầng tầng. Có thể so với Mặc Gia cơ quan thành, mà ở uy năng trên, nhưng xa xa vượt qua. Lại lấy thủ lĩnh, Bác Minh Tử, Quỷ Cốc Tử gia nhập, ta cũng không tin, không có thể đối phó hắn. Vân Trung Quân nói, huống hồ đến rồi bên trong biển sâu, hắn ở bên ngoài, tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, có thể phát huy mấy phần thực lực. Cho dù bị hắn đánh vào Thật Lâu, nơi này chính là địa bàn của chúng ta, giết hắn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Đông Hoàng Thái Nhất do dự, trên mặt có mấy phần không thể phỏng đoán. Thủ lĩnh, nếu là hắn không đến đây, thật dẫn mấy vị kia đi tiên sơn. Nguyệt Thần bỗng nhiên nói. Trong phòng, nhất thời yên tĩnh cực kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất không hề trả lời. Thận Lâu tiếp tục tiến lên, gạt ra sóng lớn, có tách ra hải dương ai. Động tĩnh quá lớn, nhưng đưa tới không ít đại ngư tập kích, dồn dập bị thuyền viên lấy đại nô bắn giết, sau đó bắt được trên thuyền, đảm nhiệm đồ ăn. Thân tàu hai bên, bắt đầu phụt lên mây mù, đem to lớn một tòa Thận Lâu, hóa thành một mảnh bạch vân. Phiêu miểu văn phần, che giấu hành tích. Lấy Thận Lâu tốc độ, lái suốt 3 tháng, mới ngừng lại. Dưới thuyền nước biển hắc như mực nước, phía trước bầu trời, tối sầm, giống như đi tới thiên tri phần cuối, vũ trụ biên giới, khiến người ta không tự chủ bay lên đại lòng kính nghệ. Đầu thuyền trên đứng mấy người. Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyệt Thần, Vân Trung Quân, còn có bị mời mà đến Bắc Minh Tử, Quỷ Cốc Tử, Sở Nam Công, ngoài ra còn có mấy vị thanh niên tuấn kiệt, trong đó có Trương Lương. Đông Hoàng Huynh, có thể đến rồi. Quỷ Cốc Tử trước tiên hỏi dò. Hắn là thế hệ này Quỷ Cốc Tử, cũng là cái nhiếp cùng Vệ Trang sư phụ. Vệ Trang bị giết, chỉ còn dư lại một cái nhiếp tiếp quản Quỷ Cốc một phái, có thể cái nhiếp hiển nhiên không quá yêu thích, hắn vẫn như cũ tạm đại Quỷ Cốc Tử tên, cũng là đương đại một trong mấy người mạnh nhất. Cất bước tháng ba dư, đại hải sóng lớn, nhìn như tâm thần thoải mái, kỳ thực ngột ngạt cực điểm. Bác Minh Tử thủ ngón tay phía trước nói rằng, nhiều năm trước đây, ta đã từng tra xét đại hải nơi sâu xa, nhưng cuối cùng dừng lại không tiến lên. Phía trước, dường như theo như đồn đại thiên trí nhai, hải chi giác, tận cùng vũ trụ, thời không chi giới, khiến cho người ngóng trông, lại làm người sợ hãi. Đông Hoàng Huynh ngươi nhưng nói, Tam Tiên Đảo liền ở ngay đây, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, nào có cái gì hình bóng. Bác Minh Tử cũng là nhất đại cường giả siêu cấp, cũng là một vị tư cách siêu cấp lao tồn tại. Nguyên văn có như vậy ghi chép, đạo gia thiên tông nữ đệ tử Hiểu Ngộng, tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng đánh bại đạo gia thiên tông trừ trưởng môn Xích Tùng Tử bên ngoài 6 vị thiên tông trưởng lão, bởi vậy bị đã 50 năm không thu đồ đệ Bắc Minh Tử lục là quan môn đệ tử. Hiểu Ngộng bế quan tu luyện 10 năm sau khi, tiếp nhận Xích Tùng Tử thành là đạo gia thiên tông trưởng môn. Phóng tầm mắt thiên hạ, hắn có thể nói lao yêu quái một con. Đông Hoàng Huynh tất nhiên sẽ không khuông chúng ta, bằng vào ta chi suy đoán, nên chính là chỗ này. Sở Nam Công cười nói, người tới này đầu cũng không nhỏ, Nguyên Văn từng nói, hắn vì là ngày xưa sở quốc đệ nhất hiền giả, sở vong quốc thời gian từng nói, sở mặc dù ba hộ, vong tần tất sở như vậy lời nói hùng hồn. Nhưng mà bây giờ, không biết nhân mục đích gì, hắn càng lắc mình biến hóa, nghiễm nhiên thành lý tư môn khách, âm dương gia tự do nhân sĩ. Hắn chính là Sở Nam Công. Ở Nguyên Văn bên trong cũng có như vậy ghi chép, Hàn Tín vì là qua cầu, đáp ứng vô lại yêu cầu, từ vô lại luồn trôn quá. Vô lại cũng không bỏ qua muốn tiếp tục dây dưa Hàn Tín. Hàn Tín nổi giận, chuẩn bị giáo huấn vô lại. Thời khắc mấu chốt Sở Nam Công dùng phi dạy ngăn trở vô lại, hóa giải trận sóng gió này. Sau khi Thiên Minh án Trương Lương chỉ điểm, giúp Sở Nam Công nhặt lên giày. Sở Nam Công sau lại chỉ điểm Hạng Thiếu Vũ, cũng nói với hắn, Sở mặc dù ba hộ, vong tần tất sở. Sau 3 ngày sáng sớm, Sở Nam Công đem Hoàng Thạch Thiên Thư đưa cho Thiên Minh. Trên thực tế, hắn chính là đã từng truyền thụ quá Trương Lương binh thư Hoàng Thạch Công, hóa thân vô số, cất bước nhân gian, nhìn như game phong trận, kỳ thực là không chịu cô đơn thôi. Chính là chỗ này. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, không có ẩn dấu. Mọi người vẻ mặt khác nhau, nhìn phía trước, lộ ra ngóng trông vẻ. Liền ngay cả Trương Lương, đều hết sức kích động, đáng tiếc ở đây, nhưng không có hắn nói chuyện phân nhi. Đang bởi. Chương 335, Trương Lương nói như vậy. Lịch sử, Trương Lương, tự bầu nhụy. Phong làm Lưu Hầu, Thụy Hào Văn Thành, Dĩnh Xuyên Thành phụ người. Trương Lương nhân ám sát Tần Thủy Hoàng thất bại, vì là tránh né truy tra mà sửa tên hắn. Trương Lương là Hán cao tổ Lưu Bang Nhu Thần. Hán triều khai quốc người có công lớn một trong, cùng Tiêu Hà, Hàn Tín đều là Hán lớp chính kiệt. Lại nói, Trương Lương là Tần chưa Hán sơ mưu sĩ, đại thần, tổ tiên đệ ngũ tướng Hàn. Tần diệt Hàn sau, hắn ở Bắc Lãng xa đánh lén Tần Thủy Hoàng không trúng. Lưu vong đến Hạ Bi thì gặp Hoàng Thạch Công, đến Thái Công binh pháp, biết rõ thao lược, túc trí đam mưu. Tần chưa chiến tranh nông dân bên trong, tụ chúng về Lưu Bang, vì đó chủ yếu cố vấn. Sở Hán trong chiến tranh, đưa ra không lập 6 nước đời sau, liên kết Anh Bố, Vành Cảng, trọng dụng Hàn Tín chờ sách lược, lại chủ trương truy kích Hạng Vũ, tiêu diệt quân sở, vì là Lưu Bang hoàn thành thống nhất đại nghiệp đặt vững nền móng vững chắc, Lưu Bang xưng hắn vận chủ sách với duy trong lều, quyết thắng thiên lý ở ngoài này một tên cũ, cũng theo Trương Lương cơ trí mưu tính, văn thao vũ lược mà truyền lưu trăm đời. Hán triều thành lập thì phong Lưu Hầu, sau công thành lui thân, thiên cổ lưu danh. Trương Lương ở Huệ Đế 6 năm bệnh tốt, Thụy Hào Văn Thành hầu. Trương Lương từng hướng về Lưu Bang nói lên tụ tập ba vương, mới có thể đánh với bá vương một trận kế sách, thành công trợ giúp Lưu Bang đánh bại Sở Hán trong chiến tranh tối đối thủ mạnh mẽ Tây Sở bá vương Hạng Vũ. Đây chính là lịch sử bên trong Trương Lương, ở một trình độ nào đó, vượt qua về sau Gia Cát. Tác phẩm bên trong, hắn lại là một loại khác hình tượng. Hắn vì là Nho gia Tam đương gia, cùng đại sư huynh phục nghiệm, nhị sư huynh Nhan Lộ cùng xưng là đủ lỗ tam kiệt. Mặc dù thân là Nho gia đệ tử, tính cách, kiến thức trên nhưng trái lại cùng Mặc gia hùng hồn tể thế giáo lý hợp nhau. Ở Mặc gia khó khăn thời gian, dũng cảm đứng ra, cũng kiên trì Nho Mực hai nhà không nên lẫn nhau bài xích. Trong bóng tối trợ giúp Mặc gia chờ phản Tần thế lực, lại thúc đẩy phản Tần thế lực cùng Lưu Sa tổ chức tạm thời lợi ích hợp tác. Truyền thuyết, ở nhân vật giả thiết trên, là như thế này tới, Trương Lương muốn phong độ phiên phiên, hữu dung hữu nhu. Tầm nhìn dũng cảm, động tĩnh bất phàm, thần cơ diệu toán là Hoa Vô Khuyết sở lưu Hương gia cắt lượng đường bá hổ hợp thể. Đây chính là một hoàn mỹ nhân vật. Mà ở mấy vị này nhân vật trước mặt, Trương Lương ánh sáng tất cả đều bị che lấp. Phóng tầm mắt tới đại hải, sóng lớn hung tráng, vạn dặm một màu, đáng kể ngột ngạt cũng không ngăn được bọn họ tâm tình hưng phấn. Đông Hoàng huynh, còn cần gì thủ đoạn mới có thể nhìn thấy tiên sơn hay sao? Mọi người mắt quan sóng lớn hồi lâu, Quỷ Cốc tử thủ hỏi trước. Bên trong ngọn tiên sơn có cái tiên tự, há có thể dễ dàng nhìn thấy? Đông Hoàng thái nhất gật đầu, hắn nhìn trời cao, muốn tìm ra manh mối, nhưng cuối cùng không có bất kỳ phát hiện nào, trong lòng nói, lẽ nào hắn không có đuổi theo? Không thể, lấy tu vi của hắn, lấy lúc trước thả thái độ của ta, tất nhiên sẽ theo tới, chỉ là ở nơi nào? Trước đây không lâu, hắn liền mệnh Vân Trung Quân tiến một bước bài tra thận lâu bên trong, không có bất kỳ phát hiện nào, liền ngay cả thận lâu ở ngoài, cũng tỉ mỉ kiểm tra rồi hơn 10 khắp cả, không có đầu mối. Phóng tầm mắt tới trên không, vạn dặm không mây, muốn ẩn giấu hành tích đều không làm được. Đông Hoàng huynh, ngươi ở đây lo lắng. Bác Minh Tử nói rằng, chẳng lẽ mở ra tiên sơn, gặp nguy hiểm? Không gặp nguy hiểm. Đông Hoàng thái nhất lắc đầu, nhưng không có bất luận động tác gì, tiếp tục phóng tầm mắt tới đại hải sóng lớn, thần tình lạnh nhạt. Đông Hoàng tiền bối, ngươi là đang lo lắng quốc sư đi. Trương Lương bỗng nhiên nói xen vào. Đông Hoàng thái nhất mi phong khẽ nhúc nhích. Quốc sư, là ai cơ chứ? Có thể làm cho Đông Hoàng huynh e ngại. Bác Minh Tử không rõ vì sao. Sở Nam Công cùng Quỷ Cốc Tử vẻ mặt hơi động, lộ ra khác vẻ, đối với quốc sư Sở Dương, hai người bọn họ hiểu qua, cũng than thở quá. Quyền thế ngập trời âm dương ra, vẫn cứ bị chơi tàn. Cho tới Bác Minh Tử, nhân quanh năm ở trong núi tính tu, vẫn đúng là không rõ vì sao. Trương Lương, ngươi liền cho ngươi Bác Minh Tử sư thúc nói một chút. Sở Nam Công liếc mắt một cái Đông Hoàng thái nhất, liền sai khiến nói. Phải. Trương Lương đáp, quốc sư tên vì là Sở Dương, đại khái 4 năm trước xuất hiện, cứu bị tụ tán lưu xa vây công cái nhiếp đoàn người, sau khi rời đi, tiến nhập Mặc Gia cơ quan thành. Hắn nhất ngôn nhất ngữ, thuyết phục Mặc Gia mọi người, sau khi ở tụ tán lưu xa trong tập kích, hàng phục giỏi về biến hóa Hắc Kỳ Lân, giết thương Lang Vương cùng ẩn bước, dựa vào này phán đoán, người này vì là thiện. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, rời đi Mặc Gia cơ quan thành sau, hắn trên đường đi gặp Nguyệt Thần ba người, một tay thất bại, mang đi thiếu tư mệnh. Một đường đi tới Hoàng Thành Đế Đô, bại tinh hồn đám người, vào thành liền mua trang viên. Ban đêm hôm ấy, hắn liền đi gặp Tần Hoàng, cũng không biết nói cái gì, liền đem bảo thủ, duy ngã độc tôn Tần Hoàng thuyết phục, phong làm quốc sư. Cũng là từ đó trở đi, Tần Hoàng bắt đầu nhằm vào Âm Dương gia. Trương Lương liếc mắt nhìn Đông Hoàng thái nhất, phát hiện hắn biểu hiện bất biến, lại nhìn quét một chút mọi người, lại nói, cũng là từ khi đó bắt đầu, Tần Hoàng giống như biến thành người khác như thế, bắt đầu phát triển thực lực của một nước, chỉnh đốn lại trị. Thậm chí đem xây dựng trưởng thành bách tính đều thả lại hơn nữa, lấy công thâu ra cơ quan vì là động lực, tiếp tục kiến tạo. Giấy trắng phương pháp, in ấn thuật, để thiên hạ người đọc sách vì đó điên cuồng. Thay đổi nông cụ, cổ vũ kinh doanh chi đạo chờ chút, bắt đầu hưng thịnh. Nửa năm sau, đối với Âm Dương gia chân chính động thủ. Khi đó, Yến Đan bị ngăn cản, Mặc Gia lui ra, cuối cùng quy thuận Tần Hoàng tụ tán lưu xa chết thảm hầu như không còn sở quốc di tộc, một trận chiến mà Tang Nông gia gia nhập. Thủ lĩnh tử thương hầu như không còn liền ngay cả Âm Dương gia hộ pháp tinh hồn đám người, cũng rơi vào cái bỏ mình hồn tiêu kết cục. Đông Hoàng tiền bối vẫn cứ bị áp chế, bị Tần Hoàng phát minh hỏa dược nổ thành trọng thương, cuối cùng lấy cơ gia truyền thừa bí pháp, triệu hoán thần long lực lượng giáng lâm, sức mạnh đạt. Đến mức trước đó chưa từng có, lại bị quốc sư một trưởng mà bại. Bây giờ Đại Tần, vận nước dồi dào như lửa, vạn dân tư tưởng quy nhất, chân chính có mở vạn cổ thịnh thế dấu hiệu, Tần Hoàng cũng trở thành trước nay chưa có minh quân. Bị phong vị là thánh quân. Trương Lương một hơi dứt lời, tổng kết nói, sự tình biến hóa, nhưng là từ quốc sư xuất hiện bắt đầu, bằng không Đại Tần tất vong. Hắn rốt cuộc là người phương nào? Bác Minh Tử thán phục. Liền ngay cả sớm đã biết Sở Dương sự tích Sở Nam Công cùng Quỷ Cốc Tử, đều không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Lai lịch người này thần bí, không thuộc về bách gia, không vì quý tộc, dường như từ trên trời giáng xuống. Trương Lương đạo, bằng vào ta suy đoán, hắn hay là cùng Tiên Sơn có quan hệ. Tiên Sơn. Bác Minh Tử hô hấp hơi ngưng lại. Nay chỉ sợ cũng là Đông Hoàng tiền bối lo lắng sự tình, cũng là triệu tập các vị đến đây nguyên nhân. Trương Lương cuối cùng điểm một câu. Đông Hoàng, đến trình độ này, cũng nên giao cái để đi. Sở Nam Công xoay người lại, mặt hướng Đông Hoàng thái nhất, trầm giọng nói rằng. Không sai, ngươi kéo chúng ta đến đây mục đích, lại có thể giấu giếm được chúng ta. Quỷ Cốc Tử nói, ngươi bị hắn một trường bại, dù cho thêm vào chúng ta, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngươi nói một chút chuẩn bị đi, bằng không chúng ta sẽ bất an. Nếu thật sự là như thế, vẫn đúng là khó có thể an tâm. Bác Minh Tử bước chân một sai, đứng ở một bên khác. Ba người bọn họ, mơ hồ hiện ra vây quanh tư thế, đem Đông Hoàng Thái Nhất vây ở trung gian. Cho tới Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân, trực tiếp bị bỏ quên. Ta mời các ngươi đến đây, không có ý định gạt các ngươi, bất quá là thời gian sớm muộn thôi. Đông Hoàng Thái Nhất nói, nhìn về phía Trương Lương, lấy ngươi chi trí, nếu là thời loạn lạc, tất có một phen thành tựu, dù cho hiện nay, cũng rất có khả năng, thậm chí vạn cổ lưu danh, vì sao phải theo tới. Ngươi nên rõ ràng, gia nhập cái đội ngũ này, liền hoàn toàn cùng quốc sư đứng ở phía đối lập, cùng Tần Hoàng đứng ở phía đối lập. Bình thản không phải ta sở hỉ, kích thích chính là ta tìm. Trương Lương nói ra tiếng lỏng, huống chi là hải ngoại tiên sơn. Thành tiên chi ngắm, dù cho chỉ có vạn nhất chi hy vọng, cũng phải bác hắn một kích. Ngươi cũng là người trong đồng đạo. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, đối với Trương Lương, hắn không có coi thường, lại nhìn lướt qua ba người, cười nhạt, nói thật, ta còn thực sự sợ quốc sư. Hắn quá mạnh mẽ, mạnh khiến người ta tuyệt vọng, mạnh không giống phàm trần nhân vật, duy nhất đối phó phương pháp của hắn, chính là tìm kiếm hải ngoại tiên sơn. Nhưng ta một người, hiển nhiên không được, liền mời các ngươi mà đến, cộng đồng khai sáng lịch sử, chứng kiến trường sinh, chứng đạo thành tiên. Khi đó, chúng ta con đường cũng có thể làm bạn, không đến nỗi cô tịch. Quốc sư đến cùng có tới hay không? Quỷ cốc tử chân mày dựng đứng, phong mang đột nhiên hiện. Tiên sơn lại ở nơi nào? Sở Nam Công ép hỏi. Chúng ta muốn thật tình, bằng không trong lòng bất an. Bác Minh Tử là ai cơ chứ? Bị Trương Lương một lời, liền sáng tỏ Đông Hoàng Thái Nhất dự định. Giờ khác này đâu còn sẽ chú ý di vãng đích tình phân. Đăng bởi. Chương 336, Quy Khư Chi Để. Bên ngoài ngàn dặm, có một tòa đảo biệt lập, hoang vu cực kỳ, liền ngay cả hải điểu cũng không có. Mặc cho do táp sóng xô, cô huyền hải ngoại. Sở Dương liền ngồi xếp bằng ở đây. Không có tiếp tục tiến lên, còn Đông Hoàng đám người, một mực tâm niệm của hắn quan sát bên dưới. Thậm chí có thể nghe được bọn họ trò chuyện. Trương Lương A. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng. Đối với vị này nhân kiệt, hắn phi thường cảm thán. Nói thoải mái lịch sử kiệt xuất nhu sĩ, tuyệt đối có một chỗ của hắn. Đáng tiếc, lại có giang hồ xa chí hướng. Thần sắc hắn bỗng nhiên hơi động. Đam chiêu, nguyên lai tiên sơn ở chỗ đó, không trách ta khắp cả tìm không được, chỉ là... Hắn cũng có không rõ. Thận lâu bên trong, giam giữ nơi. Thiếu tư mệnh tỷ tỷ, ngươi nói sư phụ có đến hay không cứu chúng ta nhỉ? Nguyệt Nhi ngoại trừ tu vi bị phòng, còn có không thể ra phòng ở ngoài. Còn lại cũng không có hạn chế. Ở bên cạnh nàng trong phòng giam giữ thiếu tư mệnh, có thể thông qua đặc biệt vì bọn họ mở ra cửa sổ nhìn nhau, không đến nỗi cô quạng. Sẽ. Thiếu tư mệnh lời nói không nhiều, nhưng cực kỳ khẳng định. Ta nghĩ cũng biết, chỉ là quá khứ mấy tháng, làm sao còn chưa tới đây. Nguyệt Nhi bĩu môi, đều là Nguyệt Thần, chúng ta đối với nàng tốt như vậy, vì sao phải hạ độc đem chúng ta trộm tới. Ta còn là của nàng. Nàng bi vẫn không kể. Trong lòng nàng, chỉ có âm dương ra. Thiếu tư mệnh nói, các ngươi là bị đẹp đẽ tỉ tỉ trộm tới, ta nhưng là bị lao giả nát rượu lừa gạt tới. Trong một phòng khác bên trong thiên minh cũng không phẫn. Ngày đó khôi phục ký ức, hắn mền nhiếp mang sau khi đi, nháo đằng một trận, nghĩ đến hồi lâu, lại phát hiện hắn căn bản là không có cách trách tội cái nhiếp. Lúc đó cái nhiếp là đế quốc kiếm thánh, thủ vệ tần hoàng, đương nhiên phải ra tay đối phó hắn cái kia ám sát cha. Lúc đó cái hoàn cảnh kia, không cho phép hắn không ra tay. Dù cho hai người này là muốn bạn thân. Thời khắc mấu chốt, bị Kinh Kha giao phó, chăm sóc hắn đứa con trai này. Cái nhiếp tìm tới cơ hội, liền nghĩa vô phản cố vứt bỏ vinh hoa phú quý, tìm được hắn sau, không chút do dự thoát đi đế đô. Nghĩ rõ ràng sau khi, thiên minh cũng là bình thường trở lại. Mấu chốt nhất một điểm, đối với hắn cái kia tiện nghi phụ thân, hắn nhưng là một chút ấn tượng cũng không có. Thiên hạ biến động, sinh các loại sự tình, cũng không có nơi đến tốt đẹp, vẫn sống ở cơ quan thành. Mền nhiếp giáo dục. Mãi đến tận mấy tháng trước, một ông lão đông nhiên xuất hiện, cái nhiếp nói là sư phụ của chính mình, hắn phải gọi sư tổ. Ở chung mấy ngày, hai người liền hết sức quen thuộc, sân cái nhiếp không ở, đã bị nếu nói sư tổ nói muốn dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, tự nhiên không đáp ứng, sau đó đã đến thận lâu bên trong, bị nhốt ở nơi này. Ai cho ngươi buồn đây? Nguyệt Nhi tức giận nói. Ta chính là buồn. Thiên minh túi đầu đủ rũ, cũng không biết bọn họ sẽ giết hay không chúng ta. Sẽ không, sư phụ nhất định sẽ tới. Nguyệt Nhi chỉ có lẩm bẩm. Thiếu tư mệnh ngồi xếp bằng bất động. Thiên minh nằm ở trên giường, vô thần nhìn đỉnh. Nguyệt Nhi, ngươi nói, hắn nhưng là thầy ta công ai, làm sao cứ như vậy vô tình. Đem ta một đứa bé bắt tới đây. Đại thúc biết rồi không thông báo sẽ không đả thương tâm. Cũng không biết ban đại sư có thể hay không tìm ta. Trầm mặc không nói gì, là tuyệt vọng bất đắc dĩ. Thận lâu phía trước. ta không có hiện quốc sư tung tích. Đông Hoàng Thái Nhất đối với ba người động tác, dường như chưa phát hiện, mà là tay chỉ tay phía trước, cho tới Tiên Sơn, là ở chỗ đó. Ở đâu? Ba người nhìn lại, ngoại trừ khói sóng mênh mông, chọc lãng bài không ở ngoài, lại không bất luận là đồ vật gì. Ta mạch này, từ hiên viên thời đại, liền bắt đầu thăm dò Tiên Sơn, từng đợi một, nghèo tận nhân lực vật lực, muốn tận các loại biện pháp, cuối cùng suy đoán ra, Tiên Sơn ngay ở quy khư bên dưới. Thời khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất nói ra cơ gia vẫn truyền thừa bí mật. Quy khư. Chỗ đó thật tồn tại. Nghe đồn quy khư, ở đại hải nơi sâu xa, không được mà thấy. Nhưng ngay cả thông thiên địa duy môn, là đi về tiên giới môn hộ, liên thông cửu u vị trí, thần bí khó lường. Tiên Sơn lại đang quy khư bên trong, bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Ta tra xét qua đại hải nơi sâu xa mấy lần, nhưng không có quy khư tung tích. Đông Hoàng, ngươi nói quy khư, đến tột cùng ở nơi nào? Ba người thán phục liên tục, nhưng cũng có càng sâu nghi vấn. Quy khư đồn đại, từ xưa thì có, nhưng mà lại có ai gặp qua. Cho dù là bọn họ, đã từng tra xét qua, nhưng không có hiện tung tích. Ngay ở phía trước bên ngoài ngàn dặm, đáng tiếc, thận lâu đến nơi này, nhưng không cách nào tiếp tục tiến lên, bằng không cũng sẽ bị quy khư nuốt vào trong đó, chúng ta cũng biết chôn thây bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng, tổ tiên Văn Vương Thiện Bát Quái, từng suy tính, quy khư chính là đi về tiên giới môn hộ, sau khi tổ tông, có rất nhiều xông vào, nhưng cũng không còn xuất hiện. Cũng không biết bọn họ là thật sự xông vào tiên giới, vẫn là chôn thây trong đó, như vậy liền xong rồi nhà họ Cơ chúng ta một bí ẩn chưa có lời đáp. Văn Vương suy tính, quy khư là đi về tiên giới môn hộ. Quỷ Cốc Tử ba người không không động dung, bọn họ đều dục giả dục dịch, muốn bay lên trời, đi phía trước đi, xông vào quy khư bên trong. Ở phàm trần tục thế, bọn họ cũng không có lo lắng, mục đích của duy nhất, chính là mịt mở thành tiên đạo, dù cho cuối cùng bỏ mình trong đó, cũng tuyệt đối không tiếc. Đông Hoàng Thái Nhất né qua kỳ dị vẻ. Đây chính là lĩnh đối với phó phương pháp của bọn họ sao? Nguyệt Thần trong lòng hơi động, trong bóng tôi suy đoán, chỉ sợ bọn họ cuối cùng, đều sẽ tiến vào quy khư bên trong, dù cho chỉ có một phần vạn khả năng, cũng biết xông vào đi vào. Đây chính là Dương Nhu, thành tiên chấp nghiệm. Trương Lương nhưng trong lòng cảm giác nặng nề, há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Hồi lâu, ba người mới trở về bình tĩnh. Đông Hoàng Huynh, lẽ nào chúng ta muốn đi vào quy khư bên trong tìm kiếm Tiên Sơn? Quỷ Cốc Tử nói, ngươi để ta chộp tới Đồ Tôn, đến cùng là dụng ý gì? Ngươi để ta phụ trợ Nguyệt Thần, đem Thiếu Tư Mệnh cùng Yến Đan con gái mang ra đế đô, nên có ích lợi gì ý? Sở Nam Công cũng nói, tổ tiên lưu lại lấy tự thân huyết thống triệu hoán thần long phương pháp, ở Thương Hải nơi sâu xa, nhưng có thể đem Tiên Sơn cho gọi ra đến, đây chính là ta để cho các ngươi dẫn bọn họ tới nguyên nhân. Đông Hoàng Thái Nhất nói, lấy bọn họ chi tinh huyết, tiến hành triệu hoán. Vân Trung Quân, chuẩn bị. Phải. Vân Trung Quân khá là kích động, đáp một tiếng, cũng sắp dựng một tế đàn. Đông Hoàng Thái Nhất tự mình đốt 9 nén hương, cắm vào trong lư hương, lập tức khói hương lượn lờ, có thiện vận. Hắn lại lấy ra một tấm tràn đầy màu máu phủ văn trăng giấy, nói, đây là lấy bọn họ tinh huyết điều hòa sau khi, viết tế văn. Hơi hơi giải thích, liền yên lặng cầu khẩn, sau khi đem tế văn tiêu đốt. Chỉ thấy một luồng tinh lực thẳng tắp bay lên không, mặc cho gió lớn ảo ạt, cũng không cách nào thổi tan. Tinh lực thẳng tới ngàn trượng trên không, đông nhiên xoay một cái, hướng phía trước đi, biến mất khói sóng phần cuối. Mọi người yên lặng nhìn, cùng đợi vận mạng đến. Bọn họ cũng đều biết Đông Hoàng Thái Nhất chắc chắn ẩn giấu, nhưng cũng rõ ràng, không thể bức bách quá đáng. Khế ước chi văn, nên không có vấn đề gì. Đông Hoàng Thái Nhất yên lặng nghĩ. Ầm ầm ầm. Lư hương bên trong, đàn hương vừa cháy hết, đại hải nơi sâu xa, chuyển đến ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy nước biển kịch liệt lan lộn, hình thành cơn sóng thần, giống như trời xanh sụp đổ, cực kỳ làm người kinh hãi. Phong ngự. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt bình tĩnh, lớn tiếng quát. Sau một khắc, thật lâu liền phun ra từng đạo ánh sáng, đem bên ngoài vô hình phòng ngự lồng ánh sáng ra cố, tạo thành thực chất bình thường tồn tại. Sóng lớn xoắn tới, thanh thế dọa người, vào đúng lúc này, dù cho Quỷ Cốc Tử mấy người cũng đều biến sắc, thay đổi sắc mặt không ngớt. Thiên địa vai, khó có thể chống đối. Bác Minh Tử thán phục. Đúng đấy, nếu là đặt mình trong đó, ta không chắc chắn có thể chống lại. Quỷ Cốc Tử than thở. Đây mới là khiến người ta hâm mộ sức mạnh, nếu có thể nắm giữ, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, mới thật sự là tiêu giao tiên. Sở Nam Công đạo, âm dương một mạch, có thể làm ra chống đối bực này thiên uy thật lâu, cũng là làm người khiếp sợ. Vì kiến tạo tòa này thật lâu, không chỉ tiêu hao hết âm dương gia có nội tình, liền ngay cả nhà họ Cơ chúng ta các đời cất giấu, cũng toàn bộ cống hiến ra ngoài, còn có đế quốc lực lượng, công thâu ra thủ đoạn chờ chút, mới chế tạo ra này một tòa kỳ tích chi thuyền. Các ngươi xem, Thiên Sơn đã hiện. Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên ngón tay phía trước, vui mừng không thôi. Mọi người nhìn tới, chỉ thấy ba ngọn núi, chậm rãi từ thiên chi phần cuối, hải mặt bằng bên dưới cất cao. Ở ngập trời sóng lớn bên trong, xông về Vân Tiêu. Trong biển rộng, bay lên ngọn núi. Trước mắt thần kỳ một màn, để mọi người trợn mắt ngoác mồm. Đăng bởi. Chương 337, Thiên Địa. Hoang vu trên ngọn núi, Sở Dương con mắt đống nhiên vừa mở, đứng lên. Nếu nói Tiên Sơn, quả nhiên trả lại khư chi để. Sở Dương ánh mắt lấp lánh, ý nghĩ mau chuyển động, dạng gì sức mạnh to lớn, mới có thể làm cho Tiên Sơn tồn tại đáy biển. Lại có thể cho gọi ra đến. Chẳng lẽ thật là tiên nhân thủ đoạn? Không đúng. Nhắm mắt lại, suy nghĩ các loại. Cố hữu. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời, túc mệnh à. Một bước bước ra, biến mất đỉnh núi, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Tiên Sơn trước. Ba ngọn núi, lần lượt gạt ra, vừa vặn xuất hiện ở quy khư bên trên, đem to lớn hang động bổ khuyết. Mỗi một ngọn núi, đều có ngàn trượng cao, hoang vu một mảnh, không có bất kỳ màu xanh lục. Tam Sơn chấn thương hải. Quy khư tạm thời không, tiên lộ xa trong tầm mắt, thật có thể đoạn phàm tục. Hải ba đã từ từ bình tĩnh. Kỳ dị khí tức, đồng bền bên trong đất trời, trái lại để hư không càng thêm ngưng trệ. Sở Dương hiện một vài thứ, lộ ra không tên vẻ. Nơi này tràn ngập thiên địa uy thế đã vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở bước chân của hắn. Một bước bước ra, liền đi tới bên trái phía trên ngọn núi. Không có mây mù nhiễu, không có tiên quang dựng lên, vô cùng hoang vu. Mà ở ngọn núi này đỉnh, nhưng có một tòa không biết tồn tại bao nhiêu năm lâu dài bia đá, tọa lạc ở chính giữa, cao tới 10 trượng. Mặt trên hoa văn thiên nhiên mà thành, lúc gần lúc hiện, dường như một con bay lượn vượng hoàng. Sở Dương đi lên phía trước, bàn tay rơi vào trên bia đá, nhất thời hắn cảm giác được một luồng bàng bạc, mênh mông, cổ xưa, mênh mông, dày nặng, vô tình, hơi thở của sự hủy diệt bao phủ tới, xung kích tâm thần của hắn. Thiên uy. Lông mày ngưng lại. Không tự chủ được nghĩ tới cái từ này. Nay cố lực xung kích, để tâm thần của hắn cũng hơi dao động. Sở Dương thu hồi thủ trưởng, tâm niệm tán ra, sắp nhập vào đi vào, hắn xem đến rồi một khắc mức độ con mắt, mênh mông sức mạnh, trên thừa mênh mông chi thiên, dưới nhận dày trọng đại mà, vây quanh toàn bộ thế giới. Ở nguồn sức mạnh này bên trong, có một luồng trùng sáng, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Ẩm. Trong bia đá, ngưng tụ một nguồn sức mạnh, đem tâm thần của hắn bắn ra ngoài. Thiên bia. Vừa nay hắn chiếm được một ít tin tức, biết rồi bia đá bộ mặt thật, chính là tiên thiên mà thành. Thiên địa tạo hóa. Sở Dương lộ ra vẻ phức tạp, nhưng cũng vô cùng mừng rỡ. Hắn không hề rời đi, liền đứng thiên bia dưới, lấy tâm thần nhậm lực, tìm hiểu thiên bia khí tức, để hắn lắng động trí tuệ mau hóa thành tự thân quân lương, lĩnh ngộ trí lý. Xa xa, thật lâu đã gạt ra sóng lớn mà tới. Đầu thuyền trên, ánh mắt mọi người nóng rực nhìn ba ngọn núi. Đây chính là Tiên Sơn. Trương Lương khó có thể tin nói. Hẳn là thần vật từ hối. Sở Nam Công khỏe miệng kéo kéo, cuối cùng cho ra một cái đáp án. Tiên Sơn, tiên nhân chi sơn, chúng ta vẫn không có đích thân tới, tự nhiên khó có thể dòm ngó toàn cảnh, hiện hình dáng. Vân Trung Quân nói, chờ chúng ta leo lên Tiên Sơn, định có thể được thấy Tiên Sơn diện mạo thật, sẽ có hay không có tiên hạc bay lượn. Tiên dược khắp núi. Đông Hoàng Thái Nhất mím môi một cái, ánh mắt của hắn ngưng lại, bên trái chết trên ngọn núi thấy được một bóng người, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Thấm bia đá kia dưới, dường như có một người. Bác Minh Tử bỗng nhiên ngón tay ngọn núi, kinh nghi nói. Thật là lớn bia đá, nếu không phải chú ý, dù cho bằng vào chúng ta thị lực, cũng khó có thể hiện. Quỷ Cốc Tử thán phục, Tiên Sơn vừa xuất hiện, tại sao có thể có người? Đó chính là Sở Dương. Đông Hoàng Thái Nhất âm thầm cắn răng. Sở Dương. Quốc sư. Bác Minh Tử khiếp sợ, bọn họ sẽ trước tiên chúng ta tới đạt. Chúng ta cưỡi thận lâu mà đến, một đường gian nan. Cũng không có phát hiện cái khác đại thuyền, nơi này, không trung lại khó có thể phi hành, hắn lại như thế nào tùy tùng. Thì lại làm sao giấu giếm được chúng ta cảm ứng trước một bước leo núi. Một loạt nghi vấn, cũng là mọi người không rõ chỗ. Khả năng duy nhất, chính là của hắn thực lực mạnh mẽ quá đáng, liền ngay cả hư không áp chế, cũng không thể hạn chế hắn phi hành. Trương Lương thấp thấp giọng nói, nếu là tu vi càng chúng ta nhiều lắm, giấu giếm được chúng ta cảm ứng tự nhiên dễ như ăn cháo. Mấy người hô hấp hơi ngưng lại. Ha! Ta đã chạm tới thiên nhân giới hạn, thực lực tuyệt đỉnh, bằng vào chúng ta mấy người liên hợp cùng nhau thực lực, ta cũng không tin đấu không lại hắn một. Bác Minh Tử cười gằn, bằng vào ta góc nhìn, trực tiếp quá khứ, trước đem hắn chấn áp lại nói, đỡ phải quấy rối. E sợ không được. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, hắn một trưởng đem ta đánh bay, đánh thành trọng thương, mấy người chúng ta đi tới cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng dành trước Thượng Tiên Sơn, như ở nơi đó tìm tới nối thẳng Quy Khư Chi để đường nối, chúng ta liền bớt đi phiền phức, lẩn tránh nguy hiểm. Tiên duyên phía trước, hết thảy đều muốn hành sự cẩn thận. Quỷ Cốc Tử gật đầu tán thành. Thận Lâu tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới trung gian một ngọn núi dưới, ngừng hạ xuống. Đi. Đông Hoàng Thái Nhất phất tay, trước tiên nhảy xuống Thận Lâu, rơi vào trên nham thạch. Mọi người nối đuôi nhau mà xuống. Nguyệt Thần cùng Vân Trung Quân nhưng sai người mang tới Nguyệt Nhi mấy người, còn có một chúng thanh niên nam nữ, cùng với mấy cái băng quan. Đông Hoàng Huynh, này là ý gì? Quỷ Cốc Tử ngón tay băng quan, không hiểu nói. Tổ tiên nhắn lại, lấy nhà họ Cơ chúng ta huyết thống tế tự, có thể thấy được tiên duyên, cái này cũng là ta vẫn nói chuẩn bị. Đông Hoàng Thái Nhất giải thích, bởi vì chí ít cần 7 vị huyết thống thân mới có thể tế tự, cho nên mãi đến tận hiện nay, mới chuẩn bị xong xuôi. 7 vị huyết thống thân. Quỷ Cốc Tử bừng tỉnh gật đầu, không trách đây. Bằng vào ta chờ thực lực, nếu là không có Thận Lâu như vậy đại thuyền, miễn cưỡng có thể đến nơi này, cần phải muốn mang theo những người khác, liền không thể nào. Người Cơ gia khống chế như vậy bí ẩn, nhưng bởi vì không cách nào vượt qua Thương Hải, thẳng đến hôm nay mới thành, cũng là ý trời ạ. Nếu không phải là như thế, làm sao có thể có ta chờ cơ duyên? Bác Minh Tử lộ ra ý cười. Sở Nam Công gật đầu. Trương Lương nhưng lông mày nhảy lên, cảm thấy không thích hợp, chỉ là nơi nào không thích hợp, trong lúc nhất thời hắn cũng khó có thể hiện. Cái gì? Bằng vào chúng ta thân, tiến hành tế tự. Thiên Minh nghe được Đông Hoàng nói, ngón tay Quỷ Cốc mắng to. Ngươi cái chết tiệt Quỷ Cốc lão đầu nhi, lại muốn giết đồ tôn của ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Lấy ngươi thân, mở ra thành tiên con đường, này là vinh hạnh của ngươi, chớ có ồn ào. Quỷ Cốc Tử hừ lạnh nói. Lao giả thối tha, cái gì thành tiên? Là thành quỷ còn tạm được. Ha ha ha, Quỷ Cốc, ngươi nhất định thành quỷ. Mấy tháng bất lực, bản còn đối với Quỷ Cốc Tử ôm ấp ảo tưởng, nhưng hôm nay cục diện, hoàn toàn để Thiên Minh tuyệt vọng, chỉ vào Quỷ Cốc Tử mũi nguyền rủa nói. Khi sư diệt tổ hạng người, nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, ta một trưởng vỗ chết ngươi. Quỷ Cốc Tử sắc mặt tâm trầm, ngón tay búng một cái, phong bế Thiên Minh á huyệt, mặc hắn nhảy nhảy nhót nhót cũng không tiếp tục để ý. Thiếu tư mệnh thờ ơ không động lòng, hay là, nàng đã sớm đoán được như vậy vận mệnh, chỉ là thật chặt ôm Nguyệt Nhi. Nguyệt Thần, này là thật sao? Nguyệt Nhi bi ai nói rằng? Nguyệt Thần không nói gì. Đây là chúng ta sứ mệnh, là vinh hạnh của chúng ta. Ngươi nên cảm tạ Đông Hoàng Đại Nhân cho chúng ta cơ hội như vậy mới đúng. Trong đó một vị âm dương gia người thanh niên trẻ nhưng cuồng nhiệt nói rằng. Tổ tiên vinh quang, chắc chắn do chúng ta tới tái hiện. Một người khác cũng nói. Hiển nhiên, bọn họ cũng là Cơ gia con cháu. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi thật sự nếu như vậy làm. Ở phía sau cùng, có một vị nữ tử, hư nhược mở miệng. Nàng bị một vị nữ đệ tử nâng trợ, không đến nỗi bởi vì suy yếu mà ngã xuống, có thể ánh mắt của nàng nhưng phá lệ sáng sủa. Nhìn Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt mang theo phức tạp bi ai vẻ. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nguyệt Nhi, trong ánh mắt thứ lộ ra ôn nhu. Ngươi, ngươi là mẫu thân. Nguyệt Nhi xoay người nhìn lại, chính là run lên, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, nàng tránh thoát thiếu tư mệnh ôm ấp, liền chạy tới. Nguyệt Nhi, ngươi đều lớn như vậy. Nữ nhân này, chính là Yến Đan Thế Tử, bị âm dương gia trảo về sau khi, vẫn giam cầm ở Thận Lâu bên trong Diễm Phi, mẫu thân của Nguyệt Nhi. Nàng đem Nguyệt Nhi ôm vào trong lòng. Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Nguyệt Nhi nghẹn ngào, hung hăng ôm Diễm Phi, dường như sợ sệt đây là một giấc mộng như thế. Ta cũng rất nhớ ngươi. Diễm Phi cũng nước mắt chảy xuống, kích động run rẩy. Một lát sau, nàng lần thứ hai nhìn về Đông Hoàng Thái Nhất, cầu khẩn nói, Nguyệt Nhi còn nhỏ, vương tha nàng. Đông Hoàng Thái Nhất bất trí một lời, xoay người, hướng về trên núi đi đến. Nàng có thể là của ngươi thân ngoại tôn A, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm. Như vậy vô tình. Như vậy diệt tuyệt nhân tính sao? Diễm Phi gào thét. Đăng bởi. Chương 338, Thiên Minh Chi Bi. Diễm Phi chiếm giữ âm dương gia đông quân, địa vị xen vào lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất cùng hai đại hộ pháp trong lúc đó, thực lực sâu không lường được, từng được xưng âm dương thuật đệ nhất kỳ nữ. Vì Thương Long thất túc nhiệm vụ mà thôi. Phi Yên tên tiếp cận ở Tần Quốc làm con tin Yến Đan, nhưng từ từ cùng Yến Đan thật sự yêu nhau, từ bỏ nguyên co thân phận, tùy tung Yến Đan thoát đi Tần Quốc, trở thành Yến Quốc Thái Tử Phi. Cũng sinh ra vai nữ chính Cao Nguyệt công chúa, cơ như ngàn lang. Yến Vong sau trở thành âm dương gia tù phạm, là bên trong môn phái bộ đàm luận cấm kỵ. Ai cũng không nghĩ ra Diễm Phi là Đông Hoàng Thái Nhất con gái. Gầm lên giận dữ, để mọi người xung quanh có chút ít ngây người. Nguyệt Thần cúi đầu, bất trí một lời. Ngoại tôn nữ. Thiên Minh sững sờ. Liền tức miệng mắng to, Nguyệt Nhi, ngươi dĩ nhiên là ngoại tôn nữ của hắn. Hắn còn muốn giết ngươi. Đây là ngươi người sao? Không, không phải người, tuyệt đối không phải người, mà là một tên khốn kiếp, một ác ôn, một lao già chết tiệt, một diệt tuyệt nhân tính ác ma. Nàng đúng là ta tổ phụ. Nguyệt Nhi lộ ra vẻ khó tin. Nếu không phải người thân cũng thì thôi, có thể Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng cho thấy chí thân, nhưng phải đem mẹ con các nàng cho huyết tế, đây là bực nào cực kỳ tàn ác. Có câu nói, hổ dữ không ăn thịt con. Đông Hoàng Thái Nhất đã dừng chân lại, sắc mặt vạn phần khó coi. Ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Trương Lương bỗng nhiên lớn tiếng nói, đem ánh mắt của mọi người hút tới. Suy nghĩ minh bạch cái gì? Sở Nam Công nhưng là biết Trương Lương trí tuệ, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, ngay lập tức hỏi dò. Quốc sư rất mạnh mẽ, có thể một trưởng đem Đông Hoàng tiền bối đánh thành trọng thương. Trương Lương đã rút lui vài bước, đi tới Sở Nam Công bên người, cẩn thận nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, thứ cho vạn bối bất kính. Quốc sư nếu thật sự cường đại như vậy, thêm vào các vị tiền bối chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà Đông Hoàng tiền bối nhưng lời thề son sát, chỉ cần đi tới nơi này, thì có thủ đoạn đối phó với quốc sư, phương pháp gì? Không phải là triệu hoán thần long, chỉ sợ là triệu hoán thần long đích thực thân, đến thời điểm là có thể trấn áp quốc sư. Như vậy, các vị tiền bối đây. Quỷ Cốc Tử hơi thay đổi sắc mặt, hắn cũng là một vị trí tuệ vô song đoàn người vật, không phải vậy căn bản không có thể trở thành Quỷ Cốc Tử, trước kia là bị tiên duyên che đậy. Bây giờ bị Trương Lương một lời đánh thức, người ta môn đến đây, lại không chủ động trấn áp quốc sư, không phải là không chắc chắn, sau đó để ta ba người hộ ngươi, nên chỉ là vì kéo dài thời gian. Ở thành tiên cơ duyên trước mặt, ta đám ba người, cũng tất nhiên cam nguyện, một khi ngươi triệu hoán thần long thành công, là có thể trấn áp quốc sư, vậy bọn ta ba người, chỉ sợ cũng lạc không được được. Dù sao, có thể huyết tế chính mình con gái cùng ngoại tôn người, còn có cái gì không làm được. Trương Lương bù đắp một đao. Nhân vật như vậy, chỉ có tự thân, nhưng không có người khác, lại sao sắp thành tiên cơ duyên cùng chung. Bác Minh Tử cùng Sở Nam Công sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ tụ tập đồng thời, cảnh giác nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Chính như Trương Lương nói, có thể huyết tế con gái, còn có cái gì không làm được sự tình. Vì tư lợi, lại có thể nào cùng chung tiên duyên. Bất quá là muốn lợi dụng bọn họ thôi. Ta thật là khinh thường ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất uy nghiêm đáng sợ nhìn Trương Lương, nhưng không có bất kỳ giải thích nào. Giải thích? Không phải là lãng phí thời gian thôi. Không phải ngươi khinh thường ta, mà là ngươi quá mức vô tình. Trương Lương lắc đầu. Ai? Tham thẳm một hơi thở dài, tự xuyên qua vạn cổ, giáng lâm mà tới. Mọi người trước người bóng người lóe lên, chỉ thấy Sở Dương xuất hiện trước người, để mấy người không khiếp sợ. Ngươi có thể từ trên ngọn núi đó vượt qua mà đến. Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi co lại thành mũi kim, nghẹn ngào gào lên. Ở đây, hắn đều cơ hồ không cách nào phi hành. Mà đối phương nhưng vượt qua chí ít cách xa trăm dặm mà đến, bực nào khó mà tin nổi. Đây chính là quốc sư thực lực sao? Bác Minh Tử trước nay chưa có lộ ra vẻ kiêng rẻ. Lấy thực lực của hắn, không sợ thiên hạ bất luận người nào, dù cho Quỷ Cốc Tử, Đông Hoàng Thái Nhất đều là giống nhau. Hãy nhìn đến Sở Dương, hắn mới rõ ràng người trước mắt khủng bố. Quốc sư thực lực, đã thoát phàm tục sao? Trương Lương cười khổ nhiều tiếng. Ta cũng không nghĩ ra, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần sẽ là con gái của ngươi. Nguyệt Nhi là cháu ngoại của người nữ. Sở Dương nguyên bản tìm hiểu thiên bia khí tức, trợ chính mình nộ đạo, nhưng cũng không hề từ bỏ quan sát thận lâu tình huống, có thể chiếm được biết chuyện bên này, hắn phi thường yên lặng, liền đạp bước mà đến, Đông Hoàng Thái Nhất, thế nhân đều khinh thường ngươi. Tuyệt tình diệt tính đến đây, coi là thật chưa từng có ai, nếu nói tiên duyên, liền trọng yếu như vậy sao? Không thành tiên, chung quy muốn chết đi. Đông Hoàng Thái Nhất đã bình tĩnh lại, cái gì tình bạn? Cái gì tình thân? Cái gì quyền thế cho chút? Đều bất quá là xem qua mây khói thôi, cuối cùng cũng phải chôn sâu lột bên trong. Nếu kết quả đã nhất định, cần gì phải lưu ý. Sau khi thành tiên, thọ cùng trời đất, hay là ta có thể làm cho các nàng phục sinh, khi đó hưởng thụ vô tận vĩnh hằng sinh mệnh, vĩnh viễn làm bạn bên người, không phải càng tốt sao? Nói được lắm như rất có đạo lý dáng vẻ, dĩ nhiên để ta không có gì để nói. Sở Dương lắc đầu bật cười, ngươi liền thật sự có thể thành tiên sao? Ngươi thành tiên sau, liền thật sự có thể để cho bọn họ phục sinh sao? Cho dù có thể, ngươi lại sẽ làm sao? Không thành tiên, tất cả đều nghỉ, cần gì phải quản cái khác? Đông Hoàng Thái Nhất nói, thế sự mênh mông, bẻ lũ su nịnh, thực sự vô vị, chỉ có đại đạo thăm dò, thành tiên chi ngắm, mới có thể kích ta nhiệt tình. Như người người cũng như ngươi như vậy, thế gian còn không loạn xáo. Bình phàm hạng run rế, sao phối như ta? Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng cuồng ngạo. Sở Dương câm miệng, không hề nói tiếp cần thiết, trước mắt này một vị. Rõ ràng cho thấy chủng chứng bệnh tâm thần mắc đi vào cực đoan chấp nghiệm, tự thân một lòng, chỉ vì nguyện vọng. Nếu là đưa hắn đặt ở thiên võ lớn, nói không chừng, lại là một vị cùng nhân. Vì tự thân, có thể bỏ qua thiên hạ. diệt tuyệt nhân tính. Nhất ngôn nhất ngữ, để mọi người xung quanh hoàn toàn chấn động. Dù cho Quỷ Cốc Tử, Sở Nam Công, Bác Minh Tử những này coi nhẹ tình đời, cũng không nhịn được lắc đầu. Bác Minh Tử có thể bỏ qua Thiên Tông mà đến, bởi vì Thiên Tông đã không cần hắn, đệ tử của hắn Hiểu Mộng Đại Sư đã chỉnh hợp Thiên Tông cùng người Tông, lại mở ra đạo môn, để hắn chân chính buông xuống tất cả. Quỷ Cốc Tử rời đi, bởi vì có cái nhiếp, Trảo Thiên Minh, bởi vì bọn họ trong lúc đó thật sự là không có gì cảm tình, mà Thiên Minh cũng không toán Quỷ Cốc đệ tử chính thức, không có bao nhiêu hổ thẹn. Cho tới Sở Nam Công, mặc dù game hồng trần, nhưng cũng có tự thân điểm mấu chốt. Có thể Đông Hoàng Thái Nhất nhưng lật đổ bọn họ đối với tình người nhận thức. Nếu là Tuân Tử ở đây, có lẽ sẽ cảm thán một câu, nhân tính bản ác, hơn nữa hậu thiên không có giáo dục được, liền thật sự thành diệt tuyệt nhân tính hạng người. Trong lúc nhất thời, tình cảnh yên tĩnh, chỉ có mềm nhẹ gió biển, thổi mà tới. Sư phụ, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Nguyệt Nhi chần chờ âm thanh, phá vỡ bình tĩnh. Của nàng chần chờ, là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất vô tình, làm cho nàng bắt đầu hoài nghi tất cả. Ngoại tổ phụ còn như vậy, huống chi một sư phụ. Đương nhiên là tới cứu các ngươi. Sở Dương nói, liền đi tới, không có ai chặn lại. Đi tới gần, chỉ tay rơi vào Diễm Phi trên người, giải khai cầm cố, cũng trợ nàng khôi phục thương thế, tu vi bắt đầu khôi phục, không còn nữa ngày xưa suy yếu. Đa tạ tiên sinh. Diễm Phi thành khẩn nói. Dù cho ở thận lâu bên trong, nàng cũng nghe nói Sở Dương chuyện tích. Ta là Nguyệt Nhi sư phụ, cứu ngươi lẽ ra làm, không cần cảm ơn. Sở Dương lại ba ngón hạ xuống, đem Nguyệt Nhi, thiếu tư mệnh cùng thiên minh trong cơ thể cấm chế hết mức mở ra. Tạ ơn sư phụ. Nguyệt Nhi nín khóc mỉm cười, ấm ú trong lòng, lần thứ hai vương xuống ánh mặt trời. Tạ ơn tiên sinh. Thiếu tư mệnh trầm giọng nói. Đại thúc, ngươi là người tốt, tuyệt đối là cái người tốt, sau đó ta hãy cùng ngươi lan lộn. Thiên minh cảm kích, nhưng đại đại liệt liệt nói rằng. Sở Dương không để ý lắm, nhưng đưa tay nhiếp lại đây một tòa băng quan, đặt ở thiên minh trước người. Thương hại nói, đây là ngươi mẫu thân thi thể. Cái gì? Thiên minh ngẩn ngơ, con mắt liền đỏ. Sở Dương không có lại để ý tới, mà là nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, hỏi, ta trước sau không hiểu, huyết tế chỉ cần cơ gia đệ tử huyết thống là có thể, vì sao lại muốn cho Diễm Phi tiếp cận Yến Đan? Đây là hắn cho tới nay nghi vấn. Còn có thiên minh, vì sao lại có thể coi là kế hắn? Đông Hoàng Thái Nhất nếu muốn bồi dưỡng cơ gia huyết thống, nên rất dễ dàng mới đúng. Đăng bởi. Chương 339, Hiên Viên xuất hiện. Vẻ mặt mọi người hơi động, dồn dập nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Điểm này không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ là tụ khí vận? Trương Lương suy đoán nói, Thiên Minh là Kinh Kha nhi tử, nhưng ở tại Hoàng Cung 5 năm, xem như là tần hoàng nghĩa tử của. Nguyệt Nhi là Yến Đan con gái, Yến Quốc công chúa, Diễm Phi là Yến Đan chi thê Nguyệt Thần cùng tinh hồn là đế quốc hộ pháp, thân phận đều không bình thường. Liền ngay cả thiếu tư mệnh, đều là âm dương gia trưởng lão. Đông Hoàng Thái Nhất lặng lẽ, một lát sau thăm thẳm thở dài, như chỉ là cơ gia huyết thống, hiệu khởi sẽ phiền toái như vậy. Ta cần cơ gia dòng máu mạnh nhất, hội tụ thiên hạ khí vận, như vậy mới chắc chắn thành công. Trong bọn họ, Đông Hoàng Thái Nhất ngón tay mặt khác 7, 8 vị thanh niên nam nữ đạo, bọn họ có khi là vệ quốc hoàng tử, có khi là tề quốc công chúa chờ chút, đều là ta trong bóng tối bồi dưỡng mà thành. Không hổ là Đông Hoàng thủ đoạn. Khâm phục. Đối với vị này, Sở Dương là thật bội phục. Có thể trong bóng tối điều khiển ban đầu 7 quốc hoàng thất, loại năng lực này, quả thực cực kỳ làm người kinh hãi. Liền ngay cả tần hoàng gặp phải lệ phi, e sợ đều là hắn sắp xếp. Ta từ trước đến giờ tự phụ, quỷ cốc một mạch, túng hoành chi đạo, thiên hạ vô song, bây giờ mới phát hiện, cùng ngươi Đông Hoàng so sánh, nhưng vẫn là kém nhiều lắm. Quỷ cốc tử cảm thán. Lớn như vậy tác phẩm, cũng chỉ có truyền thừa hiên viên cơ gia có phần này gốc gác. Sở Nam Công cũng nói, năm đó ta liền hiện âm dương gia không đúng. Trong bóng tối gia nhập, muốn điều tra một phen, nhưng không có bất kỳ hiện. Đông Hoàng Thái Nhất không để ý đến hai người, mà là nhìn về phía Sở Dương, ngươi muốn giết ta sao? E sợ tế tự phương pháp, cũng chỉ có ngươi biết. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Chỉ có một mình ta biết, ta như chết vong, triệu hoán thần long phương pháp, liền hoàn toàn biến mất. Thử phương thiên địa, cũng là chân chính thành nhất phương lao tủ, chúng sinh không được khởi. Đông Hoàng Thái Nhất không có ẩn giấu. Ta dám khẳng định, ngươi sẽ không ngăn trở ta, đúng không? Ta cũng muốn mở mang thần long, có phải là nếu nói tiên duyên, xin mời. Sở Dương ra hiệu. Đến rồi chúng ta trình độ này, làm sao sẽ không hiếu kỳ? Lại sao không ngóng trông tiên duyên? Đông Hoàng Thái Nhất khẽ cười một tiếng, hướng về sơn đi lên. Ngọn núi tuy rằng chót vót, nhưng không ngăn được bước chân của bọn họ. Sư phụ, ngươi cũng tán thành muốn đem chúng ta cũng huyết tế sao? Nguyệt Nhi yếu yếu hỏi. Ta nơi nào nói muốn huyết tế ngươi? Sở Dương buồn cười nói. Ngươi không phải đã đồng ý sao? Nơi này không phải còn có cái khác rất nhiều cơ gia con cháu sao? Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhõm, lại không đành lòng nói, nhưng bọn họ dù sao cũng là sinh mệnh à. Bọn họ đã bị Đông Hoàng Thái Nhất tẩy não, dù cho ta ngăn cản, bọn họ không chỉ sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ phi thường oán hận, cuối cùng cũng biết lấy cái chết huyết tế. Sở Dương than thở. Đối với Đông Hoàng thủ đoạn, cũng càng thêm thán phục. Đúng vậy Nguyệt Nhi, bọn họ cũng đã bị Đông Hoàng ảnh hưởng tâm thần, toàn tâm toàn ý muốn khôi phục cơ gia ngày xưa vinh quang. Bọn họ, kỳ thực đều là chết người đi được a, còn sống người chết. Diễm Phi thở dài. Nguyệt Nhi run lên. Có thể làm sao sẽ mang nhiều người như vậy? Thiếu Tư Mệnh nghi vấn. Bởi vì nơi này có ba ngọn núi. Sở Dương dứt lời, chỉ vào Thận Lâu Đạo, các ngươi trước tiên đi nơi này, an toàn chút. Tiên sinh, vậy ngài. Thiếu Tư Mệnh trước nay chưa có lộ ra vẻ lo âu. Yên tâm. Sở Dương phất phất tay, xoay người đi. Sư phụ cẩn thận, chúng ta chờ ngươi trở về. Nguyệt Nhi hô to. Quả nhiên là một vị kỳ nhân. Diễm Phi nhẹ nhàng nói rằng. Từ đây, đệ nhất thiên hạ kỳ nhân, đệ nhất thiên hạ thánh hiển, đệ nhất thiên hạ cường giả, vẫn là đệ nhất thiên hạ người tốt. Nguyệt Nhi nhẹ giọng lẩm bẩm. Diễm Phi lộ ra vẻ cổ quái. Mọi người trước sau đi tới trên đỉnh núi, ở đây, tương tự có một tòa cao 10 trượng bia đá, chạm ở phía dưới, để mọi người thấy lên đặc biệt nhỏ bé. Trên bia đá, có thiên nhiên hoa văn, đại thể nhưng như một con bốn móng thần long. Đây chính là thiên địa, tiên tổ từng nói, thiên địa tiên thiên mà thành, ẩn chứa thiên địa pháp lý, trấn áp chu thiên thế giới, bên trong dấu chân long thân. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn bia đá, lộ ra hừng hực vẻ, đi lên phía trước, chạm đến thiên địa. Còn lại đám người, cũng từ mỗi cái phương hướng chạm đến, sau đó cảm ứng. Ngoại trừ hiện thiên bia ẩn chứa mênh mông rộng lớn cổ xưa khí tức ở ngoài, không có bất kỳ hiện. Nó là bất hủ tồn tại, mặc cho năm tháng biến thiên, thương hải tăng điển, cũng không thể làm hao mòn một phần. Đông Hoàng Thái Nhất thán phục liên tục, một tấm bia đá là có thể như vậy, chúng ta thân là vạn tộc chi linh nhân loại, lại có thể nào không được. Nói có lý. Bác Minh Tử tán thành, hắn lòng bàn tay bên dưới, sức mạnh phút lên, muốn thử một lần có thể hay không chịu được ở, kết quả nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Sở Nam Công, Quỷ Cốc Tử cũng đều thí nghiệm một phen, tương tự không cách nào lay động. Quan sát hồi lâu, nghiên cứu sau khi, không có bất kỳ hiện, đều dồn dập nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Vậy liền bắt đầu. Đông Hoàng Thái Nhất đã bình tĩnh lại, hắn lấy ra từ lâu chuẩn bị xong chu sa, ở trên trời bia trước vẽ một vô cùng phức tạp thất tinh đồ án, đây chính là tiền tổ lưu lại tế tự trận pháp, từ trước đến giờ vì là cơ gia chi chủ một mạch đơn truyền, bây giờ tới mức độ này, cũng không có ẩn giấu đi cần thiết. Thật là phức tạp. Trương Lương là trận pháp mọi người, có thể hắn khả năng, cũng nhìn qua mắt. Nếu để cho ta tìm hiểu, chí ít cần 3 ngày công lao. Quỷ Cốc Tử thán phục liên tục. Ngang dọc một mạch, am hiểu suy tính trận pháp một đạo, có thể nói thiên hạ tuyệt đỉnh, đặc biệt hắn tự thân khả năng, thiên hạ trận pháp, đều chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Có thể trước mắt trận pháp, lại làm cho hắn cảm giác khá là vất vả. Đây là tiên tổ Hiên Viên Lưu. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ nói. Vẽ xong sau khi, hắn quát lên, quý vị. Trước tiên đi ra 7 vị chàng thanh niên, từng người đi tới một mắt trận bên trên. Tiên tổ vinh quang, đến đây mở ra, tái hiện huy hoàng, thiên hạ về cơ. 7 vị thanh niên không có một chút nào vẻ sợ hãi, hai người bọn họ mắt lập lòe ánh sáng hưng hực, trên mặt lộ ra cao thượng ngóng trông, quyết chí tiến lên, không chút do dự mang theo bọn họ tự nhận là cao thượng chí hướng, chịu chết đi. Lên đường bình an, cơ gia vinh quang, chắc chắn vĩnh nhớ các ngươi tỉnh. Đông Hoàng Thái Nhất trịnh trọng túi người hành lễ. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, tay bấm ấn quyết, trong miệng lẩm bẩm có ngữ, ghi nhớ phức tạp mà khiến người ta nghe không rõ thần chú. Sở Dương lại nghe cái rõ rõ ràng ràng, khoe miệng hắn cong lên, tựa như cười mà không phải cười, đi, đi, hết thể đi chết, các ngươi bất tử, ta có thể nào điều khiển thần long. Các ngươi bất tử, ta có thể nào sừng sững thế giới đỉnh. Các ngươi bất tử, ta có thể nào mở ra thành tiên con đường. Muốn trách, phải đi quái các tổ tiên. Ai để cho bọn họ lưu lại như vậy điều kiện hà khắc đây? Kỳ dị sức mạnh tràn ngập ra, nột ngạt mà lại nghiêm nghị, tối tăm mà lại khiến người ta sinh ra vô hạn kinh ý. Cực kỳ cổ quái. Hiến tế chi trận, sáng lên ánh sáng, dây nối đồng thời, giống như ánh sao, đem 7 vị người thanh niên trẻ vây quanh đi vào. Sở Dương bọn người biểu hiện ngưng trọng nhìn. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, hư không chấn động, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tiên tổ Hiên Viên. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Đông Hoàng Thái Nhất kêu lên sợ hãi. Đăng bởi. Chương 340, bí ẩn số 1 Tân Thần Thông. Hiên Viên nhân đầu tiên thống nhất dân tộc Trung Hoa thành tiểu vĩ đại mà ghi vào sử sách. Hắn ba bách cốc thảo mục, phát triển mạnh sinh sản, bắt đầu chế y quan, kiến tạo tàu xe, phát minh xe chỉ nam, định chắc chắn, chế âm luật, chế y học các loại. Trong lúc này có văn tự, từng chiến thắng Viêm Đế với Phản Tuyển, chiến thắng Si Vu với Trắc Lộc, chư hầu tôn làm thiên tử, hậu nhân lấy chi vì là dân tộc Trung Hoa thủy tổ. Nhân đất là màu vàng, vì lẽ đó xưng là hoàng đế. Hắn là chân chánh tổ tiên. Nhưng mà trước mắt này một vị, chỉ là Tần Thị Minh Nguyệt bên trong hiên viên. Bóng người hư huyễn, lại có đỉnh thiên lập địa, xưng bá bát hoang khí khái, khiến cho vạn tộc thần phục chi hoàng uy. Đông Hoàng Thái Nhất một tiếng thét kinh hãi, khiến cho mọi người đột nhiên thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn sau khi. Cũng hơi cúi đầu biểu thị kính ý. Vẫn phải tới. Hiên viên hoàng đế thở dài một tiếng. Tiên tổ, ngài. Đông Hoàng Thái Nhất muốn nói lại thôi, người trước mắt ảnh cùng truyền thừa chân dung không khác nhiều. Có kiếp nạn gì, cho ngươi không tiếc tàn sát bổn tộc huyết thống, tới mở triệu hoán. Hiên viên hoàng đế nhìn về chủ trì trận pháp Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất ấy không nói. Ai? Hiên viên hoàng đế tựa hồ hiểu, sâu đậm liếc mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, mở miệng nói ra viễn cổ một hồi tân bí. Ở viễn cổ thời kỳ, vì thống nhất bộ lạc, hiên viên hoàng đế liền chinh chiến thiên hạ, cuối cùng chỉ còn giữ lại Si Vu xuất lĩnh Cửu Lê bộ lạc. Từng cuộc một đại chiến, nhưng liên tiếp bại trận. Mắt thấy nguy vong sắp tới, đột nhiên xuất hiện một mạnh mẽ cực điểm nữ tử, nàng tự xưng vì là huyền nữ. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, ta liên tiếp đem Si Vu chiến bại, trận chiến cuối cùng, cho gọi ra thần long, đem Si Vu giết chết, thống nhất thiên hạ. Hiên viên chậm rãi giảng giải. Tất cả mọi người lặng lặng nghe, không có đánh khoái, liền ngay cả Sở Dương đều không nói một lời. Sau đó ta không vừa lòng chỉ là có thể triệu hoán thần long, mà là muốn đưa hắn hoàn toàn nô dịch, tìm cầu huyền nữ trợ giúp, thâm nhập thương hải cực điểm, đi tới quy khư nơi. Ở nơi đó, hiên viên đã từng hỏi thăm qua huyền nữ, ngươi đến cùng là thân phận gì? Huyền nữ mê man đáp viết, ta đến từ trên 9 tầng trời. Chỉ vì phụ trợ ngươi, thống nhất hoa hạ. Cho tới cửu trọng thiên ở nơi nào? Lại phụ mệnh của ai lệnh? Nàng cũng không biết, dường như quên mất qua lại ký ức, chỉ là cất giữ thực lực mạnh mẽ cùng liên quan với tiên sơn ấn tượng. Cho gọi ra ba tòa tiên sơn sau, bọn họ liền leo lên ở chính giữa này một tòa. Căn cứ suy đoán của ta, nếu nói thần long, hẳn là thiên địa quy tắc biến thành, trấn áp phía thế giới này, bảo vệ mặt đất bao la. Nếu là nô dịch thần long, chính là cùng toàn bộ thiên địa đối kháng, rất khả năng gặp phản vệ mà chết. Huyền nữ đã từng nhắc nhở quá. Nhưng mà khi đó, hiên viên hoàng đế Tu Vi đã đạt đến nhân gian cực hạn, lại khó mà tiến thêm một bước, một lòng muốn nô dịch thần long, trợ hắn leo lên tiên đồ. Hai người lấy đại thần thông, phá tan rồi thiên địa gông xiềng, nhìn thấy chân long, chỉ lát nữa là phải hàng phục thành công, nhưng bị thiên địa phản vệ. Không cam lòng bên dưới, cũng tự biết không còn sống lâu nữa, liền mạnh mẽ cùng thần long ký kết khế ước, lại nhân sức mạnh đất trời tác dụng, liền đã biến thành không phải nhà họ Cơ chúng ta huyết thống, khó có thể triệu hoán không phải hiến tế nhà họ Cơ chúng ta huyết thống, khó có thể hàng phục. Hiên viên hoàng đế một trận, lại nói, lưu lại ý niệm, sau khi ta và huyền nữ phang ra, bàn giao hậu sự. Lưu lại không phải thiên địa đại kiếp nạn, không thể có ý đồ với thần long. Bây giờ xem ra, nhưng là làm điều thừa. Ta nhắc nhở ngươi một câu, năm đó ta tuy rằng để lại hậu chiêu, có thể ngươi như mở ra, rất có thể sẽ gặp phản phệ mà chết. Nói rồi câu cuối cùng, hắn phóng tầm mắt tới Sơn Hà, con mắt ôm đồm phương xa. Cỡ nào tráng lệ tốt đẹp Sơn Hà a! Cảm thán một tiếng, thân hình hắn tan rã, biến mất không còn tăm tích. Tiên tổ, tạm biệt. Đông Hoàng Thái Nhất được rồi cái đại lễ. Mọi người dồn dập không nói gì, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi trước kia loại trường hợp, nhưng cũng nhiều những thứ khác nghi hoặc, huyền nữ tại sao? Thần long sao là thiên địa biến thành? Có chút bí mật, nhất định khó giải. Khải. Đông Hoàng Thái Nhất thúc giục sau cùng phát ấn. Hào quang loẹ loẹ, bảy vị cơ gia đệ tử dồn dập hóa thành một vũng máu tươi, tối sau khi ngưng tụ thành một vệt ánh sáng màu máu, trực kích thiên địa. Một tiếng nổ vang, thiên địa thần quang lấp loé, phía trên thần long hoa văn nhưng càng ngày càng rõ ràng. Hai, ba cái hô hấp sau khi, thiên bia trên thần long du lịch ra, cũng thay đổi làm trăm trượng trưởng, tới lui tuần tra không trùng, điều khiển phong vân. Dĩ nhiên thật sự có thần long. Thời khắc này, dù cho Bắc Minh Tử đều kinh ngạc thốt lên không ngớt, ngẩng đầu mà nhìn, vô cùng kinh ngạc. Long, vẫn là tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ nhưng xuất hiện ở trước mắt. Thật mạnh khí tức. Quỷ Cốc Tử nhưng nheo mắt lại. Ta có loại cảm giác, hắn một móng vuốt liền có thể đem ta vồ chết. Sở Nam Công hít sâu một hơi. Có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thần Long, còn không qua đây, còn đợi khi nào? Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên, hét cao nói. Sở Dương phát hiện, lòng đất trong trận pháp lao ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm, mơ hồ liên lụy ở thần trên thân rồng, rõ ràng có thể xác định, đây là hiên viên lưu lại hậu chiêu. giống giống giống. Long ngâm chấn thiên, ánh chớp lấp lóe. Thần long một vây đuôi, túi đầu đến, nhìn lướt qua mọi người, liền nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Trong mắt của hắn, vô tình mà lạnh lùng, giống như trời xanh chi nhãn, nhìn xuống run rế. Run rế, ngươi nghĩ điều khiển vận mệnh của ta. Âm âm tiếng vang, dường như sấm rền vang động. Căn cứ cổ xưa khế ước, ta mở ra thiên bia cánh cửa, ngươi liền làm việc cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói rằng, cổ xưa khế ước. Thần long ánh mắt của không có cái khác tâm tình, có thể tiếng nói của hắn, tựa hồ mang theo trâm trọng, được, ta liền vâng theo cổ xưa khế ước, ngươi và ta dung làm một thể. Nó lao thẳng tới mà xuống. Sở Dương phát hiện, thần long liên tiếp trận pháp ánh sáng đỏ ngòm, dĩ nhiên banh đoạn. Khống chế thần long, ta là có thể xưng bá thiên hạ. Cái gì quốc sư? Cái gì tần hoàng? Cái quỷ gì kê? Cái gì Bắc Minh Tử? Cái gì Hoàng Thạch Công? Toàn bộ đều phải bị ta đạp ở dưới chân. Từ nay về sau, mình ta vô địch, mở ra tiên môn, trường sinh bất tử. Đông Hoàng Thái Nhất mở hai tay ra, tiếng cười điên cùng thanh. Khi hắn nghĩ đến, thần long hạ xuống, sẽ xuất hiện hắn dưới thân, sau đó kéo hắn bay lên trời, hai người sức mạnh dung hợp, để thực lực của hắn đạt đến chân chính đỉnh cao nhất. Nhưng mà sau một khắc, thần long nhưng trương khai miệng rộng, một cái đưa hắn cắn vào. Không, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi có thể nào ăn ta? Đông Hoàng Thái Nhất phát ra thê thảm kêu gào. Run rế chính là run rế, ngông cuồng tự đại. Chẳng phải biết, vận mệnh đã được quyết định từ lâu, bất luận ngàn thế luân hồi, vẫn là vận mệnh chuyển động, ngươi đều phải bị ta ăn đi. Thần Long nói, liền đem Đông Hoàng Thái Nhất ngai, nghiền ngẫm cho nuốt xuống. Tình cảnh này, để đám người còn lại dồn dập dại ra. Tại sao lại như vậy? Đối với Đông Hoàng Thái Nhất trung thành tuyệt đối vân chúng tử, gương mặt khó có thể tin. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Nguyệt Thần suýt chút nữa tan vỡ. Kết quả này, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu. Khinh nhẫn trời cao huyết thống A, đều chết đi cho ta. Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đem vân chúng quân nuốt xuống, lại một móng nuốt bắt được Nguyệt Thần, cũng cho nuốt vào trong bụng. Cường đại như bọn họ, ở Thần Long trước mặt đều không đỡ nổi một đòn. Quỷ cốc tử mấy người nhưng dồn dập khiêu hướng về xa xa, rung động nhìn. Thần Long đấu đá lung tung, trong nháy mắt, liền đem Đông Hoàng Thái Nhất mang tới đệ tử ăn hầu như không còn. Các ngươi nỗ lực khiêu khích vận mệnh, cũng nên chết. Thần Long ánh mắt tham thảm, thẳng đến quỷ cốc tử đi. Ngự kiếm phi tiên, giết. Quỷ cốc tử biết chạy không thoát, hắn cũng là kẻ hung hãn, trực tiếp thúc giục mạnh nhất công pháp, hư không trung lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, bao phủ đi. Để hắn khiếp sợ là, những này kiếm khí, dồn dập bị Thần Long vảy giáp đập vỡ tan, không có để lại một chút dấu vết. Soạt. Thần Long tham trảo, vô xuống. Quỷ cốc tử quay người lại, nhảy xuống vách núi, nhưng nơi nào có thể chạy trốn. Nhanh chóng bị Thần Long đuổi theo, một móng vuốt nắm lấy, nhét vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm ra từng mảnh huyết hoa. Ngay sau đó, Sở Nam Công cùng Bắc Minh Tử cũng bước góp chân. Phàm tục bên trong, đứng đỉnh phong cường giả, nhưng căn bản không ngăn được Thần Long công kích. Quốc sư, cứu ta. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đỉnh ngọn núi, chỉ còn dư lại Trương Lương cùng Sở Dương. Trương Lương hốt hoảng đi tới Sở Dương bên người, kêu cứu. Ngươi cho là ta có thể đối phó hắn. Sở Dương buồn cười nói. Quốc sư biểu hiện bình tĩnh, không có một chút nào vẻ sốt sắng, chí ít không sợ. Trương Lương lấy lại bình tĩnh nói. Ngươi không hổ là nhất đại trí giả, chỉ là, ta tại sao muốn cứu ngươi? Sở Dương ngẹo cổ nói. Trương Lương sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, một chân quỳ xuống, thề chết theo. Đã như vậy, giống như ngươi mong muốn, từ nay về sau, ngươi cái mạng này chính là ta. Sở Dương vẩy tay áo, liền ở đối phương trong tâm linh gieo một trái tim linh chi loại, sắp nhập vào tâm thần của hắn bên trong. Đánh vỡ túc mệnh người ngoại lai A, tiếp thu vận mạng thẩm phán. Thần Long biết Sở Dương khó đối phó. Há mồm chính là một cái long tức. Ta lại không phải là không có giết qua Thần Long. Sở Dương cười lạnh, dựng thẳng trưởng vì là đao, lăng không chém xuống, bạch đế huyền kim chém. Canh kim chi khí tràn ngập, hình thành ánh đao, không gì không xuyên thủng. Đây là hắn mới nhất tìm hiểu, có thể điều động kim chi chân nguyên mạnh mẽ một đòn. Một kiếm phá mở long tức, đem thần trên đỉnh đầu rồng lân phiến chém nát. Túc mệnh. Vận mệnh. Sở Dương cất bước đi tới giữa không trung, nhìn thẳng Thần Long, ý nghĩ nhưng nhanh chóng chuyển động. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi đại đường bên trong chiến thần điện, túc trong số mệnh, vốn là có thứ. Hắn lại nghĩ tới phong vân bên trong thiên hàng thần thạch, vận mạng quy tích, tất nhiên sẽ xuất hiện. Hắn còn nghĩ tới chu tiên bên trong thế giới chu nhất tiên bản thể, phá diệt trong luân hồi, sẽ vẫn vận chuyển. Mênh mông thiên đạo, hư huyễn chân thực. Kết hợp qua lại các loại, Sở Dương có to gan suy đoán. Không đánh tan được vận mệnh, thiên đạo vận chuyển tới phần cuối, sẽ quy khư đi, lần thứ hai từ đầu trở lại. Mặc dù không quá chắc chắn, nhưng cũng dám khẳng định cái thất thất bát bát. Trước mắt thần long, tiên thiên mà sinh, thiên điệu tạo hóa, nhưng chẳng biết vì sao, có thể hiện hiện. Hay dùng ngươi, tới thử nghiệm suy đoán của ta. Thanh đế trường sinh ngón tay. Chỉ tay hạ xuống, thần long tổn hại lân phiến nhanh chóng khôi phục, hơi thở của nó cũng đang nhanh chóng tăng vọt, nhưng mà 1% trong nháy mắt, sinh cơ lại đột nhiên hạ xuống, trước kia phá toái lân phiến mục nát đi, thành cho bụi. Thanh đế trường sinh ngón tay, lớn mạnh sinh cơ, cũng có thể bác thoát sinh mệnh. Xích đế cửu dương trưởng. Hoàng đế sơn hạ quyền. Hắc đế trấn hải ấn. Một trường ra, một vầng mặt trời chói lóa treo cao giữa không trung, một trường lạc, đem thần long đánh đổ bên dưới ngọn núi. Một trường trấn sơn hà, rơi vào long sống bên trên, giống như thần sơn giống như vậy, vẫn cứ đánh gãy. Một ấn ra, thương hải hào hào, pháp ấn xoay chuyển trong lúc đó, giống như mang theo một hải dương lực lượng, trấn áp xuống, đem thần long thân thể hoành vì làm hai nửa. Thanh đế trường sinh ngón tay, xích đế cửu dương trưởng, hoàng đế sơn hà quyền, bạch đế huyền kim chém, hắc đế trấn hải ấn. Đây là Sở Dương hấp thu bách gia trí tuệ, cuối cùng thông hiểu đạo lý, kết hợp tự thân, sáng lập ra thích hợp các đại thần nguyên một thức thần thông. Uy năng không tầm thường, không thua với đại nhật Như Lai trưởng Phật động sơn hà. Tới đây cho ta. Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, đem thần long bị hoành thành hai nửa thân thể cho vớt lên, hắn vây quanh thái cực, hình ảnh ngắt quãng trên không. Đăng bởi. Chương 341, thuận vì là không gian, nghịch chuyển thời gian. Hư ôm thái cực, vận chuyển thôn thiên công. Đem thần long thân thể luyện hóa, đồng thời tâm linh niệm lực xâm nhập thức hải, bác đoạt ký ức. Hả? Sở Dương sững sờ. Ở thần long trong đầu, căn bản không có cái gì ký ức, chỉ có một ít triệu hoán phương pháp, cùng hủy diệt leo núi người dấu ấn. Ngoài ra, nhưng là hư vô một mảnh. Liền ngay cả ý niệm, hắn đều hiện giờ là khác nào con rối vậy tồn tại, chỉ có thuần túy lý trí, nhưng không có gì trí tuệ. Hay là? Sở Dương đã mơ hồ rõ ràng. Rất nhanh. Hắn liền đem thần long hoàn toàn luyện hóa, trong tay cũng xuất hiện một đoàn nồng nặc cực điểm tinh nguyên. Hắn không có trực tiếp thôn phệ. Hiện tại sẽ không, sau đó chỉ sợ cũng sẽ không. Biết rồi tai hại, như lại mãng đụng đi, liền không phải trí giả gây nên. Thu rồi thần long tinh nguyên, rơi vào đỉnh núi, nhìn trời bịa, đăm chiêu. Ngài dĩ nhiên đánh giết thần long. Duy nhất khán giả, Trương Lương khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Có điều một con bò sát mà thôi. Sở Dương nói, xoay người lại. Đem hắn tóm lấy, một bước liền đi tới bên dưới ngọn núi thận lâu trên. Sư phụ, người giết thần long. Thuyền chỗ, Nguyệt Nhi vẫn nhìn trên không, thấy thần long đại thần uy, liên tiếp thôn phệ từng cái cường giả, đưa nàng sợ hãi đến mặt tái mét, có thể cuối cùng sư phụ ra tay, nhưng ba quyền hai chân liền đem cực kỳ đáng sợ thần long đánh giết, làm cho nàng đối với sư phụ hoàn toàn kính phục. Tiên sinh, thật là tiên nhân vậy. Diễm Phi thán phục liên tục. Nhưng đối với Đông Hoàng cùng Nguyệt Thần chi tử, trong lòng cũng thoáng âm u. Thiếu tư mệnh chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Dương, một đôi con mắt màu tím, dựng dục tia sáng kỳ dị. Đại thúc, ngươi không gì không làm được, liền thần long đều có thể đánh giết, ngươi có thể đem ta nương phục sinh sao? Thiên Minh khuôn mặt bi sắc, hắn đi tới Sở Dương trước mặt, liền quy xuống, liên tiếp dập đầu mấy cái dập đầu. Đại thúc, cầu văn ngươi, Thiên Minh, cầu văn ngươi. Âm thanh nghẹn ngào, bi thương khôn kể. Hắn có chừng trong ký ức, đối với mẫu thân ấn tượng cũng đã mơ hồ. Có thể mẫu thân ấm áp, nhưng vẫn chưa từng nhìn tới. Ta thử xem. Sở Dương không có nâng. Nhìn chằm chằm Thiên Minh nhìn hồi lâu, gật đầu nói. Thật sự. Thiên Minh một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta chỉ muốn thử một lần. Sở Dương cũng ngẩng đầu lên, nhìn Minh Ngông, không biết suy nghĩ. Còn lại đám người, bao quát Trương Lương ở bên trong, cũng không động dung. Các ngươi rời đi nơi này, toàn bộ rời đi. Sở Dương dứt lời, bay lên trời, vận chuyển thần thông. Ngạnh sinh sinh đích dựa vào sức một người, đem thận lâu điều lộ lại, đẩy về phía trước, giống như mũi tên nhọn bình thường bắn nhanh đi. Không nên dừng lại. Tiếng nói của hắn sâu kín truyền ra ngoài. Tiên sinh, ta chờ ngươi. Thiếu tư mệnh đã đi tới đuôi thuyền, nàng nhìn Sở Dương, mở miệng la lên. Sở Dương khỏe miệng khẽ nhúc đích, xoay người đi, một lần nữa về tới trung gian trên ngọn núi, đi tới thiên bia bên dưới. Đánh giết thần long, hắn có cái to gan suy đoán. Nếu là chứng thực. Hắn mơ hồ run rẩy. Lần thứ hai tìm hiểu thiên bia khí tức, Sở Dương hiện, tòa này thiên bia đã mất đi một số thần vận, nhưng vẫn như cũ câu thông thiên địa, có khó có thể nói nên lời chí lý ở bên trong chạy xuôi, chỉ là đang chậm chậm tiêu tan. Chẳng lẽ là chém giết thần long, mất đi môi giới? Sở Dương đăm chiêu, thêm tìm hiểu. Đồng thời, hắn bên ngoài cơ thể không ngừng mà hiện lên các loại sức mạnh, địa hỏa phong thủy chờ chút, rung động ngọn núi, thậm chí đem thương hải nước đều nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Hơi thở của hắn cũng càng thêm phiêu miểu. Tu vi không hề tăng lên, có thể trong cơ thể pháp lực cùng chân nguyên nhưng càng thêm tinh khiết, đối với đạo lý giải, cũng tiến nhập một khó lường cấp độ. Ẩm. Cuối cùng, thiên bia rạn nước, tiện đá nát tan. Đáng tiếc. Tham thảm thở dài, chỉ thấy ngọn núi này cũng bắt đầu đổ nát, cuối cùng tiêu tan hết sạch. Một tháng sau, bấm đốt ngón tay thời gian, từ thiếu tư mệnh đám người lúc rời đi, dòng dã quá khứ một tháng lâu dài. Sở Dương hơi hơi dừng một chút, liền đi tới bên trái trên ngọn núi này, cũng là hắn thứ đến đây cái kia một tòa, thiên bia trên có phượng hoàng chi hoa văn. Ngồi xếp bằng thiên bia dưới, lấy nguyên thần câu thông, tâm niệm hòa vào, tìm hiểu bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý. Vạn vật hóa sinh, sinh linh luân hồi, ở trong này đều mông lung cái bóng. Ngộ đạo, chính là tìm hiểu thiên địa biến hóa chi đạo. Bây giờ có thiên bia chỉ dẫn, so cái gì danh sư giáo dục cũng muốn giỏi hơn trên trăm lần, ngàn lần. Sở Dương khí tức phiêu miểu bên trong, cũng mang theo một tia thiên địa vậy uy nghiêm, dày nặng mênh ngông. Vụ. Làm tâm niệm của hắn lần thứ hai hòa vào thiên bia trong trung tâm thì, bên trong chùm sáng đột nhiên va chạm, đem tâm linh của hắn lực lượng bắn ra ngoài. Thiên bia rung động, vang lên ong ong. Sở Dương cảm thấy không thích hợp, đứng lên bay ngược một bên, một lát sau, thiên bia thần quang lấp lóe, từ bên trong lao ra một con ngũ thải phượng hoàng. Khinh nhờn thiên địa pháp lý nhân loại A, tội không thể tha thứ. Con này phượng hoàng ngàn trượng, tỏa ra ánh sáng lung linh, trên người còn quấn hào quang năm màu, rõ ràng là ngũ hành lực lượng, để Sở Dương con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kích động. Thanh âm của nó mang theo từ cựu thiên mà rơi cao quý thiên âm, ẩn chứa lệnh vạn cầm thần phục trí tôn uy nghiêm, nhưng cũng lãnh khốc vô tình. Soạn. Phượng hoàng đỉnh đầu lao ra một đạo hào quang màu vàng, hóa thành ngàn trượng trường kiếm, thẳng chém mà xuống. Chiêu kiếm này, rõ ràng có Sở Dương bạch đế huyền kim chém cái bóng. Sở Dương lộ ra vẻ nghiêm túc. Bàn tay lớn nắm chặt, cũng là kim quang ngang trời, đón đánh mà lên. Chiêu kiếm này, sức mạnh của hắn mạnh hơn phượng hoàng trên không ít, nổ nát sau khi, đem phượng hoàng đẩy lui. Hắc quang kiếm. Ánh vàng kiếm. Hồng quang kiếm. Lần lượt từ phượng hoàng đỉnh đầu lao ra. Nhưng dồn dập bị Sở Dương một chiêu kiếm nổ nát. Người cũng tiếp ta một kiếm. Sở Dương hét lớn một tiếng, sức mạnh chấn động, lần này, hắn thúc dục kim thần nguyên bên trong hết thể chân nguyên, bạo uy lực mạnh, so với đánh giết thần long thì chí ít tăng lên 1/4. Một chiêu kiếm hạ xuống, suýt chút nữa đem phượng hoàng đầu lâu bổ ra. Ngâm ngâm ngâm. Phượng hoàng hí giải, vạn cầm thần phục. Ánh sáng xanh lục lóe lên, thương thế của nó trong nháy mắt khôi phục. Ngũ hành lực lượng vận chuyển tuyệt diệu, từ tưởng tượng Sở Dương con mắt sáng lên, lao thẳng đến sức mạnh khống chế ở ép đối phương một đầu. Sau đó Phượng Hoàng ra công kích, để hắn trợn mắt ngoác mồm. Ánh sáng xanh lục cùng hồng quang dung hợp đồng thời, hóa thành cương phong, thổi bay sóng lớn 3000 trượng cao, thứ đem Sở Dương bức lui lại có kim quang cùng hồng quang dung hợp, thành tinh khiết vô cùng bạch quang, dĩ nhiên suýt chút nữa để hắn mất đi tranh đấu chi tâm. Thủy lực lượng cùng đất lực lượng dung hợp, đã biến thành hắc ám ánh sáng. Thủy hỏa kết hợp, là được lôi đỉnh hạ xuống. Ngũ hành dung hợp tuyệt diệu, để Sở Dương kích động vạn phần. Ta đạo thành cũng. Hắn không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Dĩ vãng đều là chính hắn tìm hiểu, nơi nào có nhiều như vậy biến hóa, cho dù thường thường dùng thủy hỏa dung hợp vì là lôi cũng thô ráp vạn phần, so với Phượng Hoàng thủ đoạn, kém không phải một chút. Con này Phượng Hoàng một phần thủy hỏa dung hợp vì là lôi, so với hắn vô cùng thủy hỏa lực lượng dung hợp với nhau huy năng mạnh hơn. Sở Dương nhìn Phượng Hoàng đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện ba vệt sáng, trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái, chăm chú nhìn chằm chằm. Liền ngay cả tâm niệm đều bao phủ tới, không bỏ qua chút nào. Mục chi ánh sáng xanh lục, lửa chi hồng quang, thủy chi hắc quang, ba vệt sáng lại đang phượng hoàng đỉnh đầu dung hợp là một, trong phút chốc lột vỏ thành sấm gió lực lượng. Phong hỏa lôi đỉnh. Hào quang lóe lên, liền giáng lâm Sở Dương đỉnh đầu. Sở Dương thân thể loáng một cái, liền ngã lùi cách xa trăm dặm, có thể sấm gió lực lượng đi theo mà tới. Lật bàn tay một cái, là được Phật động sơn hà. Một trường đem sấm gió đập nát. Ánh mắt của hắn cũng từ từ nghiêm nghị. Ngâm ngâm ngâm. Phượng hoàng hót vang, sức mạnh đất trời hội tụ, trên nhận bầu trời khinh linh khí, dưới dẫn địa mạch dày nặng khí, để hơi thở của nó càng thêm chất phác, đền bù hết thể tiêu hao. Ong ong ong. Lần này, nó trên đỉnh đầu chạy ra khỏi bốn đạo thần quang, ngoại trừ mới vừa ba đạo ở ngoài, lần này có thêm một đạo tia sáng màu vàng. Bốn đạo thần quang quấn quýt đồng thời, mơ hồ tạo thành địa hỏa phong thủy, xoay tròn chém ngang hạ xuống. Thiên Phật hàng thế. Sở Dương biểu hiện nghiêm nghị, đòn đánh này, để hắn cảm thấy nguy cơ. Lúc này thôi thúc vừa lĩnh ngộ không lâu đại nhật như lai trưởng thức thứ bảy thần thông. Một trường ra, ngàn Phật ngang trời. Bốn đạo thần quang xoay tròn mà xuống, đưa hắn Phật trưởng thật nhanh làm hao mòn. Thần quang cuối cùng hạ xuống, đưa hắn nổ xuống trên không. Ngâm ngâm ngâm. Phượng Hoàng lần thứ hai hí dài, lần này, năm loại thần quang đồng thời ngang trời ra, để hơi thở của nó cũng tăng vọt cực điểm. Năm loại thần quang, lấy tướng sinh phương pháp sắp xếp, lẫn nhau giao hòa, dạng người rực rỡ. Đây là Sở Dương trong lòng kinh hoàng, trong lòng dâng lên bất an. Thần quang thuận thì xoay tròn, một quyển mà xuống, liền đưa hắn bao phủ đi vào, biến mất không còn tăm tích. Ngũ sắc thần quang, tự thành không gian. Nhìn chu vi hôi mông mông không gian, còn có một đạo đạo tế vi cái nước, hắn bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Sau một khắc, không gian đổ nát. Phật Quang Liên, bảo vệ. Sở Dương rốt cục lấy ra lấy được cái thứ nhất bảo khí, kim quang lóe lên, dưới chân xuất hiện một đóa hoa sen vàng, phun ra đạo đạo kim quang đưa hắn trong vòng dây. Mở cho ta. Hắn lại lấy ra thiên qua chiến kích, mạnh mẽ oanh kích phía trước. Ầm ầm ầm. Hư không đổ nát, thiên địa bạo động. Một kích bên dưới, đánh thành hỗn độn. Sở Dương rơi xuống đi ra, khí tức bất ổn, lại nhìn, rõ ràng vẫn là đứng ở đằng xa, mạnh mẽ ổn định thân thể, nhưng trong lòng kịch liệt lan lộn, ngũ hành tướng sinh sắp xếp, thuận thì xoay tròn, tự thành không gian. Không gian chi lực. Trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang, có thể uy năng rõ ràng không đủ, chẳng lẽ là con này Phượng Hoàng thực lực có hạn? Trong nháy mắt, liền tuôn ra vạn ngàn ý nghĩ, ép đều không để ép được. Ngũ hành phương pháp, chính là của hắn chỗ căn cơ. Ngâm ngâm ngâm. Phượng Hoàng hí dài, nó hư nhược khí tức lần thứ hai khôi phục đỉnh cao, ở nó trên đỉnh đầu, cũng xuất hiện lần nữa năm đạo thần quang, tương tự sắp xếp, nhưng vừa có vi diệu không giống, ẩn chứa thiên địa chí lý vậy huyền ảo. Thần quang vì chuyển động, lần này không phải thuận thì, mà là nghịch chuyển. Vừa xoay một cái, Phượng Hoàng liền run lên, một lát sau, cả thân thể nó nổ tung, thành một đám mưa máu. Vừa nãy khi đó, Sở Dương trận to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, thậm chí thân thể hắn đều đang run rẩy. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn cảm nhận được rồi một loại vượt qua thường thức sức mạnh. Thuận chuyển không gian, nghịch chuyển thời gian. Sở Dương mạnh mẽ bình tĩnh lại. Ở Phượng Hoàng thôi thúc ngũ vệ sáng thì, hắn cảm thấy chung quanh thời gian có trong phút chốc hỗn loạn. Ngũ hành huyền ảo, ta chạm đến không kịp vạn nhất ta. Trong lòng vạn phần cảm thán. Hắn cũng rõ ràng, Phượng Hoàng tự bạo, hiển nhiên là tự thân không thể chịu đựng sức mạnh kia gây nên. Đăng bởi. Chương 342, Huyền Nữ Chi vận mệnh dị biến. Sở Dương hơi hơi lắng lại, liền vận chuyển thần thông, đem Phượng Hoàng khí huyết cô đọng đồng thời, rèn luyện thành tinh nguyên, thu vào Phật quang giới bên trong. Trở về ngọn núi, thể ngộ đạo vận. Lần này, hắn đối với ngũ hành chuyển hóa, vận chuyển tuyệt diệu chờ chút có càng sâu lĩnh hội. Ngũ hành, chính là thiên địa gốc rễ, vạn vật diễn sinh chi cơ. Chờ ngọn núi đổ nát sau khi, hắn đến cuối cùng trên một ngọn núi, không ngoài dự đoán, từ nơi này chui ra một con huyền quy, thực lực cùng thần long còn muốn yếu đi mấy phần. Bị hắn dễ dàng đánh giết, luyện hóa thành tinh nguyên. Ba tòa tiên sơn đã biến mất không còn tăm hơi, quy khư lại xuất hiện. Sở Dương đặt mình trong quy khư bên trên, mặc cho phía dưới sức hút mạnh mẽ, cũng không cách nào lay động hắn chút nào. Trải qua ba tòa tiên sơn lĩnh ngộ, tu vi của hắn không có tăng trưởng, đúng không lực lượng vận dụng, đối với đạo lý giải mạnh không phải một chút. Trực tiếp tăng lên, chính là sức chiến đấu. So với lúc mới tới, hắn cảm giác chi ít tăng lên gấp đôi, như tiếp tục lắng đọng. Đem từ trên người Phượng Hoàng lĩnh ngộ ngũ hành tuyệt diệu hoàn toàn hóa vào tự thân, còn có to lớn tăng lên. Mặt khác, chính là thân thể hòa vào đất trời, hắn đứng ở trên không, liền giống như trời xanh một phần tử. Rốt cục đi ra sao? Sở Dương rút lui 100 dặm, nhìn về quy khư phía dưới. Nơi đó tối sầm, tựa hồ liên thông thiên ngoại hư vô chi địa, nhưng từ bên trong chậm rãi đi ra một vị nữ tử. Nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn đều khó mà hình dung chi vạn nhất. Vận mạng bóp méo người a, ngươi chắc chắn chịu đến ta thẩm phán. Thanh âm cô gái cực kỳ lãnh đạm, nếu như trời xanh hạ xuống thần âm, đầy dây chấn áp thương xanh vô thượng thần uy. Ngươi chính là huyền nữ đi. Sở Dương giọng của cực kỳ khẳng định. Hiên Viên cùng Si Vu một trận chiến, huyền nữ xuất hiện quá đột ngột, lại biết thần long triệu hoán phương pháp, cũng biết tiên sơn vị trí, một khách đến từ thiên ngoại khó mà giải thích rõ ràng. Hơn nữa Phượng Hoàng, thần long cùng huyền quy chỗ cổ quái, thì có suy đoán như vậy. Ta từng hóa thân huyền nữ. Nữ tử chậm rãi đi tới, nhìn như nhu nhược cực kỳ. Si Vu muốn đánh vỡ vận mệnh, bóp méo lúc trước túc mệnh, đương nhiên muốn chết. Huyền nữ bước chân liên tục, mỗi đi một bước, hơi thở của nàng liền mạnh hơn một phần. Lúc trước túc mệnh, Sở Dương vô cùng bình tĩnh, ngươi phải là vùng thế giới này quy tắc biến thành đi. Không sai, ta chính là thiên. Huyền nữ trả lời rất khẳng định. Trên đỉnh đầu, xuất hiện to lớn lôi đỉnh vòng xoáy, bao trùm vạn dặm chu vi. Dưới chân nước biển, sóng lớn cuồn cuộn. Tựa hồ thiên địa muốn hợp lại cùng nhau. Đã như vậy, vì sao lại muốn xuất hiện ba tòa tiên sơn? Sở Dương con ngươi thu nhỏ lại. Hắn suy đoán, hoàn toàn chính xác, chỉ là còn có rất nhiều không rõ. Đây là lúc trước Túc Mệnh, luân hồi sắp xếp. Huyền nữ bước chân hơi chậm lại. Túc Mệnh cuối cùng đây. Thiên địa quy khư, một lần nữa diễn biến. Nghe thế một câu, Sở Dương không tên run sợ, có đại hỉ duyệt, nhưng cũng có vô tận đau lòng. Nói cách khác, đợi được đạt thời gian nhất định, phía thế giới này sẽ phá diệt, sau đó một lần nữa dựa theo vốn là quỹ tích tiếp tục diễn biến. Không sai. Huyền nữ khí thế của đã nhảy lên tới mức đáng sợ, ở sau lưng nàng, ánh chớp, ánh lửa, hắc quang, quang minh chờ chút sức mạnh đan dệt đồng thời, truyền vào trong cơ thể nàng, lại có thiên địa vai gia trì, để Sở Dương đều hô hấp chất muộn, thậm chí khó có thể lơ lửng trên không. Nếu là Túc Mệnh, vì sao ngươi lại muốn xuất hiện? Ngươi khẳng định không ở Túc Mệnh bên trong phạm vi. Sở Dương hỏi lại. Huyền nữ bước chân dừng lại, ta là vận mạng người, là Túc Mệnh giữ gìn người, nếu xuất hiện phá hoại người, ta liền muốn ra tay hủy diệt. Thiên địa hình thành, sẽ có triển, thì có đánh vỡ Túc Mệnh, khởi đi, đây là đạo chi một chút hy vọng sống, chúng sinh một đường cơ duyên. Ngươi nếu là vận mạng thủ hộ giả, thì không nên nhúng tay, nhất định, nếu là có cởi người đánh vỡ Túc Mệnh, đối với thế giới diễn biến mà nói, e sợ không thể làm gì khác hơn là chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Sở Dương suy đoán đạo, có thể ngươi thiên muốn ngăn cản, vậy cũng chỉ có một khả năng, không biết nguyên nhân gì, cho ngươi cái này nếu nói Túc Mệnh ra đời linh trí, chỉ có giữ gìn Túc Mệnh, ngươi mới có thể giải tồn, thậm chí luân hồi vô tận, ngươi cũng có thể trưởng thành, cuối cùng ngươi cởi mình Túc Mệnh, đúng không? Huyền nữ trầm mặc, không tiếp tục để ý. Nếu là có sinh linh đánh vỡ Túc Mệnh, liền cùng sự tồn tại của ngươi xung đột lẫn nhau, ở ngươi cởi trước, tất nhiên sẽ tổn hại lạc. Ngươi không muốn chết, liền chỉ có đem muốn đánh vỡ Túc Mệnh tồn tại tiêu diệt, đúng không? Sở Dương hỏi lại. Huyền nữ vẫn như cũ không đáp, nàng giơ tay lên, liền có vô tận sức mạnh sấm sét hội tụ đến, theo nàng vung tay lên, hướng về Sở Dương rơi xuống. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, hạ xuống trăm vạn đạo sấm chớp. Ha ha ha. Sở Dương nhưng cười lớn, ở lôi đỉnh lóng lánh bên trong, bội hiện sung sướng. Hắn nghĩ tới rồi đại đường bên trong thế giới chiến thần điện, đó cũng là Túc Mệnh vậy tồn tại, như muốn thời, nhất định phải trải qua nó. Hắn nghĩ tới rồi phong vân bên trong thế giới thiên hàng thần thạch, khẳng định cũng là Túc Mệnh sắp xếp, như muốn thời, tất nhiên tìm hiểu nó, lĩnh ngộ cực hạn, đánh vỡ thế giới quy tắc. Hắn nghĩ tới rồi chu tiên thế giới chu nhất tiên bản thể, như muốn thời, tất nhiên sẽ nó bí ẩn mở ra, đánh phá thiên địa gông xiềng. Nếu như phía thế giới này, ba tòa tiên sơn chính là trấn áp thiên địa Túc Mệnh, như muốn thời, tất nhiên càng ba tòa tiên sơn, cũng không biết vì nguyên nhân gì, Túc Mệnh quy tắc, ra đời linh trí. Nó muốn sinh tồn, nó muốn trưởng thành, nó cũng phải cởi, liền một cách tự nhiên ngăn cản tất cả đánh vỡ vận mạng tồn tại. Nghĩ thông suốt qua lại, Sở Dương lật bàn tay một cái, là được Phật động sơn hà. Bàn tay màu vàng nóng lăng không mà lên, đánh về hạ xuống từng đạo độ lớn bằng vại nước lôi đỉnh. Ẩm. Bàn tay pha thoái, lôi đỉnh tiếp tục hạ xuống, đem Sở Dương đánh vào trong nước biển. Huyền nữ mạnh, ra tưởng tượng. Không chờ Sở Dương bay trốn ra, chỉ thấy huyền nữ hai tay một lòng, toàn bộ vô tận đại dương mênh mông run lên, liền hướng này một mảnh đè ép. Một hải lực lượng, chấn áp mà tới. Phúc. Sở Dương không chống đỡ được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trên người xương cốt, da răng rắc thanh âm, chỉ lát nữa là phải gãy vỡ nát tan, tiện đà bị ép thành bụi phấn. Phật Quang Liên, bảo vệ. Không có chút gì do dự, hắn lấy ra bảo khí. Vàng chói lọi, đứng kim liên trên, áp lực chợt giảm, có thể trong lúc nhất thời cũng khó có thể lao ra. Thiên địa có hạn, thực lực của ngươi cũng không thể không hạn chế tăng cường. Sở Dương điên cuồng gào thét, sức mạnh mãnh liệt, thôi thúc lấy ra thiên qua chiến kích, hướng về phía trước liền đánh xuống. Toàn lực bên dưới, sức mạnh của hắn đã có thể đánh vỡ phía thế giới này không gian, nhưng mà không phá ra được nước biển cầm cố. Giết ngươi như vậy là đủ rồi. Huyền nữ đạm mạc nói, từ khi ngươi xuất hiện, ta một mực quan sát ngươi, ngươi cải biến rất nhiều lúc trước Túc Mệnh. Vốn nên rất nhanh diệt vong Đại Tần, nhưng hoán gia đáng sợ sinh cơ, phát triển không ngừng, thật sự có khai sáng vạn cổ thịnh thế dấu hiệu. Đại Tần vận mệnh đã cải biến, vận mệnh của ngươi cũng đã quyết định. Sở Dương vung vẩy đại kích, triển khai thiên chiến kích pháp, cùng áp lực đối kháng. Không, không, không, Đại Tần biến hóa, rất dễ dàng điều chỉnh xong. Một viên sao chổi hạ xuống, là được đất cằn ngàn dặm một hồi trăm ngày mưa to, liền có thể nhấn chìm tất cả một lần ôn dịch thịnh hành, liền có thể sinh cơ diệt tuyệt một lần địa long phồn thịnh, liền có thể mai táng tất cả. Huyền nữ đạo, ta là thiên, ta là vận mệnh, nơi này tất cả, đều do ta điều khiển, không đánh tan được thiên địa lao tù, thì không thể phá tan sự an bài của vận mệnh, nhất định phải trở về vốn là quy tích. Chỉ là ngươi, đến từ đâu? Huyền nữ lộ ra một vẻ tò mò. Ngươi muốn biết? Sở Dương nhe răng nở nụ cười. Đống nhiên quát lớn, không cửa. Chết đi cho ta, chiến thần vô địch, giết. Đánh xuống một đòn, có khai thiên lịch địa oai, hắn có tự tin, dù cho chân thần khi hắn đòn đánh này bên dưới cũng biết biến thành cho bụi. Sở Dương rốt cục đánh vỡ ràng buộc, xông lên trên, còn chờ đứng vững, trên cao không liền rơi xuống một đạo màu tím ánh chớp. Đáng chết. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, sắc mặt không khỏi đại biến. Này một tia sét, để hắn chân chính cảm nhận được rồi mùi chết chóc. Không nói sao. Giết ngươi sau khi, ta có thể bắt lấy linh hồn của ngươi, bác đoạt trí nhớ của ngươi. Ngươi biết tất cả, đều chạy không thoát ta khống chế, hay là, từ trên người ngươi, có thể thêm ta cởi. Huyền nữ vẫn như cũ đạm mạc nói, đây là trừng phạt chi lôi, ngươi không tiếp nổi. Đang bởi. Chương 343, chân huyết đại viên mãn. Đây là đang tần thì minh nguyệt trùng, Sở Dương lần thứ nhất cảm nhận được nguy cơ tử vong. Màu tím lôi đỉnh, mang theo thiên địa oai, vẫn không có triệt để hạ xuống, phía dưới nước biển liền đột nhiên giảm xuống 81 trượng. Đòn đánh này, nên đạt tới phản hư bước thứ nhất thông huyền cảnh giới uy năng. Sở Dương trong nháy mắt ước định ra. Lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản là không có cách chống lại. Hoàng kim thắt lưng ngọc, dày chiến bằng vàng, hiện. Kim quang lóe lên, Sở Dương chiếm được chân long hoàng thiên chiến lợi phẩm xuất hiện ở trên người. Này hai cái đồ vật, đều là thượng phẩm linh khí. Phòng ngự uy năng không tầm thường. Như thế vẫn chưa đủ, lại có hai cái bảo vật xuất hiện ở trên người. Một hoàng kim trung xuất hiện ở đỉnh đầu, tung xuống đạo đạo kim quang cùng Phật quang liên phòng ngự trùng điệp đồng thời. Đây là một cái hạ phẩm bảo khí, cũng là chiếm được chân long hoàng thiên. Lại có một việc chuỗi hạt, xuất hiện ở cái cổ trung, để trên người hắn xuất hiện lần nữa một tầng phòng ngự. Cái này cũng là một cái hạ phẩm bảo khí, chiếm được bị hắn đánh chết Liêu Không Hòa thượng, vị nào nhưng là phản hư bước thứ nhất thông huyền cảnh giới vô thượng đại năng. Trong phút chốc, Sở Dương trên người kim quang vạn đạo. Kim quang, Phật quang đan dệt đồng thời, để hắn xem ra dường như một màu vàng chiến thần. Thiên chiến chú tiên. Trong nháy mắt hoàn thành phòng ngự sau khi, Sở Dương thúc dục thiên qua chiến kích, thi triển ra hiện nay mạnh nhất một thức kích pháp. Đại kích ngang trời, phá thoái mênh ngông, cùng màu tím ánh chớp va chạm đồng thời. Vâng. Kim quang tán loạn. Vạn dặm hải vực sôi trào, trên bầu trời lôi vân đều xuất hiện một to lớn chân không chi động. Va chạm sức mạnh. Giống như khai thiên lích địa, từng đạo hư không kẽ nước sinh ra, kéo dài ra ngàn dặm có hơn. Sở Dương cũng bị lần thứ hai đánh vào đáy biển. Quá mạnh mẽ. Miễn cưỡng ổn định thân thể, hai tay còn đang phát run, thậm chí trong cơ thể xương cốt đều đang rên rỉ. Nếu là không có đông đảo phòng ngự bảo khí, hắn không phải bị hoanh thành cho bụi không thể. Sở Dương cảm khái một tiếng, Phật quang giới chuông lập tức xuất hiện ba cái trùng sáng, chính là luyện hóa thần long, phượng hoàng, huyền quy mà thành tinh nguyên, bị hắn một cái nuốt vào. Vận chuyển công pháp, nhanh chóng luyện hóa. Hắn từ lâu phát hiện, này ba đám tinh nguyên không có bất kỳ hoán nghiệm, hay là bởi vì đất trời sinh ra mà thành, vận mạng con rối, không có chân thực thích linh hồn. Mục chi thần nguyên trùng, cuối cùng nửa giọt chân huyết chậm rãi ngưng tụ. Ong ong ong. Mục chi thần nguyên, chân huyết viên mãn. Thần nguyên cảnh giới thứ hai, chân huyết cảnh giới, vào đúng lúc này cũng hoàn toàn viên mãn. Mục chi thần nguyên trước tiên rung động, tuôn ra từng luồng sinh cơ bừng bừng, điêu luyện toàn thân. Từ bên trong ra ngoài, không chỉ để mới vừa thương thế khôi phục, cũng làm cho bản nguyên sinh mệnh của hắn tăng vọt. Ngay sau đó ngũ đại thần nguyên đồng thời cộng hưởng. Lực lượng bản nguyên mãnh liệt ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân. Cốt tủy lột xác, tạo máu công năng càng càng mạnh mẽ, mỗi một giọt máu ẩn chứa sức mạnh đều như một vị đại tông sư xương cốt tái tạo, chặt chẽ như thần binh bắp thịt rung động, từng cái như dây kéo, truyền lại còn như tràng giang đại hải sức mạnh đại gân bính động, so với long gân càng hơn một bậc. Từ bên trong ra ngoài, ở chân huyết viên mãn thời khắc này, hoàn toàn xảy ra lột xác. Đây là hoàn mỹ lột xác, cấp độ sống tăng lên. Sở Dương khí tức, cũng liên tiếp lật mấy cái cấp độ. Hắn có tự tin, nếu không phải dùng bảo vật, bây giờ tự thân có thể một quyền đánh nổ mình trước kia. Ngũ đại thần nguyên, đồng thời viên mãn, hình thành cộng hưởng, mang đến cho hắn thật là tốt nơi vượt quá tưởng tượng. Viên mãn, mang ý nghĩa cực hạn, cũng mang ý nghĩa chân chính cân bằng, vận chuyển như một, tương sinh tương khắc. Sức mạnh nổ tung, đem nước biển hết mức bài xích xa xa. Soạt. Hắn bay lên trời, chạy ra khỏi mặt biển, khí thế như hồng, thần uy ngập trời. Hơn nữa một thân kim quang, như tân sinh chiến thần. Đột phá. Huyền nữ vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, nàng hơi méo đầu, đánh giá Sở Dương quanh thân bảo vật, bực này đồ vật, vô cùng huyền ảo, ngươi đến từ thiên ngoại, như vậy thiên ngoại thế giới. Để ta rất chờ mong đây. Huyền nữ nói, tay chỉ tay, trên bầu trời. Lần thứ hai hạ xuống một đạo màu tím ánh chớp. Lần này Sở Dương rốt cục phát hiện, huyền nữ phát sinh đòn đánh này sau, hơi thở của nàng liền hạ thấp băng điểm, nhưng mà hô hấp trong lúc đó, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Sở Dương không nói, một kích liệt không, vẫn cứ chặn lại rồi màu tím ánh chớp, không núp ních, chỉ là trên người mấy tầng kim quang nhưng chấn động kịch liệt. Phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra nụ cười. Mặc dù là ở đông đảo phòng ngự bảo khí phụ trợ dưới mới ngăn trở, có điều ngăn trở chính là chặn lại rồi. Lại có lớn như vậy tăng lên. Huyền nữ lông mày cau lại, có thể ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Lôi, lặc. Huyền nữ tay chỉ tay, lại một đạo màu tím ánh chớp bay xuống. Lặc, lặc. Từng đạo ánh chớp không ngừng mà hạ xuống, để Sở Dương mệt mỏi ứng phó, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được. Trung quanh thiên địa đã tạo thành lao tủ, đưa hắn hạn chế ở địa phương này. Kim quang bình tán, cánh tay run rẩy. Mỗi chống đối một lần, đều tiêu hao rất lớn. Ngươi còn có thể chống đối mấy lần? Huyền nữ một tay chỉ thiên, tóc dài không gió mà bay, hơi thở của nàng cũng trở nên cực kỳ phiêu miểu, càng càng lênh khốc. Trên cao không, lôi vân hội tụ, ngưng tụ thành một mảnh ngàn trượng màu tím lôi vân. Ta lấy vận mệnh lực lượng, điều động thiên địa đòn đánh mạnh nhất, ngươi còn làm sao chống đối? Huyền nữ âm thanh mịt mờ, giống như bầu trời thanh âm. Sở Dương ngẩng đầu lên, nhìn trên không màu tím lôi vân, khỏe miệng co giật, như vậy một đòn, ta cũng không tin ngươi không trả giá thật lớn. Không khí chung quanh hắn đã hoàn toàn đọc lại. Hư không trung, tựa hồ có một đạo đạo dây xích, đan dệt đồng thời, tạo thành một thiên địa lao tủ. Chỉ cần đưa ngươi đánh giết, lớn hơn nữa đánh đổi thì lại làm sao? Huyền nữ lanh khóc trên mặt, nhưng trắng bệnh một mảnh. Ngươi tuy là vì túc mệnh hóa thân, nhưng ngươi cũng ra đời linh trí đi. Sở Dương bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu, cả người hắn cũng thả lòng ra. Ngươi muốn từ bỏ chống đối. Huyền nữ có chút bất ngờ. Ngươi từ lâu không phải cao cao tại thượng túc mệnh, không phải chân chính thiên, ngươi đã là một sinh linh. Là sống linh, thì có nhược điểm, một mực, ta có phương diện này khắc chế thần thông. Sở Dương lạnh lùng nói một câu, liền quát lên, tâm linh kiếm, chém. Đối với tâm linh lực lượng, ngoại trừ dùng cho tra xét chu vi ở ngoài, hắn đã rất ít sử dụng. Hắn muốn chủ tu võ đạo, liền trải qua rất nhiều chém giết, tôi luyện chính mình, ý chí cường đại, đây là hắn nhất định phải đi đường. Hắn vốn còn muốn cùng huyền nữ lại đại chiến 3.000 hiệp, dù sao đối thủ như vậy quá làm khó được, đáng tiếc, trên đỉnh đầu màu tím lôi vân, thật sự vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Tâm linh kiếm, vượt qua thời không, giáng lâm đi, rơi vào huyền nữ hạt nhân chi trung, đó là một đoàn vô cùng có linh tính ánh sáng. Phúc! Ánh kiếm hạ xuống, ánh sáng chia ra làm hai. Huyền nữ run lên, không tự chủ được, đứt đoạn mất cùng thiên địa liên hệ, trên cao không màu tím lôi vân liền nổ lớn mà tán. Trung quanh cầm cố, cũng tiêu tan hết sạch. Chết! Một bước ra, liền đi tới huyền nữ trước người. Sở Dương bàn tay hóa đao, kính xuyên thẳng vào huyền nữ mi tâm, bắt lại linh tính trùng sáng, cho móc ra, nắm tại lòng bàn tay, ngũ hành chân nguyên lưu chuyển, tạo thành phong cấm. Sau một khắc, huyền nữ thân thể nổ lớn nổ tung, hóa thành thiên địa nguyên khí, tiêu tan hết sạch. Túc mệnh, cũng chỉ đến như thế. Sở Dương mở ra lòng bàn tay, làm người thắng nói. Trùng sáng một trận núp ních, đã biến thành một tiểu nhân, nhỏ bé huyền nữ, trên mặt nàng vẫn như cũ lạnh lùng vạn phần, ngươi giết không được ta, càng không làm gì được ta. Bởi vì ta là túc mệnh, ta là thiên, ở vùng thế giới này, ta chính là bất tử tồn tại. Ngươi xác thực sẽ không chết, có thể trí nhớ của ngươi sẽ tiêu vong, của ngươi linh tính sẽ hủy diệt, ngươi sẽ khôi phục túc mệnh chân chính bản sắc. Sở Dương cười gằn. Thế gian nào có bất tử sinh linh? Cho dù là thạch đầu, cũng biết phong hóa tiêu vong. Cho dù là thiên địa, cũng biết đi tới thời gian phần cuối. Đăng bởi. Chương 344, Thủy Hoàng vận mệnh chi quyển đuôi tạo hóa chi chủ. Quy khư biến mất rồi. Huyền nữ linh trí cũng bị Sở Dương nhòm ngó ký ức sau khi tiêu diệt. Một năm. Ngồi xếp bằng trên biển, Sở Dương ngửa đầu ngắm hướng thiên không, thần sắc phức tạp. Hắn dùng dòng dã thời gian một năm, lấy tâm linh niệm lực nhòm ngó, hấp thu huyền nữ ký ức, tìm hiểu đạo của đất trời, cũng làm cho hắn đối với pháp, đối với đạo lý giải đạt tới một cao cấp độ sâu. Vùng thế giới này ràng buộc. Đứng lên, hơi trao đảo một cái, sức mạnh phun trào, không gian chung quanh dĩ nhiên như chiếc gương bình thường vỡ vụn. Lan tràn ra không gian kẽ nước thẳng tới trăm trượng xa. Giết huyền nữ sau khi, giang buộc giảm nhiều, sức mạnh cấp độ chỉ cần chạm tới ngưng thần đỉnh cao, là có thể đánh vỡ không gian, phi thăng đi. Chỉ là từ nơi này phi thăng, tựa hồ không phải đại hoang giới. Sở Dương thắng từng thử, phi thăng đi thế giới rõ ràng cùng đại hoang giới khí tức không giống, hắn cũng không có nghĩ bước vào đi vào tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Một bước ra, chân chính chui khoảng không đi, đây là đại thành chui khoảng không bộ. Một năm. Trong hoàng cung, Tần Hoàng ngồi ngay ngắn long y đi, xử lý một nhóm chính vụ sau khi, phất phất tay, đem còn lại đám người đánh phát ra ngoài, hắn nhìn bên ngoài xuất thần. Hắn còn nhớ, một năm trước, Đông Hải chi một bên, lôi đỉnh cuồng bạo, giống như diệt thế giống như vậy, còn có sóng lớn ngập trời, đem ngọn núi đều ngạnh sinh sinh đích lật tung, vùng duyên hải thôn trang che mất rất nhiều. Lúc đó hắn một mình đi tới Tang Hải thành, phóng tầm mắt tới biển sâu. Hắn cảm nhận được biển rộng nơi sâu xa truyền tới từng luồng hủy thiên diệt địa khí tức, khiến cho hắn run rẩy vô cùng ý thế, ánh mắt của hắn như đao, đáng tiếc nhưng không thể ra sức. Quốc sư truy tìm Đông Hoàng Thái Nhất, tìm kiếm Tiên Sơn, nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tần Hoàng tâm tư trở về, thế gian thật sự có tiên vẫn là trên thành tiên lộ không yên ổn. Ánh mắt của hắn ngưng lại, rộng mở đứng lên, nhìn về sở phủ phương hướng. Quốc sư đã trở về, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ, e sợ thật sự chôn thây biển rộng. Tần Hoàng sớm đã biết Thiếu Tư Mệnh đám người trở về, cũng hỏi thăm qua tình huống, chỉ là biết quốc sư chém chân long, sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng không biết được. Quốc sư. Tần Hoàng chậm rãi ngồi xuống, ngón tay gõ bàn. Một lát sau, hắn đứng lên, đi ra hoàng cung. Sở phủ. Sở Dương không có che giấu hơi thở, sau khi trở về, đánh giá chu vi, xem kỹ bên trong phủ biến hóa, vẫn duy trì lúc trước rời đi dáng vẻ. Hơi thở quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Cái cảm giác này tốt vô cùng. Thiên sinh. Sư phụ. Đại thúc. Đoan Mục Dung, Nguyệt Nhi, Thiên Minh, còn có Diễm Phi, Thiếu Tư Mệnh, Tiểu Hắc đám người cảm nhận được Sở Dương khí tức, dồn dập chạy tới, đại hỉ không ngớt. Một năm này, các nàng dồn dập lo lắng, bây giờ thấy Sở Dương trở về, cũng hoàn toàn yên lòng. Sư phụ, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Nguyệt Nhi đi tới Sở Dương bên người, cao hứng nói. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút sư phụ là người ra sao cũng. Sở Dương làm bộ ngạo nghễ nói. Sư phụ, ngươi chém thần long sau khi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nhi truy hỏi, hiếu kỳ không ngớt. Chúng ta vừa trở lại Tang Hải thành, chỉ thấy lôi vân dày nặng như thành, biển rộng cuộn sóng khủng bố, cuối cùng đem Tang Hải thành đều im. Đúng đấy đại thúc, cái kia đúng là hủy thiên diệt địa, muốn không phải chúng ta chạy trốn nhanh, liền cho An Vương bác. Thiên Minh khuyết đại nói, đại thúc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đi, đến đại sảnh, ta cho các ngươi nói một chút. Sở Dương lại nhìn thấy Yến Đan, Cái Nhiếp còn có Trương Lương đi tới, gật gật đầu, bay thẳng đến phòng khách đi. Mọi người tùy tùng, lục tục mà vào. Mặt khác hai ngọn núi, một tòa bên trong, phải có Phượng Hoàng, còn mặt khác một tòa bên trong, chỉ sợ cũng là ghê gớm thần thú đi. Trương Lương sau khi ngồi xuống, suy đoán nói. Không hổ là Trương Lương. Sở Dương gật đầu, nhưng trầm mặc lại. Bậy hạ. Lúc này, bên ngoài đi tới một người, Trương Lương đám người sau khi thấy, dồn dập đứng lên, Sở Dương cũng đứng lên, biểu thị đối với một đế quốc chi chủ tôn trọng. Ngày hôm nay không có Đại Tần Thủy Hoàng, chỉ có bách tính doanh chính. Tần Hoàng trùng hai bên gật gù, nhìn về phía Sở Dương, quốc sư. Bệ hạ mời ngồi. Sở Dương không để cho ra chỗ ngồi, ra hiệu Tần Hoàng ngồi ở bên cạnh hắn, Tần Hoàng cũng không để ý lắm, ngồi xuống. Ta liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói với các ngươi nói chuyện, nhưng các ngươi muốn ghi nhớ kỹ, không muốn truyền đi, bằng không, e sợ sẽ dẫn ra không ít nhiễu loạn. Sở Dương nghiêm túc nhìn quét một chút mọi người, dù cho Tần Hoàng, ở dưới ánh mắt của hắn cũng có chút không khỏe, thấy mọi người gật đầu, mở miệng nói, chuyện này. Muốn từ Hiên Viên Hoàng đế nói tới. Hắn nói ra Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến, nói ra huyền nữ xuất hiện, cũng nói ra triệu hoán thần long chuyện tình, cùng với Hiên Viên lưu lại phương pháp. Đông Hoàng Thái Nhất mưu tính, ba tỏa tiên sơn xuất hiện, thần long ngang trời ra nuốt Đông Hoàng, diệt quỷ cốc tử vân vân. Nghe đến đó, Cái Nhiếp thăm thẳm thở dài. Cuối cùng, chạm thần long, diệt phương hoàng, giết huyền quy, dẫn ra huyền nữ xuất hiện, nói ra chân chính bí ẩn. Cái gì? Tần Hoàng rốt cục không bình tĩnh. Rộng mở mà lên, thiên địa dĩ nhiên ra đời linh trí, hạn chế chúng sinh siêu thoát. Sở Dương che giấu một ít, chỉ nói là thiên địa pháp lý bởi vì một số nguyên nhân, ra đời linh tính, ràng buộc chúng sinh, dựa theo nàng ý tưởng vận chuyển xuống. Mọi người dồn dập khiếp sợ. Ừm. Sở Dương gật đầu, ta đã đem nàng chém giết, từ nay về sau, hạn chế giải trừ. Bệ hạ, lấy thực lực của ngươi, nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, là có thể đánh phá hư không, phi thăng đi. Còn có phải là thành tiên sau khi phi thăng thế giới làm sao chỉ sợ cũng khó nói. Tần Hoàng không có nói tiếp, hắn là hoàn toàn chấn kinh rồi, giờ khắc này chính đang dư vị, tế tế tiêu hóa mới vừa tin tức. Ta đã mơ hồ có cảm giác rác, so với trước đây, cả người buông lỏng rất nhiều, cũng không có áp lực vô hình, thậm chí có loại sung sướng đê mê cảm giác. Cái Nhiếp lên tiếng nói, ta cũng có cái cảm giác này. Thiếu Tư Mệnh nhìn chằm chằm Sở Dương nói, tu vi của nàng. Hiện tại so với Cái Nhiếp đều cao một bậc. Quốc sư, nói cách khác, từ nay về sau, chỉ cần sức mạnh đạt đến, là có thể phá không phi thăng. Kích động qua đi, Tần Hoàng đã bình tĩnh, nhưng mà dù cho lấy tâm tính của hắn, trong con ngươi cũng chảy ra ánh sáng hừng hực. Không chỉ là tăng lên sức mạnh, còn muốn lĩnh ngộ thiên địa chí lý, tích lũy lắng đọng, tăng cường trí tuệ, như vậy mới có thể rất tốt khống chế tự thân, cũng có cao hơn trưởng thành tiềm năng. Sở Dương chỉ hạt nói. Đa tạ quốc sư. Tần Hoàng Thành khẩn nói. Đại thúc, ngươi có thể đem ý chí đất trời diệt, có phải là nói, ngươi so với thiên đô lợi hại cái kia có thể hay không, có thể hay không đem ta nương phục sinh? Thiên Minh nói xen vào, đầy mắt kỳ vọng. Còn lại đám người nhưng cả người chấn động mạnh. Tần Hoàng sớm liền nghĩ đến điểm này, chỉ là sáng suốt không có hỏi dò, có thể diệt thiên tâm ý chí lại là cỡ nào cường hãn, vì sao không phi thăng. Ta không chắc chắn, nhưng cũng lấy thử xem. Sở Dương mắt nhìn Thiên Minh, ánh mắt bên trong, lập lòe không tên vẻ. Thật sự. Thiên Minh đại hỉ. Đi theo ta. Sở Dương gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Đi tới Đông Viện sau khi, Lăng Không đem dấu ở mật thất dưới đất băng quan nhiếp lại đây, trưng bày trước người. Hắn nói rằng, ngoại trừ Thiên Minh ở đây, còn lại đám người, toàn bộ rời đi. Mọi người không khỏi đáp ứng. Đại thúc, phải làm sao? Giờ khác này Thiên Minh, giống như thành nhân giống như vậy, ở không có bất kỳ nhảy ra. Muốn phục sinh một người, đầu tiên phải có bảo tồn hoàn hảo thi thể, như không có thi thể, tất cả nghỉ đàm luận. Còn cần trí thân máu vi dẫn, từ thiên địa bản nguyên bên trong, tìm tới tử vong linh hồn, nếu là đã tiêu vong, cũng sẽ không thành công. Sở Dương nghiêm túc nói, ngươi có thể rõ ràng. Đại thúc, tất cả nghe theo ngươi. Thiên Minh mạnh mẽ gật đầu. Tốt lắm, sau đó ta bất luận làm cái gì, ngươi cũng không thể phản kháng, tất cả phải nhớ kỹ. Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc vạn phần. Hấp thu huyền nữ ký ức, biết được rất nhiều thiên địa bí ẩn, lại tìm hiểu một năm, hắn đã hoàn toàn biết. Giống như vậy độc lập đặc thù thế giới, đều tự thành luân hồi, sinh linh một khi tử vong, linh hồn sẽ trở về thiên địa bản nguyên, bị từ từ đồng hóa. Căn cứ linh hồn đặc tính, sẽ có thời gian dài ngắn không giống. Để hắn đối với phục sinh mẫu thân của Thiên Minh càng chắc chắn một điểm, là bởi vì Thiên Minh chính là vùng thế giới này nhân vật chính, hoặc là nói là đứa con của số phận. Còn có hắn từ trên người huyền nữ lấy được một món đồ. Đại thúc, dù cho ngươi để ta chết, ta đều không cau mày một hồi. Thiên Minh nghiêm túc bảo đảm. Tốt lắm, hiện tại liền bắt đầu. Sở Dương nói, chỉ điểm một chút ở Thiên Minh mi tâm, nứt ra rồi một vết thương, lộ ra một giọt tinh huyết, cũng trong lúc đó, Sở Dương tâm niệm cũng tản mắt ra, xâm nhập vào Thiên Minh thức hải, đi vào bản nguyên linh hồn bên trong. Quả thế, hắn phát hiện, Thiên Minh linh hồn có khí thế không tên, cùng vùng thế giới này vận mệnh liên kết nhận đồng thời. Thông qua trong Minh Minh liên hệ, tâm niệm tỏa ra, cuối cùng thiên địa, hoàn toàn sáp nhập vào đi vào. Vượt qua không gian, siêu thoát rồi thời gian, tâm niệm của hắn đi tới một chỗ trong không gian. Nơi này, là hạo hạo đáng đáng chúng sinh ý chí, là thiên địa lực lượng bản nguyên. Dù cho lấy tâm niệm của hắn, ở đây cũng vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể miễn cưỡng hành động. Tâm huyết vì là tế, vận mệnh chỉ dẫn. Sở Dương thôi thúc Thiên Minh mi tâm tinh huyết, đồng thời hắn trong tâm hải, một viên phù văn lóe lên ánh sáng. Cái này phù văn chính là hắn luyện hóa huyền nữ sau khi lấy được vận mệnh phù văn, hoặc là nói dấu ấn của trời. Có thể câu thông thiên địa, nắm giữ một phần quyền bính. Tâm niệm của hắn, ở trên trời địa bản nguyên bên trong, nhất thời giảm bớt áp lực, vương lòng rất nhiều, căn cứ huyết thống chi dẫn, hắn đi tới một chỗ hắc ám nơi. Nơi này tối tăm một mảnh, vô cùng tối tăm. Ở cảm ứng bên trong, lại có từng cái vô chủ ý niệm chậm rãi bồng bền, có lại đột nhiên tịch diệt, thành lực lượng bản nguyên một phần tử. Chẳng lẽ đây là còn đang diễn biến đất luân hồi? Sở Dương đăm chiêu, rất nhanh liền tìm được một cùng trời minh huyết thống phù hợp với nhau một điểm lực lượng linh hồn, tâm niệm của hắn trong nháy mắt túi vây lại, bảo vệ, nguy hiểm thật, lại kém một phần, liền hoàn toàn biến mất rồi. Lệ Phi bản nguyên linh hồn có thể tồn tại đến bây giờ, Kinh Kha chẳng phải là đã ở. Có thể Sở Dương cảm ứng hồi lâu, nhưng không có phát hiện một cái khác cùng Kinh Kha khí huyết linh hồn, thôi thúc vận mệnh phù văn, hắn mơ hồ có điều hiểu ra, thân thể tồn tại. Linh hồn biến mất chậm chậm, thân thể như hủy, linh hồn liền nhanh chóng héo tàn. Chính muốn trở về, hắn nhưng cảm ứng được một thập phần cường đại ý niệm mà tới. Là ai mạo phạm thần của ta vực? Âm thanh hùng vĩ, tràn đầy giết chóc uy nghiêm. Một lát sau, Sở Dương liền phát hiện một giống như thành nhân lớn nhỏ cái bóng xuất hiện phía trước. Ở đây, ngươi lại vẫn cất giữ hoàn chỉnh ý chí. Sở Dương vô cùng bất ngờ. Ừ, chẳng lẽ ngươi là từ ngoại giới mà đến? Đạo này linh hồn phản ứng nhanh chóng. Lập tức phát hiện không đúng, hỏi ngược lại. Đúng. Ngươi là ai? Sở Dương không có ẩn dấu. Nào đó, võ an quân Bạch Khởi chính thị. Bạch Khởi. Sở Dương vô cùng bất ngờ. Bạch Khởi, thắng họ Bạch Thị, tên lên, tổ tiên vì là Tần Quốc công tộc, cố chiến quốc sách bên trong lại xương công tôn lên. Mi, kim thiểm tây tỉnh lông mày huyền thường hưng chấn, người, thời kỳ chiến quốc Tần Quốc danh tướng. Bạch Khởi được xưng người tàn sát, chiến quốc bốn tướng một trong, ba người kia theo thứ tự là Vương Tiễn, Liêm Khá, Lý Mục, thời kỳ chiến quốc Tần quốc danh tướng. Bạch Khởi thụ phong Võ An quân, hắn nổi danh nhất sự tích chính là Trường Bình quốc chiến, to lớn phá Triệu quân, chôn giết Triệu quân hàng tốt hơn 40 vạn. Sau khi nội đấu, chịu đến nghi kỵ, bị hạ lệnh lột bỏ hết thể phong hào tước vị, giáng thành sĩ ngũ, cũng mệnh lệnh hắn thiên gia hàm dương. Tần Chiêu Vương được Phạm Tuy gây xích mích, ban kiếm để Bạch Khởi tự vẫn, bệnh nặng trong tuyệt vọng, Bạch Khởi dẫn kiếm tự sát. Bạch Khởi một đời chiến công hiển hách, đáng tiếc chết bất ức. Sở Dương không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Bạch Khởi linh hồn. Chính là Bạch Khởi đạo, ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Tần quốc có thể nhất thống thiên hạ, âm dương gia có thể đánh cắp đại vị. Sở Dương thoáng bất ngờ, ngươi rốt cuộc là chết như thế nào? Bạch Khởi trầm mặc, thở dài nói, ta bị âm dương nhà Phạm Tuy tính toán, lại gặp Tần Chiêu Vương nghi kỵ, bị cách trước sau khi gặp phải Đông Hoàng Thái Nhất đánh lén, đem ta đánh giết. Bằng không, bằng vào ta lực lượng, ai có thể giết ta? Ngươi bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh lén. Sở Dương bất ngờ. Hiện tại, nơi này cùng lịch sử không giống. Tên tiểu tử kia, bình thường đối với ta một mực cung kính, nhưng ở ta vô ý bên dưới, cho ta đến rồi một hồi ngoan, một trưởng vô ở ta trên nó, đưa hắn đánh giết. Nhắc lên chuyện cũ, Bạch Khởi thổn thức không nớt, nhưng ta là ai? Ta là Bạch Khởi, được xưng người tàn sát, dù cho đi tới địa ngục, ta cũng vậy quỷ vương. Ngươi nếu có thể từ bên ngoài đi vào, liền mới có thể đi ra ngoài, mau nhanh mang ta rời đi cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương quỷ quái, ta ban thưởng ngươi vinh hoa phú quý. Bạch Khởi vô cùng bá đạo. Ngươi chết mấy thập niên, thân thể từ lâu rửa nát đi, mang ngươi đi ra ngoài có thể làm sao? Sở Dương buồn cười nói. Ta có thể cảm ứng được, cơ thể ta còn duy trì hoàn hảo, hẳn là bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy huyền công băng nốt lại, không biết muốn dở cho quỷ gì, mau nhanh, mang ta rời đi nơi này. Bạch Khởi thúc giục. Ta tại sao muốn mang ngươi rời đi? Bởi vì ta là Bạch Khởi. Vậy thì như thế nào? Nếu không phải mang ta rời đi, ta liền nuốt ngươi. Bạch Khởi nói, hắn hồn thể liền liền đánh tới, lại bị Sở Dương hạo hạo đáng đáng tâm niệm lực lượng hung hăng chấn áp xuống, không thể động đậy. Sức mạnh thật lớn. Bạch Khởi giật nảy cả mình. Mang ngươi rời đi cũng không phải là không thể. Sở Dương chuyển động ý nghĩ, tâm niệm lực lượng liền đấu đá lung tung, trực tiếp đi vào Bạch Khởi linh hồn hạt nhân, đem tâm linh chi loại sáp nhập vào đi vào, cùng tâm thần dung hợp là một, tuy hai mà một. Ngươi đối với ta làm cái gì? Bạch Khởi dãy rủa, nhưng không có một chút tác dụng nào. Chỉ là nhìn ngươi, nếu nói quỷ vương thân thể, đến tột cùng có cái gì không giống? Sở Dương nói rằng, tâm linh chi có chồng đừng cùng tâm linh nô dịch, vô hình vô tướng, hòa vào tâm thần bản nguyên, kết hợp đồng thời, nhưng nằm ở ẩn nấp trạng thái, không bị thôi phát, căn bản không phát hiện được, cũng sẽ không như tâm linh nô dịch như thế hạn chế tự thân trưởng thành. Đi, ta mang ngươi cùng rời đi. Sở Dương cũng đem Bạch Khởi linh hồn cũng bao vây lấy, sẽ phải rời khỏi, hắn nhưng cảm giác tâm thần đột nhiên chìm xuống, có loại rơi vào vũng bùn cảm giác, thậm chí cũng gặp đến nơi này trong mình căm ghét. Bài xích à? Như có ngộ ra, nhưng không có dừng lại, chậm rãi lui về phía sau đi. Cuối cùng, tâm thần trở về. Có điều Sở Dương cũng cảm ứng được, e sợ nơi này bản nguyên thế giới đã không hoan nghênh hắn, lại nghĩ mang ra linh hồn thân thể, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Đi. Sở Dương sắc mặt tái nhợt, nhưng tay chỉ tay, lệ phi linh hồn bay ra, đi vào trong quan tài băng trong thi thể. Tiện tay đem băng quan đổ nát, lại sẽ mục chi chân nguyên vượt qua, trợ giúp lệ phi khôi phục sinh cơ. Thiên Minh kinh ngạc nhìn, không dám thở mạnh. Hô. Qua một hồi lâu, lệ phi đôi môi tái nhợt nhúc nhích một chút, phun ra một ngụm trọc khí. Mẫu thân. Thiên Minh xem tới đây sau, rất là rung động, nước mắt không cầm được chảy xuống, hắn lau một cái, sau đó hướng về Sở Dương quỳ xuống, hung hăng dập đầu 9 cái. Chờ một hai canh giờ, ngao điểm cháo cho mẹ ngươi uống, không nên quá nhiều, nàng còn thái hư yếu. Sở Dương bàn giao nói. Phải. Thiên Minh đáp lại. Sở Dương bay lên trời, đi tới trên không, thôi thúc cảm ứng, phát hiện Bạch Khởi thi thể, hắn cũng bất quá đi, trực tiếp lấy tâm linh lực lượng đánh vào thi thể bên trong. Lại lăng không chỉ tay, là được thanh đế trưởng sinh ngón tay, khôi phục thân thể sinh cơ. Sau đó không lâu, một chỗ dưới nền đất nổ lớn nổ tung, truyền ra tiếng cùng tiếu, ha ha ha, ta Bạch Khởi rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Sở Dương rơi vào chính sảnh phía trước, nhắm hai mắt, không để ý tới mọi người. Qua thời gian một chung trà, lúc này mới mở mắt ra, thở dài một hơi, than thở, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, suýt chút nữa đem ta đều bị sa vào, trở thành vong hồn. Cũng may thành công, đúng rồi bệ hạ, ta thuận thế cũng đem Bạch Khởi sống lại. Năm đó hắn bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh lén giết chết, thi thể bị băng phong, liền thuận thế làm, cho ngươi tìm người trợ giúp. Quốc sư thủ đoạn cao cường. Tân Hoàng thán phục, gật gật đầu, nếu là có Võ An quân ở, ta Đại Tần quân uy, đem càng càng hung hăng. Ngươi như muốn đánh phá hư không, phi thăng đi, tốt nhất bồi dưỡng một ít giúp đỡ. Dù sao sau khi phi thăng, còn không biết như thế nào đây, có điều bằng vào ta chi suy đoán, phi thăng người, e sợ thì tương đương với đế quốc bình dân thôi. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Tân Hoàng chấn động, đam chiêu, nhớ kỹ. Từ ngày đó bắt đầu, đế quốc lần thứ hai phát triển không ngừng, phát triển nhanh chóng. Sở Dương quốc sư tên, nhưng ẩn đi, không hiện ra hậu thế, mà ở chân chính cao tầng bên trong, nhưng đều kính nể rất nhiều, không dám hơi hơi mạo phạm. Thời gian chạy xuôi, đảo mắt 10 năm trôi qua. Tân Hoàng thoái vị, đem hoàng vị chuyển cho Phù Tô, còn Hồ Hợi, sớm đã bị cách chức đi ra ngoài, thậm chí bị Tần Hoàng tìm cái cớ, gọt đi vương tước vị trí, chỉ còn dư lại một thông thường hầu tước. Lại trăm năm, ngọn núi dưới, Tần Hoàng xuất lĩnh một đám tướng sĩ đứng thẳng. Quốc sư, thật sự không cùng đi. Tần Hoàng đối với Sở Dương hết sức kính trọng, những năm này, ở Sở Dương truyền lại thuật luyện đan dưới, hắn luyện chế rất nhiều linh đan, nuôi dưỡng một nhóm lớn thủ hạ. Sau lưng hắn, theo Bạch Khởi, Trương Hàm, Ngông Điểm, Ngông Kiên Quyết, Lý Tin, Trương Lương chờ chút nhất đại tướng lãnh kiệt xuất, còn có quân sĩ. Ta còn có chuyện muốn làm. Sở Dương lắc đầu một cái, đi thôi, đến rồi một phe khác thiên địa, muốn hành sự cẩn thận. Nhất định phải nhớ kỹ, không có thực lực, liền không cách nào khống chế vận mệnh, giống như phía thế giới này như thế. Nhớ kỹ. Tân Hoàng gật đầu, cuối cùng bảo đảm, bất cứ lúc nào, ngươi đều là ta Đại Tần quốc sư, cùng ta sóng vai. Đi, theo ta chinh chiến khác một thế giới, rèn đúc Đại Tần tiên triều. Dứt lời, hắn một quyền nổ nát hư không, mở ra một con đường, xuất trước tiên đi vào. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Người chuyến đi này, không thông báo khai sáng cỡ nào huy hoàng. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Cái Nhiếp, Thiên Minh, Tiểu Hắc, Diễm Phi, Nguyệt Nhi chờ cũng lần lượt phi thăng đi. Lại 10 năm. Đi thôi, đi xem một chút thiên địa sự rộng lớn, mở mang chư thiên mỹ cảnh. Sở Dương nhìn trước người hai thiếu nữ nói rằng. Thật sự không cùng chúng ta đồng thời ạ. Đoan Mục Dung chờ cho tới bây giờ, rốt cục không cách nào áp chế thực lực của tự thân, nàng nhìn Sở Dương, mang theo khát cầu. Phía kia thế giới, ta sớm muộn sẽ đi. Sở Dương không có cho ra bất kỳ cái gì hứa hẹn. Thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn, ta đều sẽ chờ ngươi. Thiếu tư mệnh dứt lời, sâu đậm liếc mắt nhìn Sở Dương, đánh phá hư không, phi thăng đi. Nhớ kỹ, chúng ta chờ ngươi. Đoan Mục Dung lưu luyến một chút, cũng thuận theo đi. Sở Dương yên lặng đứng hồi lâu, tham thảm thở dài. Hơn trăm năm ở chung, hắn lại sao không biết hai người đích tình nghị. Chỉ là, nhìn Bạch Vân xa xôi, nhớ nhung thiên cổ chi buồn. Như tương lai tái ngộ. Sở Dương cô quạng lẩm bẩm. Đăng bởi. Chương 345, tiên cấp chi biến, thánh đường thế giới. Đưa đi mọi người sau, Sở Dương không có sở phủ, mà là đi tới đông trong biển một cái hải đảo trên, ngồi xếp bằng đỉnh núi. Ở phía thế giới này, tu vi của hắn không hề tăng lên bao nhiêu. Có thể sức chiến đấu nhưng tăng lên mấy lần không thôi. Chân huyết viên mãn, lần thứ hai lột xác, cũng thấy rõ con đường tương lai. Còn có lật xem bách gia kinh điển, hóa thành tự thân trí tuệ, tăng cường tích lũy, thâm hậu căn cơ, đây là không nhìn thấy thu hoạch khổng lồ. Luyện hóa huyền nữ, được mệnh vận phù văn, dấu ấn của trời, lại sống lại Bạch Khởi, một loạt thủ đoạn, để hắn đối thiên địa hiểu rõ đạt đến một rất sâu cấp độ.